Đem linh chứng thu hồi sau, Lý Mộ Nhiên liền tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu luyện hóa cái kia chủ thần lệnh. Hắn cũng khởi thực trong hai chỉ, hướng cái kia chủ thần lệnh đánh ra một đạo pháp quyết, sau người lập tức đằng thoang cái bay đến giữa không trung, cũng có chút rung động lắc lư, phát ra ông ông thanh âm. Tại Ngọc Linh Lung trong hôn mê ngủ say thị huyết chi chu, rõ ràng cũng tùy theo toàn thân có chút run lên. Theo sau, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, vận chuyển thần niệm, theo mi tâm của hắn chỗ, bắn ra một đám nhàn nhạt bạch quang, đúng vậy hắn tinh khiết thần niệm biến thành. Cái này sợi thần niệm chi quang, phóng tại chủ thần lệnh bên trên, cũng ý đồ xâm nhập chủ thần lệnh trong. Nhưng là, chủ thần lệnh mặt ngoài lại tự nhiên mà vậy nổi lên một tầng huyết quang, ngăn cản Lý Mộ Nhiên thần niệm xâm lấn. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, lại là một đạo pháp quyết đánh vào cái kia chủ thần lệnh ở bên trong, sau người mặt ngoài huyết quang, lập tức tựa hồ ảm đạm một chút. Chương 260, dị biến. Theo Lý Mộ Nhiên một đạo lại một đạo pháp quyết đánh vào, cái kia chủ thần lệnh mặt ngoài huyết quang dần dần mỏng xuống dưới, Lý Mộ Nhiên thần niệm tại hồi lâu sau khi, cuối cùng đột phá huyết quang, xâm nhập một chút. Nhưng là không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên lại đem thần niệm thu hồi, cũng triệt hồi pháp lực, đem chủ thần lệnh thích đáng thu hồi. Hắn trước mắt tu vi không cao, pháp lực cũng có hạn, cho nên luyện hóa chủ thần lệnh quá trình không thể nóng vội, dù sao hắn cũng không cần nóng lòng nhất thời, có thể ngày qua ngày chậm rãi luyện hóa cái này chủ thần lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Tịch cũng tiến đến bái kiến Phong tộc trưởng, cũng đem Lý Mộ Nhiên tình huống báo cáo một phen. Phong tộc trưởng nghe nói Lý Mộ Nhiên thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp cũng dần dần hóa thành nhân hình, cũng công bố sẽ ở khôi phục sau đem sở hữu công pháp giao ra, thỏa mãn gật đầu, nói ra, rất tốt các ngươi tiếp tục dựa theo Lý đạo hữu phân phó, hết sức trợ hắn sớm đã khôi phục, chúng ta cũng tốt sớm chút đạt được toàn bộ công pháp. Bất quá, Lý đạo hữu dù sao không phải bổn tộc sinh trưởng ở địa phương tộc nhân, các ngươi đối với hắn khách khí cung kính là nên phải đấy, nhưng cũng không khỏi không bảo trì đề phòng chi tâm. Vân Diệp Tịch đáp ứng một tiếng, liền là cáo lui. Diệp Tịch lui ra không lâu sau, cái kia phong tộc trưởng song trưởng liền đập ba cái, một lát sau, một gã thanh niên ám dạ tộc nhân từ trong điện đi ra, hướng phong tộc trưởng bái cúi đầu. Phong tộc trưởng khoát tay chặn lại, ý bảo đối phương không cần đa lễ, hắn thần sắc nghiêm túc hỏi, Nghiêm Tuấn, lao phu trước khi nói rõ chuyện của ngươi, không biết xử lý như thế nào. Thanh niên đáp, không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng nhất một loại độc trùng không có gom gót, bất quá thuộc hạ đã có cái kia độc trùng manh mối. Tin tưởng không bao lâu có thể tìm được, một khi gom gót, 7 ngày trong liền có thể luyện chế ra 7 trùng thất hoa đan. Viên thuốc này gặp nước tắc thì hóa, vô sắc vô vị, nhưng là liền thần du hậu kỳ tu sĩ đều không thể thừa nhận hắn độc tính. Rất tốt, phong tộc trưởng gật đầu nói ra, việc này ngươi thích đáng tiến hành, nhanh chóng hoàn thành, nhưng là ngàn vạn chú ý, không muốn tiết lộ tí nào tiếng gió. Thanh niên gật đầu, hắn do dự thoáng một phát, tựa hồ muốn hỏi chút ít cái gì, lại muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì nghi vấn cứ hỏi đi, phong tộc trưởng nhướng mày nói. Thanh niên liền lớn mật mà hỏi, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, viên thuốc này tộc trưởng đại nhân định dùng để đối phó ai? Chẳng lẽ là cái kia Lý đạo hữu? Đúng vậy, phong tộc trưởng cũng không có dấu giếm, hắn nói ra, cái này Lý đạo hữu, tu vi rất khó coi ra, biểu hiện ra nhìn như hồ cũng là thần du trung kỳ tu vi, nhưng tựa hồ pháp lực thần niệm các loại đều so lão phu cường rất nhiều, cũng không biết thương thế của hắn càng sau khi, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu kình. Lão phu không có lòng tin có thể khống chế người này, cho nên không thể không nhiều chuẩn bị một ít thủ đoạn. Đã như vậy, vì sao không thừa dịp hắn bị thương lúc đem hắn khống chế, thậm chí diệt sát? Thanh niên truy vấn, chẳng lẽ là vi bổn tộc công pháp? Đúng vậy, phong tộc trưởng nói ra, cái này Lý đạo hữu mặc dù nhưng không rõ lai lịch, lại đích thực nắm giữ bổn tộc công pháp. Lão phu hoài nghi, hắn tiểu là mấy trăm năm trước bổn tộc nội loạn ở bên trong, chạy ra phản đồ người đời sau. Năm đó những phản đồ kia cơ hồ đem bổn tộc công pháp cùng chấn tộc chi bảo các loại mang tất cả không còn, vị này Lý đạo hữu đại khái là bởi vì ấy nấy hoặc là vì hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, cố ý chỗ này giao cho ta các loại nguyên vẹn công pháp. Nếu như chúng ta đem hắn không chế hoặc diệt sát, rất có thể sẽ triệt để mất đi đạt được bổn tộc nguyên vẹn công pháp cơ hội. Như thế nói đến, Lý đạo hữu tới đây cũng là có hảo ý, thanh niên nói ra. Phong tộc trưởng thở dài một tiếng, ung dung nói ra, có phải là hay không hảo ý, chúng ta cũng không cách nào lĩnh hội. Bất quá, căn cứ tổ huấn chúng ta tuyệt không thể để cho hắn tiểu như thế ly khai điệu tâm thành. Coi như là lấy oán trả ơn, chúng ta cũng muốn nghĩ cách đem hắn giam lỏng tại điệu tâm thành ở bên trong, để tránh tiết lộ bổn tộc căn cứ trọng đại bí mật. Cái này thanh niên nhướng mày, nếu như Lý đạo hữu là một phen hảo tâm, cũng giao ra bổn tộc nguyên vẹn công pháp, mà chúng ta lại âm thầm đối phó hắn, phải chăng có chút không ổn, tộc nhân khác cũng chưa chắc đồng ý như thế làm. Lão phu biết rồi. Cho nên việc này ngươi không thể tiết lộ nửa điểm, phong thanh phong tộc trưởng thần sắc dứt khoát, vì bổn tộc an toàn suy nghĩ, loại này làm ác sự tình, tự do lão phu một mình gánh chịu. Thanh niên cũng là than nhẹ một tiếng, gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Lại qua mấy tháng, Lý Mộ Nhiên cảm giác được pháp lực của mình đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù nhưng còn có non nửa pháp lực bị phong ấn giam cầm, nhưng dựa vào cái này hơn phân nửa pháp lực, chính mình cũng đủ để thi triển ra rất cường đại thần thông, cuối cùng là tự nhiên bảo vệ chi lực. Mà cái kia thị huyết chi chu chủ thần lệnh bài, Lý Mộ Nhiên đã ở mấy tháng này trong cuối cùng đem hắn triệt để luyện hóa, thị huyết chi chu cũng bị hắn tỉnh lại, ở lại một chỉ một mình Ngọc Linh Lung trong. Dưới bình thường tình huống, Lý Mộ Nhiên sẽ không dễ dàng tế ra cái này thị huyết chi chu, cần tế ra lúc, hắn cũng có thể thông qua chủ thần lệnh đến mệnh lệnh phân phó thị huyết chi chu hành động. Lại để cho Lý Mộ Nhiên đau đầu chính là, cái này thị huyết chi chu trời sinh tính hung tàn, mặc dù đứng ở Ngọc Linh Lung trong không xuất ra, cũng là cuồng bạo bất an, mỗi cách một tháng đều cần cho nó ăn một chỉ huyết thực, mới có thể để cho nó thở bình thường lại. Tốt tại đêm tối tộc cũng nuôi đuôi mù như đen dê các loại không ít có thể ở dưới mặt đất sinh hoạt sinh sôi nảy nở đặc thù gia súc. Những gia súc này bình thường với tư cách đám dạ tộc thực vật nơi phát ra một trong, Lý Mộ Nhiên hướng Diệp Tịch muốn mấy cái, cung cấp thị huyết chi chu hưởng dụng. Một ngày, Lý Mộ Nhiên đem pháp lực trong người vận chuyển 9 cái tiểu chu thiên sau, thừa dịp nghỉ ngơi lúc, lại đem thần bí kia linh trứng lấy ra, cẩn thận nghiên cứu. Tiểu Bạch cũng bị hắn phóng xuất, ngay tại Lý Mộ Nhiên chung quanh đi dạo. Bất quá, gian phòng này tĩnh thất đối với thân hình cực lớn Tiểu Bạch mà nói, thật sự là có chút quá nhỏ, nó căn bản khó có thể hoạt động gân cốt. Nó tượng trưng phịch vài cái sau, liền không có hứng thú lại động, mà là nằm ở Lý Mộ Nhiên bên người, cũng đồng dạng hiếu kỳ chằm chằm vào cái kia khỏa linh trứng. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn bên người Tiểu Bạch, thần sắc nghiêm túc nói cho ngươi rất nhiều lần, cái này linh trứng là cái bảo bối, ngàn vạn không muốn thừa dịp ta không sẵn sàng thèm ăn đem nó nuốt, nếu không làm trò không ngươi. Tiểu Bạch nhẹ giọng ố ố kêu một tiếng, như là đáp ứng. Lý Mộ Nhiên thấy thế mỉm cười, tiếp tục nghiên cứu cái con kia linh trứng. Cái này linh trứng hẳn là sắp ấp trứng. Thế nhưng mà còn kém một chút. Muốn trợ hắn ấp trứng, muốn sao tìm được cao gia yêu cầm thay thế hắn cha mẹ đem hắn nở một thời gian ngắn có lẽ có thể thành công ấp trứng, muốn sao tựa như long nhân tộc cao nhân phân thân làm như vậy, mượn nhờ đại lượng vũ nhân tộc tu sĩ tinh nguyên tinh huyết dùng bí thuật thoải mái nảy trứng. Thế nhưng mà đối với ta mà nói, cái này hai chủng phương pháp hiển nhiên đều không thể thực hiện được. Nhìn xem hay không còn có mặt khác thủ đoạn, có thể trợ này trứng ấp trứng. Lý Mộ Nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một đống cùng vũ nhân tộc có quan hệ bảo vật hoặc là yêu cầm tài liệu các loại, còn dùng yêu cầm lông vũ bố trí một cái cùng loại yêu cầm xào huyệt tiểu ổ, đem linh trứng đặt ở tiểu ổ trong. Đến nỗi trong tay hắn yêu cầm tinh nguyên loại bảo vật, cũng hết thể đem hắn nghiền nát thành phấn, chiếu vào linh trứng bên trên. Thế nhưng mà, như thế làm lại hảo không hiệu quả. Không bằng quan chú một chút pháp lực thử xem. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo nhàn nhạt linh quang đánh vào linh trứng bên trên. Linh chứng mặt ngoài lại vừa mới dâng lên một đạo mảnh khảnh hồ quang điện, đem Lý Mộ Nhiên tế ra pháp lực ngăn cản tại bên ngoài. Lý Mộ Nhiên lại thường thử mấy lần, nhưng này linh chứng đối với pháp lực của hắn thập phần bài xích, căn bản không cách nào rót vào chứng trong. Lý Mộ Nhiên chỉ tốt buông tha cho loại làm này, cũng không dám cường đến, nếu như dùng đại lượng cưỡng ép chăm chú, hậu quả cực có thể là chứng phá cầm vong. Thật là vô kế khả thi sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tâm tình có chút nôn nóng. Lúc này, một đầu mềm mại đuôi sói nhẹ nhàng ở Lý Mộ Nhiên phía sau vớt phẳng, nguyên lai là Tiểu Bạch cảm ứng được chủ nhân tâm thần không yên, tại trấn an chủ nhân, chính như Lý Mộ Nhiên ngày thường trấn an nó đồng dạng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Đối với Tiểu Bạch, ngươi không phải hội lôi điện thần thông sao? Cái này linh chứng hiển nhiên cũng là lôi thuộc tính, không bằng ngươi tế ra một đạo lôi điện thử xem. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn nghĩ lại, cái kia long nhân tộc cao nhân không tự mình ra tay ấp trứng này linh chứng, tuy khả năng có hành động bất tiện, không thể phân thân nhân tố, nhưng là có khả năng là cố ý dùng một cái vũ nhân tộc lôi vũ bộ lạc phân thân để hoàn thành việc này. Hắn cái kia cụ phân thân, cũng là một thân lôi thuộc tính thần thông, nói không chừng cùng ấp trứng linh trứng có quan hệ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Bạch tại Lý Mộ Nhiên phân phó dưới vận chuyển pháp lực, nó chỗ mi tâm, đạo thiểm điện kia dấu vết ở bên trong, bay ra một đạo mảnh khảnh hồ quang điện, đánh về phía linh trứng. Vô thanh vô tức, cái kia tia chớp liền chui vào linh trứng bên trong, không có đã bị bất luận cái gì bài xích. Bất quá, linh chứng cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Mộ Nhiên lại vui mừng quá đỗi, hắn cuối cùng có thể khẳng định, cái này linh chứng không bài xích lôi thuộc tính thần thông, chỗ bất định liền có thể dùng phương pháp này gấp rút hắn hoàn thành ấp chứng cuối cùng nhất một bước. Linh chứng không phản ứng chút nào, đại khái là bởi vì rót vào lôi điện chi lực xa xa không đủ a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, mệnh lệnh Tiểu Bạch tế ra càng nhiều nữa lôi điện chi lực. Tiểu Bạch nghe theo Lý Mộ Nhiên phân phó, chỗ mi tâm bắn ra một đạo lại một đạo điện quang, chui vào linh chứng trong. Mới đầu, những lôi điện này đều phảng phất châu đất xuống biển, chui vào linh chứng trong sau tiểu mất đi tung tích, đến sau đến, đại khái là rót vào lôi điện chi lực đã bao hòa, linh chứng mặt ngoài hiện ra một tầng lôi hồ, bắt đầu bài xích tiểu bạch tế ra lôi điện chi lực. Vẫn chưa được sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ tốt số làm cho tiểu bạch dừng lại. Tiểu bạch lại không dừng lại, chỗ mi tâm hồ quang điện một đạo tiếp một đạo bắn ra, kích tại linh chứng bên trên, bị linh chứng bên trên hồ quang điện bức lui, phát ra ken ken thanh âm đồng quy vu tận. Tiểu bạch mau dừng lại, sang bậy khả năng tổn thương linh chứng. Lý Mộ Nhiên vội vàng phân phó nói. Tiểu bạch trong miệng ố ố gọi bậy, chỗ mi tâm y nguyên không ngừng bắn ra lôi hồ, phảng phất mất đi khống chế. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Tiểu bạch nắm giữ lôi điện chi lực, đến từ cơ duyên cốc trong gặp được cái con kia minh lôi công, sau người tử vong lúc hóa thành một đạo thiểm điện dấu vết ở lại tiểu bạch chỗ mi tâm, theo cái kia sau này, tiểu bạch có thể thi triển ra một ít lôi điện thần thông. Nhưng mà lúc này, cái kia tia chớp dấu vết giống như là muốn thoát ly tiểu bạch khống chế bình thường, không ngừng hóa thành từng đạo lôi quang hồ quang điện, đánh về phía linh chứng. Không xong, Lý Mộ Nhiên đang muốn vội vàng ra tay, phong ấn tiểu bạch pháp lực, nhưng vào lúc này, tiểu bạch chỗ mi tâm đạo thiểm điện kia dấu vết, vậy mà ken ken một tiếng ly thể bay ra, cũng hướng linh chứng kích xạ mà đến. Chương 261, ấp trứng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không cần nghĩ ngợi đưa tay là một trường đánh ra, lập tức một tầng hắc quang tại linh chứng trước thoáng hiện mà ra, đúng vậy một cái hắc động thuật. Nhưng mà, cái kia tia chớp dấu vết biến thành điện quang lại bỏ qua hắc động thuật phòng ngự bình thường, trực tiếp xuyên thấu mà ra, rồi mới lập tức kích tại linh chứng bên trên. Ô, Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắc động thuật có thể hấp thu đại lượng pháp lực công kích, nhưng lại đối với cái này tia chớp dấu vết biến thành hồ quang điện không có có bao nhiêu hiệu quả, điều này chẳng lẽ nói rõ, cái kia tia chớp dấu vết thực sự không phải là một đạo pháp lực như vậy đơn giản, có lẽ là một đạo nguyên hồn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, nếu như cái kia tia chớp dấu vết đúng vậy mình lôi công lưu lại nguyên hồn, nó có thể ký phụ tại tiểu bạch trên người, lại để cho tiểu bạch nắm giữ lôi điện thần thông, hơn phân nửa cũng có thể ký phụ tại linh chứng thân. Có lẽ đạo này nguyên hồn chỉ là tạm thời ký phụ tại tiểu bạch trên người, gặp được cái này lôi thuộc tính linh chứng sau, cảm ứng được rất tốt thích hợp hơn ký chủ, thế là vậy mà thoát khỏi tiểu bạch khống chế, ly khai tiểu bạch, bay vào linh chứng bên trong. Cái kia tia chớp dấu vết biến thành hồ quang điện đánh trúng linh chứng sau, vậy mà tại ken ken trong một tiếng nổ vang, đem linh chứng mặt ngoài hoành ra một đạo mảnh khảnh khe hở, hồ quang điện cũng thừa cơ chui vào trong cái khe. Lý Mộ Nhiên chau mày, có chút lo lắng. Bất quá một lát sau khi cái kia linh chứng trong rõ ràng truyền ra rất nhỏ động tĩnh, hơn nữa linh chứng mặt ngoài khe hở cũng có dần dần khuyết trương xu thế. Ha ha, rõ ràng như vậy đánh bậy đánh bạ muốn bắt đầu ấp trứng sao? Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn tâm niệm vừa động, vội vàng đâm rách ngón tay, bài trừ đi ra một ít tinh huyết, rồi mới dùng tinh huyết ngay tại chỗ vẽ bừa. Lý Mộ Nhiên chỗ họa phù văn đều là khống chế thần hồn chú văn đấu văn hợp cùng một chỗ, đúng vậy một loại cao giai nhận chủ phù văn. Lý Mộ Nhiên chế phù thuật hạng gì thành thạo, hắn trong chốc lát liền đem nhận chủ phù văn hòa tốt, sau người lập tức phát ra một tầng yêu dị huyết quang. Lý Mộ Nhiên lập tức đem linh chứng để vào cái này trong huyết quang, cũng tại linh chứng bên trên cũng nhỏ vài tích tinh huyết, cũng khiến cho cùng nhận chủ phù văn huyết quang giao hội dung hợp. Bởi như vậy, chỉ cần cái kia linh chứng thuận lợi ấp trứng, đản sinh ra linh cẩm, tiểu tự động hướng Lý Mộ Nhiên nhận chủ thành công, trở thành Lý Mộ Nhiên linh cẩm. Lúc này tiểu bạch, bởi vì đạo thiểm điện kia dấu vết ly khai nguyên nhân, tựa hồ có chút suy yếu. Tinh thần hề vải không phân chấn, bất quá Lý Mộ Nhiên kiểm tra một phen, phát hiện nó cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một thời gian ngắn có thể khôi phục. Kế tiếp, Lý Mộ Nhiên tiểu ở một bên lặng lặng chờ linh chứng ấp trứng. Linh chứng mặt ngoài, không ngừng nhảy ra từng đạo lôi hồ, ken ken rung động. Mà linh chứng mặt ngoài khe hở, đã ở lôi hồ lóng lánh bên trong thời gian dần trôi qua mở rộng, cũng xuất hiện càng nhiều nữa khe hở. Nửa canh giờ sau, đột nhiên một chỉ màu xám nhọn mỏ theo trong cái khe rôi ra, cũng đem chung quanh vỏ trứng mổ phá. Linh chứng sắc ngoài phá vỡ một cái tấc hơn cỡ cái miệng nhỏ sau, một chỉ cho cái đầu nhỏ theo sắc trong chui ra, Lý Mộ Nhiên thấy thế đại hỉ. Cuối cùng thành công ấp trứng, Lý Mộ Nhiên cao hứng nói, cái kia cái đầu nhỏ đang tại mổ lấy linh chứng sắc ngoài, cũng đem hắn thực dưới không bao lâu sau, vỏ trứng mảnh vỡ đều bị hắn nuốt vào, mà một chỉ hơn một xích cỡ màu xám linh cầm, cũng xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt. Mặc dù nhưng là chỉ chim non, bất quá nó đã nhận chủ, cho nên đối với Lý Mộ Nhiên có một loại trời sinh thân mật. Nó còn không biết bay, tiểu tập tên lấy hướng Lý Mộ Nhiên trong ngực chạy tới. Không tệ không tệ, Lý Mộ Nhiên đem hắn nâng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve chim non, xúc tu chi chỗ, mơ hồ cảm thấy có một chút hồ quang điện nhảy nhảy, đại khái là lưu lại lôi điện chi lực. Lý Mộ Nhiên có chút yêu thích vuốt ve chim non, thì thào nói ra, ngươi bây giờ cái này bộ dáng, ta còn nhìn không ra lai lịch của ngươi, không biết nên cho ngươi lấy cái như thế nào danh tự. Lý Mộ Nhiên không biết là, nhưng vào lúc này, địa tâm thành hướng lên hơn nghìn trượng vạn yêu cốc một chỗ trong sân cốc, vài tên tu sĩ chính kinh ngạc nhìn thiên dị tượng trên không trung. Vốn là trời quang vạn dặm trên bầu trời, trong lúc đó cuồng phong gào thét, thay đổi bất ngờ, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện tối đen như mực linh vân. Cái này đoàn linh vân, rõ ràng tràn ngập bàng bạc thiên địa nguyên khí, nồng đậm che khuất bầu trời, lại để cho linh vân ở dưới sơn cốc lập tức hôn thiên ám địa. Linh vân đang không ngừng lan lộn, linh trong mây không hoàn toàn truyền ra ầm ầm sấm rền thanh âm, ngẫu nhiên còn có một tia màu vàng lôi hồ tại linh trong mây long lánh, thập phần quỷ dị. Mà linh vân ở dưới cái này vài tên tu sĩ, lại cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như là bị vô hình chi lực phong ấn bình thường, không cách nào điều động mảy may, càng có một cỗ kinh ngạc gáp bách chi lực, lại để cho bọn hắn thậm chí khó có thể hô hấp. Trời sinh dị tượng, tất có trọng bảo trong đó một người tu sĩ cực kỳ mừng rỡ nói, chẳng lẽ là cái gì bảo vật hiện thế? Không nhất định, có lẽ là mỗi một đại nhân vật trốn ở chỗ này tu luyện nào đó nghịch thiên công pháp, trong truyền thuyết có chút công pháp đại thành lúc, cũng sẽ trời sinh dị tượng đồng bạn của hắn lại nhíu mày lo lắng nói ra. Ở chỗ này suy đoán lung tung cũng không có dùng, không bằng tại phụ cận tìm một chút khác một người tu sĩ tắc thì nói ra. Mấy người kia đang muốn hành động, cái kia đen kịt linh vân lại đột nhiên gian càng thêm kịch liệt phiên cuộn, một cỗ càng mạnh hơn nữa linh áp hướng bốn phía áp bách ra, cái kia vài tên tu sĩ nếu không cách nào điều động pháp lực, thậm chí cả đám đều bị trọng áp ngã sấp trên đất bên trên, cũng không nhúc nhích. Sao vậy xử lý? Như thế cường đại linh áp, như thế đáng sợ thiên tượng, tuyệt không phải bình thường, nhất định là đại nhân vật tại tế luyện nào đó đáng sợ bí thuật, một người tu sĩ kinh hoàng nói. Nhanh lên ly khai tại đây, vạn nhất cái kia đại nhân vật vi che giấu thai mắt người, thuận tay đem chúng ta diệt sát, nhưng chỉ có trời giáng thai họa bất ngờ. Vậy cũng phải đợi thiên tượng chấm dứt mới có thể ly khai, hiện tại ta ngay cả một ngón tay đều không động đậy một hồi sẽ qua, sợ là liền lời nói đều nói không nên lời. Vài tên tu sĩ kinh hoàng bên trong lúc đó một tiếng sét đánh nổ mạnh, một đạo lập lòe lóng lánh kinh lôi, theo linh trong mây nô lên, cao đánh xuống, kích vào sơn cốc trong lòng đất, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Theo sau, linh vân đột nhiên tán loạn biến mất, vài tên tu sĩ cũng đồng thời cảm thấy, trên người cực lớn áp bách chi lực cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bầu trời lần nữa năng giao sáng sủa, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Cái kia vài tên tu sĩ nhìn nhau, nhất vẫn còn là cẩn thận nhau nhau thoát đi nơi này. Lý Mộ Nhiên chính vuốt ve trong tay chim non, đột nhiên cảm thấy một cỗ thần kỳ cường đại linh áp từ trên trời giáng xuống, hắn bất ngờ không đề phòng, chưa tới kịp tế ra pháp thuật chống cự, tiêu toàn thân siết chặt, pháp lực cũng bị vẻ này linh áp lập tức phong ấn. Ngay sau đó, một đạo kim lôi bỏ qua tĩnh thất bên ngoài trùng trùng điệp điệp cấm chế, trực tiếp chui vào trong tĩnh thất, rồi mới kích ở đằng kia chim non trên người. Không xong, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, vốn cho là cái này chỉ vừa mới ấp trứng chim non hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà cái kia chim non chỉ là tại kim lôi trong bị kích trở mình lăn lộn mấy vòng, lại lần nữa bò lên. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên, theo cái kia kim lôi phát ra linh áp đến xem, mặc dù là chính mình đối mặt cái kia kim lôi một kích, cũng không có nắm chắc tiếp nhận được, cái này chim non bất quá vừa mới ấp trứng, rõ ràng có thể thừa nhận đáng sợ như thế một kích, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Sao vậy hội có một đạo kim lôi theo bên trên đánh xuống, mà tính thất cấm chế lại hoàn hảo không tổn hao gì? Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, hắn không biết chim non sinh ra lúc, đã trời sinh dị tượng. Lý Mộ Nhiên cảm kích đem chim non ôm lấy, cẩn thận kiểm tra, thì thào nói ra, khá tốt, không có cái gì trở ngại. Chính vào lúc này, cái kia chim non đột nhiên hai cánh mở ra, tự nhiên thoát ly Lý Mộ Nhiên lòng bàn tay, bay lên. Như thế nhanh lại biết bay. Quả nhiên không phải bình thường yêu cầm, Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói. Chim non tại trong tĩnh thất vây quanh Lý Mộ Nhiên phi vài vòng, mới đầu còn có chút lảo đảo, nhưng rất nhanh tựu thích ứng, phi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vững vàng. Chim non xoay quanh vài vòng sau, rơi vào Lý Mộ Nhiên trên bờ vai, dán chặt lấy Lý Mộ Nhiên gương mặt, lộ ra thập phần thân mật. Tiểu Bạch không biết là có chút mất hứng, hay vẫn là ham chơi, đuôi sói quét qua, muốn đem cái kia chim non đuổi mở. Chim non bỗng nhiên há miệng vừa gọi, phát ra nhưng lại tiếng sấm, hơn nữa, có một đạo màu xám hồ quang điện kích xạ mà ra, đánh về phía đuôi sói. Tiểu Bạch đã giật mình, vội vàng đem đuôi sói thu hồi. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một màn này, thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy? Ngươi mới vừa vặn ấp trứng, sao vậy có thể nắm giữ lôi điện thần thông? Hẳn là ngươi là trong truyền thuyết thiên tuyển chi linh, vừa ra tay tiểu tự hành khai linh, nắm giữ thần thông pháp thuật. Lý Mộ Nhiên quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến một màn này. Trong truyền thuyết, chỉ có số rất ít kế thừa cường đại huyết mạch yêu loại, mới có thể theo sinh ra khởi tiểu tự hành khai linh, tức là cái gọi là thiên tuyển chi linh, tương đương với nhân loại tu sĩ thiên tuyển chi quang. Cường đại như thế sinh linh sinh ra đời, nhất định trời sinh dị tượng, chẳng lẽ vừa rồi đạo kia kim lôi, tựu là thiên tượng biến thành. Lý Mộ Nhiên không khỏi miên man bất định. Hơn nữa, cái kia long nhân tộc cao nhân hao hết tâm tư muốn ấp trứng này linh trứng, hẳn là cũng là biết rồi nó là thiên tuyển chi linh. Lý Mộ Nhiên chính kinh hỉ gian, tinh thất truyền ra bên ngoài đến một gã thủ vệ thanh âm, Lý tiền bối không có sao chứ, vừa rồi tựa hồ có một đạo kim lôi theo mái vòm chỗ rơi xuống, rồi mới kích tại trong tinh thất. Đúng vậy a, nhiều người đều thấy như vậy một màn, một danh khác thủ vệ cũng nói. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, không muốn ngạc nhiên, đây là Lý Mộ tại tu luyện nào đó công pháp mà thôi. Các ngươi nhanh đi thông chi phong tộc trưởng, tiểu nói Lý Mộ đại công cáo thành, hôm nay liền đem toàn bộ công pháp truyền thụ cho các ngươi, cũng phải ly khai nơi này. Thương thế của hắn đã cơ bản phục hồi như cũ, trừ trước ngực phía sau còn có một chút lân phiến bên ngoài, cũng cơ bản đều hóa thành nhân hình, mặc dù nhưng còn có một ít pháp lực bị phong ấn, nhưng là chừng tự bảo vệ mình chi lực, là thời điểm ly khai cái này địa tâm thành. Huống chi, vừa rồi cái kia chim non ấp trứng động tác quá kinh người, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều suy đoán, vì ngăn ngừa không cần có phiền toái, hắn cũng là thời điểm ly khai nơi này. Lý tiền bối hôm nay muốn đi. Chúng thủ vệ kinh hãi. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên đáp. Tốt, chúng ta cái này đi thông chi tộc trưởng đại nhân. Chúng thủ vệ cuống quýt đáp. Đúng, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tâm niệm vừa động, trước đó, lại để cho Diệp Tịch tới gặp ta một mặt, ta có một ít lời muốn đối với hắn nói. Vâng, tiền bối, thủ vệ lập tức tiến đến thông cáo. Trong tinh thất, Lý Mộ Nhiên đem chim non nâng trong tay, yêu thích không buông tay thì thảo nói ra, ngươi đã là thiên tuyển chi linh lôi thuộc tính linh cầm, sinh ra đời lúc lại có một đạo kim lôi thiên tượng, không bằng đã kêu ngươi tiểu lôi a. Chương 262, chúng độc. Không bao lâu sau, phong tộc trưởng nghe được tộc nhân báo cáo, lập tức ở vài tên thần du kỳ tộc nhân cùng đi dưới đi vào Lý Mộ Nhiên chỗ tinh thất, đem Lý Mộ Nhiên theo trong tinh thất nên ra. Phong tộc trưởng đã đến thời điểm, Lý Mộ Nhiên đang cùng Diệp Tịch nói xong cái gì, hai người nhìn thấy phong tộc trưởng bọn người đến sau, thế thì dừng lại chủ đề. Chúc mừng Lý Đạo Hưu, nghe nói vừa rồi có một đạo kim lôi đánh xuống, chắc là Lý Đạo Hưu tu luyện nào đó thần thông đại thành. Phong tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay chúc mừng, bất quá, Lý Đạo Hưu khí tức tựa hồ. Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay, cười nói, tại hạ hoàn toàn chính xác đại công cáo thành, bất quá pháp lực chưa đều phục hồi như cũ, cho nên khí tức còn có chút yếu ớt. Thì ra là thế, Lý Đạo Hưu không bằng tại bổn tộc trong nhiều ngây ngốc một thời gian ngắn, các loại triệt để khôi phục sau khi sẽ rời đi cũng không muộn. Phong tộc trưởng nói ra, tại hạ đã quấy rầy đã lâu, sao vậy không biết xấu hổ tiếp tục lưu lại nơi này. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, nói sau, chắc hẳn các vị đạo hưu từ lâu kinh lòng nóng như lửa đốt, bức thiết nghị đến ám dạ quyết toàn bộ công pháp, tại hạ cũng không muốn kéo dài xuống dưới, ý định hôm nay liền đem công pháp giao cho các ngươi. Đã Lý Đạo Hưu kiên trì như thế, lão phu cũng tiểu không nhiều lắm khích lệ. Phong tộc trưởng gật đầu nói ra, đạt được toàn bộ công pháp chính là bổn tộc đại sự, nếu như Lý Đạo Hưu không ngại, không bằng theo chúng ta đi xem đi ám dạ từ đường, tại đâu đó đem công pháp công khai truyền thụ cho chúng ta cũng tốt, lộ ra càng lòng trọng một ít, thuận tiện cũng cảm thấy an ủi từ đường trong cung phụng tổ tiên. Phong tộc trưởng sao vậy nói, tiểu sao vậy làm a, tại hạ không có ý kiến. Lý Mộ Nhiên thống khoái đáp ứng. Thế là một đoàn người liền vô cùng náo nhiệt vây quanh Lý Mộ Nhiên tiến đến ám dạ từ đường. Phong tộc trưởng cũng bị phái nhân thủ đem Lý Mộ Nhiên muốn đi từ đường truyền thụ ám dạ quyết toàn bộ công pháp sự tình thông chi các vị tộc nhân, chỉ cần là thần du kỳ tu vi tộc nhân cũng có thể đến đây dự thính. Lý Mộ Nhiên chỉ vào Diệp Tịch đám người nói, làm gì chỉ làm cho thần du kỳ tu sĩ đến đây nghe truyền công pháp, những khí mạch này hậu kỳ ưu dị đệ tử, tương lai cũng là ám dạ tộc trụ cột của quốc gia chi tài, không bằng cũng cùng lên a. Vâng, tiểu như thế xử lý. Phong tộc trưởng đáp ứng nói, rồi mới mỉm cười hướng Diệp Tịch đám người nói, các ngươi còn không mau đa tạ Lý tiền bối. Đa tạ Lý tiền bối, Diệp Tịch bọn người đại hỉ cung kính thi lễ. Lý Mộ Nhiên gật đầu mỉm cười, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ. Lý Mộ Nhiên đã hóa thành nhân hình, nhưng lại chủ động muốn đem ám dạ quyết công pháp truyền thụ cho bọn hắn. Phong tộc trưởng bọn người tự nhiên cũng không nên tiếp tục dùng linh tác trói chặt Lý Mộ Nhiên. Bất quá, bọn hắn đem sở hữu thần du kỳ tộc nhân xuất động, biểu hiện ra xem là thập phần coi trọng cùng lễ ngộ, đồng thời cũng là một loại phòng hộ. Cái này hai mươi mấy tên thần du kỳ tu sĩ cộng đồng cùng đi dưới chắc hẳn khí tức thoạt nhìn có chút yếu ớt, Lý Mộ Nhiên cũng là có chạy đằng trời. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người tiểu đi tới từ đường ở bên trong, cao lớn từ đường chính trên vách đá, treo mấy tấm ám dạ tộc tổ tiên bức họa, dưới bức họa phương thì là một nhóm lớn ám dạ tộc tiền bối linh vị, rậm rạp chẳng chịt như tiểu sơn. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, dưới chân từ đường ngọc thạch trên mặt đất, khắc ấn lấy một chỉ cực lớn dữ tợn hung thú, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Đây là... Lý Mộ Nhiên chỉ vào trên mặt đất khắc ấn hung thú tò mò hỏi. Đây là thần thú cùng kỳ phong tộc trưởng đáp, trong truyền thuyết, vài vạn năm trước, bổn tộc tổ tiên đã từng thuần phục qua một chỉ cùng kỳ với tư cách tọa kỵ, theo cái kia sau này, cùng kỳ cũng là được bổn tộc thần thú, bổn tộc hứa trọng yếu bao nhiêu điển lệ ở bên trong, đều có thần thú cùng kỳ đồ án. Thần thú cùng kỳ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Lý Đạo Hữu tựa hồ là không quá tin tưởng. Một gã thần du kỳ tu sĩ nói ra, đây cũng không phải là bổn tộc khoe khoang tự đại tung tin vịt, mà là thực sự chuyện lạ thực không dám đầu giếm. Bổn tộc vốn là còn có một kiện chấn tộc chi bảo, cùng cái kia thần thú cùng kỳ quan hệ mật thiết, đáng tiếc tại mấy trăm năm trước nội loạn ở bên trong, bị những phản đồ kia. Người này lời còn chưa dứt, đã bị phong tộc trưởng đánh gãy, sau người thở dài, những chuyện cũ năm xưa này không đề cập tới cũng thế. Hôm nay là bổn tộc một lần nữa đạt được tổ tiên nguyên vẹn công pháp đại ngày tốt lành, làm gì mất hứng. Chỉ chốc lát sau, chúng thần du kỳ tu sĩ tất cả đến đủ, còn có kể cả Diệp Tịch ở bên trong hơn 10 tên khí mạch hậu kỳ đệ tử cũng có hạnh dự thính. Phong tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói vài lời khách sáo, đơn giản là cảm tạ Lý Mộ Nhiên đại nghĩa tương trợ, ám dạ tộc may mắn được hồi tổ tiên công pháp ở trong lời nói. Theo sau, Lý Mộ Nhiên liền tại phong tộc trưởng mời dưới tại đêm tối tộc các vị tổ tiên lệnh bài trước mặt, đem ám dạ quyết công pháp một chữ không lọt công nhiên thuật nói ra. Chúng tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, riêng phần mình hết sức chăm chú nghe Lý Mộ Nhiên truyền thụ công pháp, cũng đem công pháp khẩu quyết cưỡng ép ghi chép trong đầu, không dám có chút chỗ sơ suất. Ám dạ quyết toàn bộ công pháp, rào rạt mấy và nói, Lý Mộ Nhiên nói ra một nửa sau, bị phong tộc trưởng ý bảo gián đoạn. Đa tạ Lý đạo hữu truyền thụ công pháp, quả nhiên thập phần tường tận, phong tộc trưởng thập phần cảm kích nói, dùng hắn kiến thức, tự nhiên có thể phân biệt ra được bộ này bổn tộc công pháp thật giả. Lý Mộ Nhiên giảng thuật công pháp khẩu quyết, không chỉ có đích thực tiểu là ám dạ quyết, hơn nữa khẩu quyết liên hoàn đan sen chặt chẽ tương hàm, trước sau ăn khớp, càng cùng trong tộc điển tịch ghi lại bộ phận nội dung không như mà hợp, tuyệt không có khả năng là tạm thời lập ra. Lý đạo hưu không bằng trước đánh giá thoáng một phát bổn tộc đặc sản ám vụ linh trà, nhuận nhuận miệng lưỡi, lại nói tiếp truyền thụ chúng ta công pháp cũng không muộn. Phong tộc trưởng nói xong, song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, liền có một ít dáng vẻ thức tha mềm mại ám dạ tộc thiếu nữ đưa lên một ít nước trà, lại để cho chúng tu sĩ hơi chút nghỉ ngơi một lát. Đa tạ Lý Mộ Nhiên tiếp nhận cái kia toàn thân đen như mực linh trà, nghe một cái, lập tức sảng khoái tinh thần, hắn bưng lên linh trà, một chút do dự, cuối cùng nhất lại uống một hơi cạn sạch. Phong tộc trưởng nhìn thấy một màn này, khoe miệng mất tự nhiên lộ ra một chút thâm ý sâu sắc dáng tươi cười. Quả nhiên là trà ngon, Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng, một lát sau, hắn liền tiếp theo hướng chúng ám dạ tộc nhân khẩu thuật ám dạ quyết công pháp. Lý Mộ Nhiên một hơi giảng đến pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn, trùng kích chân thân kỳ công pháp, đang muốn giảng thuật chân thân kỳ công pháp lúc, đột nhiên thân thể khẽ run lên, ngay sau đó sắc mặt trở nên thảm trắng như tờ giấy, thân thể cũng lung lay sắp đổ, cuối cùng nhất ngửa mặt té ngã trên đất. Người Lý Mộ Nhiên chỉ vào phong tộc trưởng, né tránh lấy muốn nói lấy cái gì, lại cả buổi nói không nên lời, bất quá hắn sắc mặt chợt bạch chợt hồng, khí tức biến hóa bất định, hiển nhiên không ổn. Lý đạo hữu, người sao vậy? Là thương thế đột nhiên phát tác, hay vẫn là công pháp tẩu hỏa nhập ma? Một người tu sĩ kinh hãi mà hỏi. Đúng vậy à, công pháp còn không có truyền thụ xong đâu, Lý đạo hữu ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may khác, một người tu sĩ cũng là khẩn trương. Ta xem hắn như là chúng độc, một gã lao giả nhướng mày nói, rồi mới thâm ý sâu sắc nhìn về phía phong tộc trưởng. Chúng độc? Là ai hạ độc thủ? Mọi người cả kinh, vô ý thức đều nhìn về phong tộc trưởng. Phong tộc trưởng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn thì thào nói ra, lão phu là ở hắn linh trong trà hạ thất trùng thất hoa đan, nhưng là chưa kích phát viên thuốc này độc tính, hắn sao vậy sẽ sớm trúng độc đâu này. Hắn vội vàng hướng một gã thanh niên tu sĩ nói ra, nghiêm lao đệ, chớ không phải là ngươi xứng đan lúc đi công tác chỉ. Thanh niên này tu sĩ lắc đầu liên tục, thuộc hạ là hoàn toàn y theo thất trùng thất hoa đan cách điều chế luyện chế, toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, không có chút nào độ lệnh, hơn nữa bộ dáng của hắn, tựa hồ cùng thất trùng thất hoa đan phát tác lúc tình hình cũng không quá nhất trí. Cái này có thể sao vậy xử lý? Mọi người khẩn trương, hắn còn không có đem chân thân kỳ công pháp truyền thụ cho chúng ta. Phong tộc trưởng, vị này Lý đạo hữu mặc dù nhưng không rõ lai lịch, nhưng hoàn toàn chính xác cố ý đem tổ tiên công pháp truyền thụ cho chúng ta, vô luận như thế nào đều là một phen hảo tâm, tộc trưởng lấy oán trả ơn, phải chăng có chút không ổn? Vài tên tu sĩ đem đầu mâu chỉ hướng phong tộc trưởng. Phong tộc trưởng thở dài một tiếng, gật đầu, nói ra, lão phu cử động lần này hoàn toàn chính xác có mất quang minh lỗi lạc, bại hoại bổn tộc danh dự, bất quá tộc quy sông nghiêm, vạn không được tiết lộ bổn tộc chỗ ẩn thân, cho nên vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể lại để cho Lý đạo hữu ly khai vì bổn tộc căn nguy, lão phu cũng không khỏi không làm ra bực này bị ổi tiến hành. Cái kia họ Nghiêm thanh niên cũng nói, mặc dù nhưng Nghiêm Mộ cũng không đồng ý tộc trưởng cách làm, nhưng là chúng ta đối với vị này Lý Đạo Hưu biết rất ít, không biết hắn có thể hay không đem chúng ta chỗ ẩn thân tiết lộ ra ngoài, vì toàn tộc căn nguy, tộc trưởng như thế làm cũng là tình thế bất đắc dĩ. Một gã thần du kỳ tu sĩ hồn hề nói, đừng nói những lời nhảm nhí này bây giờ là hay không còn có thể cứu tỉnh người này. Hắn có chết hay không không có sao, nhưng là ngàn vạn không muốn đem chân thân kỳ công pháp cũng cùng nhau mai một. Những lời này mặc dù nói trực tiếp, lại đại biểu ám dạ tộc đại đa số tộc tiếng nói, đối với bọn họ mà nói, Lý Mộ Nhiên có phải là hay không chính mình đồng tộc cũng không trọng yếu, quan trọng là, theo Lý Mộ Nhiên khẩu ở bên trong lấy được toàn bộ tổ tiên công pháp, thất trùng thất hoa đan phục dụng sau, nếu như không có phát tác, còn có thể có biện pháp đem hắn bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng là một khi phát tác, tiểu không có thuốc nào cứu được họ Nghiêm thanh niên lắc đầu thở dài. Từ đường trong loạn thành một bầy, mọi người nghị luận nhau nhau. Chính vào lúc này, một thanh niên thanh âm lại từ trong đám người truyền ra, hắn lạnh lùng nói, nguyên lai là thất trùng thất hoa đan loại độc này vô sắc vô vị, hoàn toàn chính xác không tốt đề phòng. Mọi người sững sờ, theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng vậy Diệp Tịch, nhưng là hắn tiếng nói, lại rõ ràng không phải Diệp Tịch bản thân. Diệp Tịch thò tay tại chính mình trên mặt nhẹ nhàng một vòng, lập tức một tầng linh quang tại hắn trên khuôn mặt hiện hiện mà ra, linh sáng lóng lánh qua sau, Diệp Tịch dung mạo đại biến, rõ ràng lộ ra Lý Mộ Nhiên đích hình dáng. Lý đạo hữu, ngươi vậy mà không có trúng độc. Mọi người kinh hãi, lập tức vô ý thức hướng tên kia trúng độc nằm trên mặt đất Lý Mộ Nhiên nhìn lại. Cái này Lý Mộ Nhiên trên gương mặt cũng có một đạo linh quang chớp động, linh quang qua sau, lộ ra Diệp Tịch đích hình dáng. Lý Mộ Nhiên so với bình thường ám dạ tộc nhân cao hơn lớn hơn một chút, mà Diệp Tịch tại đêm tối trong tộc coi như là ít có người cao to, hai người thân hình cơ bản tương đương, thi triển dịch dung thuật sau quay lại thân phận, rõ ràng giấu giếm được kể cả phong tộc trưởng ở bên trong những ám dạ này tộc nhân. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng xem phong tộc trưởng bọn người liếc, nói ra, tại hạ vốn là cố ý đem toàn bộ công pháp truyền thụ, bất quá, là ngươi chờ mình sở tác sở vi, đoạn tuyệt cái này cơ duyên xem ra nhất định các ngươi cùng chân thân kỳ công pháp vô duyên. Cáo tử. Chương 263, Thần Du Hậu Kỳ. Lý Mộ Nhiên vừa mới nói xong, lập tức tay háo vung lên. Lập tức một cỗ vô hình chi lực cuốn ra, đem nằm trên mặt đất Diệp Tịch xoáy lên, rồi mới bị hắn ôm vào trong ngực. Đừng làm cho hắn đi, phong tộc trưởng hét lớn một tiếng, đang muốn bay lên chặn đường. Lúc này Lý Mộ Nhiên đột nhiên tay háo run lên, mấy chục cái phù lục theo hắn trước người rơi xuống. Những phù lục này, lập tức tự cháy, hóa thành từng đạo hung mãnh hỏa long, tại Lý Mộ Nhiên dưới thân tàn sát bừa bãi bạo liệt ra đến. Hơn 10 đạo hỏa long phù đồng thời kích phát, khí thế kia đủ để đồng thời đem mấy tên thần du kỳ tồn tại tươi sống nổ chết. Từ đường bên trong ám dạ tộc tu sĩ kinh hãi ngoài, nhao nhao mau né đến, không người dám xông lên phía trước muốn chết. Bọn hắn nhao nhao tế ra từng đạo hắc động thuật, che ở trước người, để tránh hỏa long bạo tạc dư uy ảnh hưởng đến, nếu không cũng là không tốt thừa nhận. Mượn cơ hội này, Lý Mộ Nhiên đã sớm thân hình lóe lên ly khai từ đường, rồi mới, hắn dựa theo Diệp Tịch đã sớm nói cho lộ tuyến của hắn, nhanh chóng chạy ra địa tâm thành. Mặc dù nhưng dọc theo đường còn có một chút thủ vệ gác, nhưng những khí mạch kỳ này tu sĩ, lại há có thể ngăn lại Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhớ lấy những năm này thụ ám dạ tộc không ít chỗ tốt, cuối cùng không có đối với bọn hắn thống hạ sát thủ, chỉ là từng cái đánh lui. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiểu ly khai điệu tâm thành. Chỉ phải ly khai này thành, những ám dạ kia tộc nhân cũng không dám tiếp tục đuổi đến. Kỳ thật, tiểu tính toán bọn hắn đuổi theo, như thế nào Lý Mộ Nhiên đối thủ. Ta được đến cái này ám dạ quyết công pháp, coi như là cùng ám dạ tộc có một ít duyên phận. Huống hồ, công pháp này nhiều lần cứu tính mạng của ta, ta cần gì phải cùng lưu lại công pháp ám dạ tộc tổ tiên người đời sau. Tính toán chi ly ở trong đó ân oán, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, như vậy ly khai ám dạ tộc. Nửa canh giờ sau, Vạn Yêu Cốc một chỗ trong sơn động, Lý Mộ Nhiên đem hôn mê Diệp Tịch thẳng ngồi phong với trước người, chính mình tắc thì duỗi ra song trưởng, đặt tại hắn lưng bên trên. Theo Lý Mộ Nhiên đem một cỗ pháp lực theo song trưởng đưa vào Diệp Tịch trong cơ thể, Diệp Tịch sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua hồng nhuận phân phớt. Đột nhiên, Diệp Tịch há miệng một phun, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi bên trong còn bao hàm lấy một khỏa tinh hồng sắc anh đào cỡ tròn đan. Phun ra viên thuốc này sau, Diệp Tịch cũng ung dung tỉnh dậy. Cuối cùng bọn hắn không có kích phát cái này thất trùng thất hoa đan, nếu không ta cũng không cách nào đem viên thuốc này độc tính theo trong cơ thể ngươi bước ra. Lý Mộ Nhiên coi chừng nhặt lên cái kia khỏa hồng sắc viên đan dược, để vào một chỉ trong hộp gỗ, cũng thận trọng dán lên mấy cái phụ lục. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Diệp Tịch chứng kiến là Lý Mộ Nhiên cứu chính mình sau, nhẹ nói đạo. Hẳn là Lý Mỗ đa tạ ngươi mới đúng, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, nếu không là ngươi nguyện ý phối hợp Lý Mỗ, dự đoán ăn vào một khỏa không nguy hiểm đến tánh mạng độc hoàn diễn trận này đùa giỡn, có lẽ Lý Mộ cũng sẽ trong phong tộc trưởng cái bẫy. Tiền bối thần cơ diệu toán, ngờ tới trong tộc tất nhiên sẽ có người đối với ngươi bất lợi, còn nghĩ vậy tương kế tiểu kế chi pháp, cho nên tự nhiên sẽ không dễ dàng thụ tộc trưởng đại nhân lường gạt. Diệp Tịch nói xong, hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hẳn là chúng ta đã ly khai điệu tâm thành. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, nghiêm mặt nói ra, bổn tọa đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Hôm nay bổn tọa đã đem ngươi mang ra ám dạ tộc, xem như tròn ngươi một cái tâm nguyện. Mặt khác, tại đây còn có một lọ chiết xuất luyện hóa long nhân huyết, có thể giúp ngươi ngụy trang thành long nhân tộc tu sĩ, chỉ cần ngươi không gặp xui gặp được cao giai long nhân tộc tồn tại, hơn phân nửa không sẽ lộ ra sơ hở. Dùng tu vi của ngươi, cũng rất không có khả năng gặp được cái loại nầy tồn ở chỗ này còn có một chút điển tịch công pháp, linh thạch pháp khí loại bảo vật, đối với ngươi tại hoàng cổ đại địa du lịch cũng có phần chỗ hữu dụng, ngươi đều cùng nhau nhận lấy A này sơn động tương đối che giấu, ngươi trước tiên có thể trong sơn động đem long nhân huyết luyện hóa, cũng nắm giữ thu nhân tộc thường dùng vài loại ngôn ngữ sau, sẽ rời đi sơn động xuất ngoại lịch lãm rèn luyện. Lý Mộ Nhiên nói xong, đem một lọ long nhân huyết cùng một chỉ túi chữ vật giao cho Diệp Tịch. Cái kia long nhân vốn gốc là Lý Mộ Nhiên lúc trước chính mình luyện hóa, nhưng là hắn lúc này cũng không cần dùng những long nhân kia huyết, liền đem hắn bức ra bên ngoài cơ thể, giao cho Diệp Tịch sử dụng. Đa tạ tiền bối, Diệp Tịch lại là kích động lại là cao hứng, hướng Lý Mộ Nhiên thi một cái đại lễ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, ly khai ám dạ tộc cũng không biết là phúc là họa, tu tiên giới thập phần hiểm ác, như phong tộc trưởng như vậy lấy oán trả ơn tu sĩ có khối người, ngày sau chính ngươi muốn đặc biệt coi chừng một ít. Là vạn bối minh bạch, Diệp Tịch dùng sức gật đầu. Lý Mộ đã đem ám dạ quyết toàn bộ công pháp cùng với long nhân tộc luyện thể thuật, một ít phù lục chi thuật đều truyền thụ cho ngươi, ngươi sau này có thể có như thế nào thành tựu, tựu xem ngươi vận mệnh của mình. Lý Mộ Nhiên nói xong câu đó sau, thân hình lóe lên, thân ảnh dần dần trở nên mỏng. Tiền bối. Diệp Tịch sững sờ, thường thử hướng Lý Mộ Nhiên thân ảnh đụng vào mà đi. Nhưng mà, hắn đụng một cái đến thân ảnh kia, sau người lập tức hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Nguyên lai đây chỉ là tiền bối một đạo tàn ảnh, tiền bối chỉ sợ đã sớm ly khai nơi này, Diệp Tịch than nhẹ một tiếng đạo. Cuối cùng là ly khai điệu tâm thành, ta cũng không tin, to lớn tu tiên liên giới, sẽ không có ta Diệp Tịch nơi sống yên ổn. Diệp Tịch hưng phấn đứng dậy, dùng sức nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi. Ly khai Diệp Tịch sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng ly khai Vạn Yêu Cốc, đi hướng Tây Hoang Thành trong. Pháp lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể kỳ lần chi huyết cũng chưa luyện hóa hoàn tất. Bất quá, cuối cùng nhục thể của hắn đạt được nghiêng trời lệch đất cải tạo, đã miễn cưỡng có thể thừa nhận kỳ lần chi huyết thoải mái. Hơn nữa, mặc dù là đối mặt thần du kỳ tu sĩ pháp khí một kích, cũng có thể chỉ bằng thân thể tiểu thừa nhận xuống. Lý Mộ Nhiên tại Vạn Yêu Cốc trong mặt khác tìm kiếm một cái vắng vẻ yên tĩnh chi chỗ, tiếp tục tiềm tu, chuyên tâm luyện hóa kỳ lân chi huyết. Thuận tiện, hắn khi rảnh rỗi ngươi tại ban đêm đi ra ngoài tìm kiếm một ít linh dược hoặc là săn giết một ít yêu thú, dùng những tài liệu này đào tạo hắn mới lấy được linh cầm tiểu lôi. Cái này tiểu lôi không hổ là thiên tuyển chi linh, tư chất tốt làm cho người tức lộn ruột, nó chẳng những sinh ra khởi tiểu nắm giữ một ít lôi điện thần thông, hơn nữa phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, tăng thêm Lý Mộ Nhiên dốc lòng tài bồi, cho nên tu vi tiến bộ cũng là tiến triển cực nhanh. Mới đã hơn một năm, tiểu lôi cũng đã trở thành nhị giai linh cẩm, nó toàn thân lông vũ cũng hóa thành màu xám bạc, có thể thi triển ra từng đạo lớn bằng ngón cái hoa dâm tia chớp, uy đủ sức để cùng khí mạch hậu kỳ lôi thuộc tính công pháp tu sĩ thi triển sấm đánh thuật tương đương. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên pháp lực từ lâu hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, điều động tự nhiên, không chỉ có như thế, tại kỳ lân chi huyết dưới hắn cũng không hề lo lắng một lần hành động đột phá thần du trung kỳ bình cảnh, tiến giai thần du hậu kỳ, bởi vì mà pháp lực đại tăng không ít. Mặc dù nhưng tiến giai thần du hậu kỳ, nhưng kỳ lân chi huyết Lý Mộ Nhiên lại không có năng lực toàn bộ luyện hóa, hắn chỉ luyện hóa không đến 1/3, đại bộ phận kỳ lân chi huyết, rõ ràng đều hóa thành một chỉ màu vàng kỳ lân, tiến vào hắn tổ khiếu thần quang bên trong. Chính như Lý Mộ Nhiên lúc trước đạt được lang nhân tộc tổ tiên chi huyết truyền thừa như vậy, mặc dù nhưng hấp thu đại lượng lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, lại không có năng lực đem hắn luyện hóa, đại bộ phận lang nhân tộc tổ tiên chi huyết đều hóa thành hình sói huyết quang, dùng đặc thù nào đó hình thức tồn với tổ khiếu thần quang ở trong. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, vậy đại khái là bởi vì chính mình dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ, mà không phải chân chính thú nhân tộc, cho nên tạm thời không cách nào triệt để luyện hóa hấp thu những ẩn chứa này cường đại thần thông linh huyết, có lẽ chờ mình tu vi đột nhiên tăng mạnh lúc, tự có biện pháp triệt để luyện hóa chúng. Đêm nào, hóa thành lang nhân Lý Mộ Nhiên đang cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tại Vạn Yêu Cốc trong một đầu tiểu khe bên cạnh săn giết một chỉ có chút khó chơi lục giai tầm lân thú, đột nhiên phong lôi đại tác. Mưa to sắp xảy ra. Hiện tại đúng vậy, lôi vũ tỷ lệ phát sinh cao mùa, việc này vốn cũng chẳng có gì lạ, bất quá Lý Mộ Nhiên nhìn thấy sau, lại mặt lộ vẻ đại hỉ chi sắc, vội vàng đem tiểu lôi theo Ngọc Linh Lung trong gọi ra. Tiểu lôi bay ra Ngọc Linh Lung sau, lập tức dương cánh đón gió mà lên, đắm chìm trong mưa như chút nước trong mưa to. Đột nhiên ken ken một tiếng vang thật lớn, một đạo khí thế kinh người tia chớp trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, tầm thường tu sĩ nhìn thấy cảnh này, tự nhiên là vội vàng tránh đi, tự là bầu trời yêu cầm, cũng muốn nhao nhao làng tránh, để tránh bị lôi điện đánh trúng, mà tiểu lôi lại hoàn toàn trái lại, nó vậy mà đón lôi điện mà đi, quanh thân đắm chìm trong lôi điện bên trong. Trong bầu trời đêm từng đạo lôi điện đánh xuống, thoạt nhìn thập phần hung hiểm, tiểu lôi lại càng phát hưng phấn lên. Lý Mộ Nhiên biết rồi, cái này từ phía trên mà đem lôi điện, bình thường được xưng là thiên lôi, có rất mạnh lực phá hoại. Nhưng mà, tiểu lôi thân là cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính thiên tuyển chi linh, rõ ràng có thể ở thiên lôi buộc phát lúc hấp thu bộ phận thiên lôi chi uy, hóa thành bản thân tinh thuần pháp lực, bởi như vậy, chẳng những có thể gia tăng thật lớn nó tốc độ tu luyện, hơn nữa cũng sẽ khiến nó nắm giữ lôi thuộc tính thần thông có càng ngày càng mạnh uy lực. Cho nên, mỗi khi lôi điện nảy ra mưa to thời điểm, Lý Mộ Nhiên đều đem tiểu lôi thả ra, khiến nó tự do hấp thu thiên lôi chi uy. Cái kia lục giai tầm lân thú ngược lại là giàu hoạt, nó thừa dịp Lý Mộ Nhiên tâm tư đều tại tiểu lôi trên người, thân hình một tháo chạy, muốn trốn về tiểu khe trong. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại bên hông gỗ, một cái khác chỉ Ngọc Linh Lung trong huyết quang lóe lên, xuất hiện một chỉ lớn gần trượng, bộ dáng đáng sợ huyết hồng chi chu. Sau người lập tức phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một cái cực lớn tơ nhạy lưới, đem cái kia lục giai tầm lân thú bao phủ lại. Lục giai tầm lân thú cực lực né tránh, nó trên người vây cá lân phiến giống vậy cực phẩm pháp khí đồng dạng bén nhọn sắc bén, thực sự trong lúc nhất thời không cách nào chặt đứt tơ nhạy lưới. Lý Mộ Nhiên thừa cơ đi vào hắn bên cạnh, trong tay truy hồn đoạt phách song đao liên tục chém xuống, trong chốc lát liền đem hắn phân thi. Lý Mộ Nhiên lấy đi này yêu tinh nguyên cùng đầu mấy miếng đặc thù lân phiến sau, liền đem hắn lưu cho thị huyết chi chu. Thị huyết chi chu lập tức vù vù leo đến lục giai tầm lân thú bên thi thể, há miệng liền cắn, trong khoảnh khắc đem hắn thi thể máu huyết các loại đều hấp thu thôn phệ, chỉ để lại một ít với quắt lân phiến túi ra. Lý Mộ Nhiên đem thị huyết chi chu cùng tiểu bạch thu hồi, lặng lặng nhìn tiểu lôi tại trong bầu trời đêm đón thiên lôi bay múa. Nửa canh giờ sau, lôi vũ dần dần dẹp loạn, không tiếp tục thiên lôi thiểm diệu. Hưng phấn tiểu lôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại, bị Lý Mộ Nhiên thu hồi Ngọc Linh Lung trong. Thật sự là kỳ quái, gần đây một thời gian ngắn, cũng không có ở Vạn Yêu Cốc trong gặp được thú nhân khác tộc tu sĩ, chẳng lẽ lại là phát sinh cái gì đại sự? Lý Mộ Nhiên nhìn về phía chung quanh, thì thào lẩm bẩm, có không ít bảo vật đều sử dụng hết, cần đi trong phường thị mua sắm một đám. Xem ra, ta cũng là thời điểm lại trở về thú nhân tộc. Chương 264, Phi Thiên. Mặc dù nhưng khoảng cách ta cùng với cái kia long nhân tộc cao nhân phân thân đại chiến thời điểm, đã qua 5 năm lâu, nhưng là cái kia long nhân tộc cao nhân chưa hẳn hết hy vọng, nói không chừng còn có thể tại Vạn Yêu Cốc phủ cận duy nhất đại thành, Tây Hoang Thành trong an bài thái mắt, loại bỏ của ta manh mối. Hơn nữa, những ngày này tại Vạn Yêu Cốc trong đều không có gặp được thú nhân khác tộc tu sĩ, nói rõ Tây Hoang Thành trong nhất định ra đại sự. Lý Mộ Nhiên cẩn thận ngẫm lại, dùng hắn cẩn thận tính cách, nhất vẫn còn là buông tha cho trở lại Tây Hoang Thành nghĩ cách. Nhưng là hắn muốn tiếp tục tu hành, có chút thường dùng bảo vật lại ắt không thể thiếu, không đi Tây Hoang Thành, muốn đi thú nhân khác tộc đại thành trong phường thị mua sắm một đám. Trừ Tây Hoang Thành bên ngoài, bất luận cái gì một tòa đại thành đều cùng tại đây cách xa nhau khá xa, chỉ dựa vào một đường bay đến, chẳng những trên đường gặp được rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa cũng muốn không công lãng phí đại lượng thời gian. Xem ra muốn nhờ cái này bảo vật. Lý Mộ Nhiên theo mang trong túi chữ vật một hơi lấy ra hơn 10 cái trận kỳ pháp bản, rồi mới bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Bộ này trận pháp, gọi là Phi Thiên Trận, là Lý Mộ Nhiên theo lang nhân tộc Phi Thiên Bộ Lạc Phi Tinh Công Tử cực kỳ thuộc hạ trong tay đoạt đến. Phi Thiên Trận tác dụng duy nhất, tự là có thể hình thành một tòa tạm thời truyền tống trận pháp, hướng cái đại khái phương vị truyền tống ra một đoạn không khoảng cách ngắn. Mặc dù nhưng Phi Thiên Trận pháp không cách nào hướng như song hướng truyền tống trận như vậy chính xác truyền tống đến chỉ định vị trí, bất quá đối với cần khoảng cách dài di động vị trí lúc, thực sự có một ít diệu dụng. Tây Hoang Thành dùng đông, có vài tòa thú nhân tộc đại thành, chỉ cần Lý Mộ Nhiên mượn nhờ Phi Thiên Trận không ngừng hướng đông truyền tiến đưa, có thể nhanh hơn đến đạt những đại thành kia phụ cận. Bởi như vậy, chẳng những tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Pháp trận này mỗi sử dụng một lần, đều muốn tiêu hao nhất định được linh thạch, truyền tống khoảng cách càng xa, tiêu hao linh thạch nguyên khí càng nhiều. Nếu như đem 7 trận cần thiết 108 khỏa trung giai linh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí toàn bộ hao hết, liền có thể duy nhất một lần truyền tống ra vạn dặm bên ngoài tổng thể mà nói, cái này pháp trận hao phí cũng là không nhỏ. Bất quá dùng Lý Mộ Nhiên thân ra, cũng là miễn cưỡng có thể thừa nhận. Phi thiên trận pháp tại phi thiên bộ lạc là thập phần thông thường trận pháp, cái kia vài tên phi thiên bộ lạc tu sĩ trong túi chữ vật, đều có giới thiệu bộ này trận pháp điển tịch, Lý Mộ Nhiên dựa theo điển tịch chỗ thuật, đem phi thiên trận pháp tại chính mình chung quanh tinh tế bố trí xuống. Bởi vì tương đối lạnh nhạt, Lý Mộ Nhiên trọn vẹn hoa một canh giờ, mới đưa cái này phi thiên trận pháp bố trí xong thành, kích phát sau khi, pháp trận trong lập tức xoáy lên một cỗ bạch hà, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ trong đó. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên tại màu trắng hào quang trong một hồi tráng váng đầu não huyễn, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, hào quang cũng lập tức biến mất. Lý Mộ Nhiên phát hiện mình chính chỗ với một mảnh thanh trên núi giữa không trung, xa xa chân núi tựa hồ còn có một cỡ nhỏ thú nhân tộc thôn xóm. Mà những bảy trận kia khí cụ cũng tán lạc tại bên cạnh hắn, đến nỗi trận bên trong linh thạch thì thôi kinh hao hết nguyên khí hóa thành vô hình. Lý Mộ Nhiên đem bảy trận khí cụ vừa thu lại, hướng cái kia thôn xóm nhỏ bay đi. Loại này vắng vẻ thôn xóm, tự nhiên không có khả năng có cái gì cao nhân tồn tại, đoán chừng tiểu là một ít khí mạch kỳ thú nhân tu sĩ, nhiều lắm là có một hai cái thần du sơ kỳ tu sĩ, đối với Lý Mộ Nhiên không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Mộ Nhiên bay đến thôn xóm trên không sau, phóng nhãn nhìn lại, lại không có chứng kiến bất luận cái gì một gã thú nhân tộc tu sĩ thân ảnh, hơn nữa liền khí tức đều cảm ứng không đến. Chẳng lẽ là cái hoang phế nhiều năm thôn xóm? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy trong thôn những nhà đá này các loại ngược lại là có chút nguyên vẹn, có chút còn lộ ra so sánh mới, tựa hồ tiểu là mấy năm gần đây nội tu kiến, sao vậy hội triệt để hoang phế, một bóng người đều không có. Lý Mộ Nhiên trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, không có phát hiện một cái thú nhân tộc thân ảnh, chỉ tốt buông tha cho. Vốn muốn hỏi rõ ràng chính mình vị trí, lại tiếp tục chạy đi, hiện tại xem ra, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng đông chạy đi. Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại lấy ra hơn 100 khỏa trung giai linh thạch, rồi mới đem phi thiên trận pháp lần nữa bố trí xuống. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên động tác cũng sắp nhanh rất nhiều, chỉ dùng một nén nhang thời gian liền đem phi thiên trận pháp bố trí xong thành. Bất quá, tốc độ này so về phi thiên bộ lạc những tu sĩ kia, nhưng vẫn là muốn chậm hơn không ít. Lúc trước cái kia vài tên phi thiên bộ lạc tu sĩ, chỉ là dùng mấy cái thời gian hô hấp, liền đem pháp trận bố trí xong thành cũng kích phát. Lý Mộ Nhiên kích phát phi thiên trận, màu trắng hào quang phóng lên trời. Đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Lý Mộ Nhiên lập tức lại là một hồi tráng váng đầu não huyễn, hơn nữa trình độ so trước cái kia lần còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Xem ra liên tục cự ly xa truyền tống, đối với tu sĩ thần niệm, thân thể cùng pháp lực, đều có nhất định được tổn hại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Pháp lực của hắn thập phần hùng hậu, mà thân thể bởi vì tu luyện tới luyện thể thuật tầng thứ tư nguyên nhân, cũng là thập phần cường đại, cho nên tại đây hai lần truyền tống trong đều không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là thần niệm hơi có tổn thương, xuất hiện một chút mê muội cảm giác. Bất quá Lý Mộ Nhiên ăn vào qua túy thần quả, thần niệm so thần du kỳ cùng giai tu sĩ cường đại không ít, cho nên một lát nghỉ ngơi và hồi phục sau, loại này không khỏe cảm giác tiểu tiêu trừ. Của ta thần niệm sở dĩ có thể so sánh cùng giai tu sĩ cao hơn một chút, toàn bộ nhờ cái kia túy thần quả đáng tiếc, này quả mặc dù nhưng thần diệu, hắn hiệu dụng cũng giới hạn với thần du kỳ tu sĩ, đối với pháp tướng kỳ tu sĩ cực kỳ có hạn. Mà Niết Sinh tắc thì bất đồng, mỗi lần gặp được hắn, hắn thần niệm tựa hồ cũng tăng trưởng một mảng lớn, hắn chẳng những đối với pháp lực pháp khí thao túng dây đến đỉnh hào, càng có thể nắm giữ thân ngoại hóa thân loại này bí thuật, mà những điều này cần cường đại hơn thần niệm làm thế ra, đủ thấy Niết Sinh thần niệm cường đại. Thần niệm cường đại, muốn sao là trời sinh như thế, thần niệm bên trên thiên phú cực cao, muốn sao là phục dụng qua bí bảo, hoặc là tu luyện qua bí thuật. Cái kia Niết Sinh lúc trước chỉ là tùy ý chọn một đại minh tự đệ tử đoạt xá chúng sinh. Có lẽ rất không có khả năng vừa mới có cao như thế thần niệm thiên phú, xem ra, hắn muốn sao là phục dụng qua không giới với túy thần quả bảo vật, muốn sao tiểu là tu luyện có thể tăng lên thần niệm bí thuật. Tu luyện thần niệm công pháp bí thuật, cực kỳ hiếm thấy, cũng rất khó tu luyện thành công, trong truyền thuyết so luyện thể thuật còn muốn càng khó bất quá, Niết Sinh có thể đã từng là chân thân sơ kỳ tồn tại, hắn có thể có được loại công pháp này bí thuật, lại có thể tu luyện tiểu thành, chỉ sợ cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tạp niệm lộ ra thời điểm, cũng đang đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh, nơi này là một mảnh núi hoang, hắn phóng nhãn có thể đạt được, tất cả đều là một mảnh đất vàng, liền cỏ dại cây cối đều không có mấy khỏa, tự nhiên cũng không có tu sĩ khác thân ảnh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lần này hắn triệt để không biết mình vị trí. Bất quá, cái này hai lần truyền tống, hắn đều là dùng phi thiên trận pháp hướng đông truyền tiễn đưa, cho nên hắn có lẽ tại mấy cái thú nhân tộc đại thành phụ cận, tiêu tính toán có độ lệch. Cũng sẽ không chênh lệch quá không hợp thói thường. Thử lại lần nữa, lúc này đây hay vẫn là không muốn bí truyền quá xa a. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn lần nữa bố trí hạ phi thiên trận pháp, rồi mới kích phát pháp trận ước sao 1/3 uy năng, chỉ có thể truyền tống 3000 dặm tả hữu. Màu trắng hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên tại hào quang xoáy lên sau, liền lập tức lại biến mất ở phía xa. Lúc này đây bởi vì truyền tống khoảng cách không xa, Lý Mộ Nhiên cũng không có rõ ràng không khỏe cảm giác, bất quá cái kia màu trắng hào quang vừa biến mất, hắn tiểu lập tức nghe được hỗn loạn tiếng ồn ào, tựa hồ còn phức tạp lấy khóc nỉ non âm thanh. Có người Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức hướng chung quanh nhìn lại, lập tức lại là sững sờ. Hắn phát hiện mình đang tại một cái sơn cốc trên không, dưới sơn cốc, mười mấy tên người mặc thanh đồng khôi giáp long nhân tộc tu sĩ, chính đem mấy trăm tên bán nhân mã tộc tu sĩ vây quanh ở trong sơn cốc. Như thế nhiều thanh đồng giáp sĩ Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn tại long nhân tộc đợi qua một thời gian ngắn, biết rồi thanh đồng giáp sĩ đều là thần du kỳ tu vi, khí mạch kỳ tu vi long nhân tộc chiến sĩ đều là đang mặc huyền thiết khôi giáp, mà trắng bóc ngân khôi giáp chỉ có pháp tướng kỳ long nhân tộc trưởng lão mới xứng mặc, đó là thân phận biểu tượng. Mà những bán nhân mã kia tu sĩ, mặc dù nhưng số lượng nhiều ra gấp 10 lần, nhưng nam nữ già trẻ đều có, mà lại đại đa số là khí mạch kỳ tu vi, chỉ có 7-8 cái là thần du kỳ tu sĩ, thậm chí còn có vài chục cái chưa khai linh tộc nhân. Long nhân tộc thanh đồng giáp sĩ đem những bán nhân mã tộc này tu sĩ vây quanh ở trong sân cốc, lại không có ra tay diệt sát, tựa hồ có bắt sống bắt giữ chi ý. Chớ không phải là muốn bắt bọn họ với tư cách nô buộc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức nhớ tới mình ở long nhân tộc cái kia đoạn kinh nghiệm. Lý Mộ Nhiên có thể không có hứng thú tham dự trong đó, hắn chỉ muốn hỏi một chút đường, như vậy ly khai. Hắn hôm nay có lục giai tu vi, những thanh đồng kia giáp sĩ tự nhiên cũng không dám đưa hắn cũng chảo làm nô buộc. Ai ngờ, hắn chưa mở miệng, đã bị mấy tên long nhân tộc tu sĩ vây quanh. Ồ, sao vậy đột nhiên toát ra cái lang nhân? Hơn nữa có lục giai tu vi một gã ngũ giai long nhân ngạc nhiên nói. Mặc kệ hắn, chúng ta phụng mệnh làm việc, đưa hắn cũng cùng nhau cầm xuống một gã lục giai long nhân lạnh lùng nói. Nói xong, cái kia vài tên long nhân tu sĩ tiểu không khỏi phân trần hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Dừng tay Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn căn bản không có biết rõ ràng nguyên do, cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng những cùng giai này long nhân tu sĩ động thủ, huống chi đối phương số lượng không ít, nói không chừng tại đây cùng cái nào đó long nhân tộc thành trì khá gần. Hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội những long nhân này tu sĩ. Nhưng là những long nhân kia lại xem cách làm của hắn vi khiếp đảm, không có chút nào dừng lại hướng Lý Mộ Nhiên công tới, bọn hắn nhao nhao ném ra ngoài từng đạo che kín bụi gai hình dáng gai độc ngân sắc xiềng xích, đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, trong chốc lát giống như một cái lưới khổng lồ hướng hắn trước mặt trào đến. Lý Mộ Nhiên không tránh không né, tùy ý những xiềng xích kia quấn quanh tại trên người mình. Ha ha, quả nhiên là cái bọc mủ mặt hàng. Một điểm sức phản kháng đều không có một gã ngũ giai long nhân đại cười nói, thiếu hắn còn có lục giai tu vi, bổn thiếu gia tứ giai tu vi lúc, đều so với hắn lợi hại không ít. Người này ngũ giai long nhân đang đắc ý gian, Lý Mộ Nhiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay trong dây lắt dùng sức một kéo, vậy mà cứng rắn đem trên người ngân sắc xiềng xích đều kéo đứt. Chúng long nhân kinh hãi, chính không biết nên làm thế nào cho phải lúc, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lấn tiến tên kia chính đại cười ngũ giai long nhân bên cạnh. Cái kia long nhân tiếng cười lập tức két một tiếng dừng lại, hắn cảm thấy đang có một kiện lạnh buốt bảo vật, không tại cổ của mình tầm đó. Chương 265, Vạn Thánh Lệnh. Tên kia ngũ giai long nhân lập tức mặt xám như cho, ở đâu còn có trước vẻ đắc ý. Dừng tay dưới đao lưu người cầm đầu cái kia tên lục giai long nhân vội vàng quát lớn. Cái kia ngũ giai long nhân mặc dù nhưng tu vi không bằng hắn, nhưng thân phận hiền hách, nếu là hắn gặp ngoài ý muốn, mình cũng tránh khỏi với hệ. Lý Mộ Nhiên cũng không có một đao lấy cái kia ngũ giai long tánh mạng người, cũng không có thả ra trong tay lưới dao sắc bén, hắn một chưởng đặt tại cái kia ngũ giai long nhân lưng bên trên, sau người bị hắn như thế nhấn một cái, lập tức toàn thân cứng ngắc, pháp lực phong ấn, không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, tại hạ sơ ở đây, cùng quý tộc không oán không cừu, các ngươi vì sao phải đối với tại hạ động thủ? Hiểu lầm, đây đều là một hồi hiểu lầm lục giai long nhân vội vàng giải thích nói, chúng ta là dâng tặng thú nhân tộc trưởng lão hội chi mệnh. Yêu cầu sở hữu thú nhân tộc tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, thân phận giá cả thế nào, đều muốn gia nhập thú nhân tộc đại quân, đối kháng yêu tộc. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, đối kháng yêu tộc. Thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đã buộc phát sao? Đạo hưu có một ít năm không có đi ra hoạt động A. Từ lúc hơn một năm trước, tiểu đã từng buộc phát qua một hồi đại chiến, nhưng bất phân thắng bại, ta thú nhân tộc cùng yêu tộc cao giai tồn tại giúp nhau ước định, song phương đã thế như nước lửa, liền ước định thời gian đại chiến. Dưới mắt chính thức chúng ta dâng tặng trưởng lão hội chi mệnh bốn phía trưng binh nhập ngũ lúc. Đạo hữu thỉnh xem, đây là trưởng lão hội ban bố vạn thánh lệnh lục giai long nhân nói xong, từ trong lòng lấy làm ra một bộ quyển trục, trên quyển trục viết mấy chục cái văn tự, nội dung cùng lục giai long nhân nói cơ bản ăn khớp. Lý Mộ Nhiên nhìn quyển trục là khoản con dấu, trong nội tâm khẽ động, cái kia đích thực tiểu là thú nhân tộc trưởng lão hội tiêu chí, tại hoang cổ đại địa bên trên, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám giả tạo trưởng lão hội danh tiếng, điều này nói rõ Lục Giai Long Nhân nói đều là lời nói thật. Còn đây là thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến lúc, sinh tử tồn vong du quan, hiệu lệnh thiên hạ thú nhân tộc tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, thân phận giá cả thế nào, đều tu gần đây tổng quân nhập ngũ, gặp vạn thánh lệnh, đương hết thể phục tùng. Kẻ trái lệnh trảm Lý Mộ Nhiên mặc niệm lấy vạn thánh lệnh bên trên mấy câu, không khỏi trong nội tâm dùng mình. Cái kia Lục Giai Long Nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc sau, biết rồi Lý Mộ Nhiên cũng hết sức kiêng kỵ cái này vạn thánh lệnh, dù sao toàn bộ thú nhân tộc đều do trưởng lão hội tại cầm giữ thao túng, đắc tội trưởng lão hội, tự là tự tìm đường chết, cho dù là pháp tướng kỳ tồn tại, đều tuyệt không sinh cơ. Lục Giai Long Nhân cùng cười vài tiếng, nói ra, chúng ta phụng mệnh đem những chôn tránh này tổng quân làm cho bán nhân mã tộc tu sĩ mang đi tham gia đại quân, vừa mới gặp được đạo hữu, cho rằng đạo hữu cũng là chôn tránh này lệnh, cho nên liền ra tay. Hiện tại phát hiện, đây chỉ là hiểu lầm, cho nên thỉnh đạo hữu bất giận, ngàn vạn không muốn thương hòa khí. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, gật đầu, vươn tay vỗ, đem trước người Ngũ Giai Long Nhân đẩy ra hơn 10 trượng. Người cái kia Ngũ Giai Long Nhân ly khai Lý Mộ Nhiên sau, cuối cùng hoạt động tự nhiên, hắn giận dữ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đang muốn tức giận, lại vừa mới nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lạnh như băng chi cực ánh mắt, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết hắn, lập tức sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám nữa nhiều lời. Tại hạ nhất giai tán tu, cũng muốn tổng quân nhập ngũ sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lục Giai Long Nhân gật đầu, vô luận tán tu hay vẫn là đại bộ lạc tộc nhân, cho dù là tộc trưởng, đều muốn tham gia. Phía trước hơn nghìn dặm chỗ Tiêu Long Thành bên ngoài, tiểu tụ tập một chi gần 100 vạn người đại quân, đều là phụ cận tán tu. Trong đó như đạo hữu như vậy lang nhân tộc tán tu cũng không có thiếu. Đúng vậy à, dùng đạo hữu thực lực tu vi, tổng quân nhập ngũ sau, có lẽ có thể đạt được hộ pháp chức vị, có thể thống lĩnh hơn 1000 tu sĩ, địa vị chỉ ở những trưởng lão kia phía dưới, đãi ngộ cũng là thập phần phong phú. Một danh khác long nhân tu sĩ có chút hâm mộ nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ biết rồi, tại hạ còn có một số việc muốn làm, xử lý xong sau, dĩ nhiên là hội hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, không cần các ngươi tự mình hộ tống. Cái này cái kia Lục Giai Long Nhân lộ ra một chút vẻ làm khó, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh, hắn cười nói, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta chỉ là y theo mệnh lệnh tới bắt những bán nhân mã tộc này tu sĩ nhập ngũ, đến nỗi đạo hữu khi nào nhập ngũ, cũng không phải chúng ta chức trách. Bất quá, vạn thánh lệnh vừa ra, toàn bộ hoang cổ đại địa bên trên thú nhân tộc sở hữu bộ lạc đều nhận được thông chi, không ai có thể tránh đi. Vạn nhất bị trưởng lão hội biết có người cố ý tránh né vạn thánh lệnh triệu tập, còn sẽ phái ra chuyên gia đem hắn diệt sát, gian đe như vậy ví dụ, đã hơn một năm đến đã phát sinh không dưới 100 lệ, thậm chí có một gã thất giai trưởng lão đều bởi vậy chết. Lý Mộ Nhiên tự nhiên có thể nghe ra người này trong lời nói ý cảnh cáo, hắn nói ra, đa tạ các hạ nhắc nhở, tại hạ sẽ không trì hoãn quá lâu, rất nhanh sẽ tiến đến tổng quân. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền nhanh nhẹn rời đi, những long nhân tộc kia tu sĩ kiến thức đến lúc trước hắn thần uy, cũng không dám trước đuổi bắt. Từ công tử, ngươi không sao chớ. Lục Giai Long Nhân hướng tên kia vẫn toàn thân run nhẹ nhẹ Ngũ Giai Long Nhân trấn an nói, vạn thánh lệnh vừa ra, kinh động khắp nơi tu sĩ. Có một ít ngày thường du rú trong nhà theo không dễ dàng lộ diện cao nhân, cũng sẽ xuất hiện. Cho nên bốn phía đều là tàng long ngọa hổ, công tử ngàn vạn không muốn chủ quan khinh địch. Cái kia Ngũ Giai Long Nhân gật đầu, cả buổi nói không ra lời. Các ngươi những bán nhân mã tộc này tu sĩ nghe, lần này lệnh động viên là thú nhân tộc trưởng lão hội ban bố. Kẻ trái lệnh trảm các ngươi muốn sao tiểu lập tức theo chúng ta trước đi tham gia đại quân, muốn sao tiểu toàn bộ táng thân với này trong cốc. Lục Giai Long Nhân quát lớn, đem một thân lệ khí đều phát tiết tại những không có này chống cự chi lực cấp thấp tu sĩ trên người. Chòe nù ạ toài mấy ngày sau, Tiêu Long Thành bên ngoài một mảnh tạm thời kiến tạo dày đặc trước nhà đá, Lý Mộ Nhiên chính xếp hạng một đám vừa mới hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ tu sĩ trong đội ngũ. Mấy ngày nay gian, hắn đang âm thầm nhiều chỗ nghe ngóng tin tức, xác nhận cái kia vạn thánh lệnh là xác thực. Hơn nữa phụ cận có rất nhiều chuyên môn săn bắt trốn làm cho tu sĩ đội ngũ, thậm chí không thiếu pháp tướng kỳ tồn tại tọa trấn chỉ huy. Lý Mộ Nhiên căn bản không muốn cuốn vào thú nhân tộc cùng yêu tộc đại trong chiến đấu, cố tình lảng tránh, lại không may bị một cái có pháp tướng kỳ trưởng lao xuất lĩnh tu sĩ đội ngũ phát hiện, hắn bất đắc dĩ, chỉ tốt kiên trì đến đây tổng quân báo danh. Như hắn như vậy bị ép tổng quân tu sĩ có khối người, có ít người thậm chí kịch liệt phản kháng, nhưng kết cục thường thường không ổn. Lý Mộ Nhiên có thể không dám phản kháng công nhiên vạn thánh lệnh, làm như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Dù sao 100 vạn trong đại quân, hắn một cái bình thường tán tu, cũng không có cái gì thần kỳ chi chỗ, không cần lo lắng bạo lộ thân phận, không bằng tiểu tạm thời dừng lại ở trong đại quân, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này Tiêu Long Thành bên ngoài, chuyên môn kéo lên một mảng lớn khu vực, với tư cách quân doanh chỗ chi chỗ, bốn phía đều có nghiêm mật trận pháp giam khống, một khi tiến vào quân doanh, tiểu mơ tưởng lặng yên ly khai. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh cùng hắn cùng một chỗ hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ tu sĩ, có thần sắc hưng phấn, có thì còn lại là vẻ mặt sầu bi, xem ra đối với sắp đến lâm đại chiến, chúng thú nhân tộc tu sĩ cách nhìn đều không quá đồng dạng. Đến phiên Lý Mộ Nhiên báo danh lúc, chủ trì một gã pháp tướng kỳ long nhân tộc trưởng lao thấy hắn có lục giai tu vi, đối với hắn có chút thân thiết. Tiểu hữu là tán tu vẫn có bộ lạc xuất thân. Cái kia trưởng lão mỉm cười hỏi. Xin hỏi tiền bối, ở trong đó có phân biệt sao? Không phải vô luận xuất thân như thế nào, đều nếu ứng nghiệm trình nhập ngũ sao? Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ hỏi ngược lại. Long nhân tộc trưởng lão nói ra, hoàn toàn chính xác đều muốn nhập ngũ. Bất quá lang nhân tộc Bắc Thương thành chỗ, cũng có một chỗ thú nhân tộc đại quân, chỗ đó do lang nhân tộc làm chủ điều khiển chế, nếu như tiểu hữu nguyện ý, cũng có thể gia nhập Bắc Thương thành đại quân. Trong quân doanh có truyền tống trận có thể đi thông Bắc Thương thành, nếu như tiểu hữu cần, lão phu có thể an bài tu sĩ truyền tống ngươi đi Bắc Thương thành trong đại quân báo danh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn suy nghĩ một chút, rồi mới cười khổ nói nói, vạn bối bất quá là một kẻ tán tu, đi nơi nào đều là đồng dạng, hay vẫn là tiểu lưu ở chỗ này à? Đã lang nhân tộc tu sĩ chủ lực đại đội trưởng đều tại Bắc Thương Thành ở bên trong, chắc hẳn phi thiên bộ lạc các trưởng lão cũng tại đâu đó, mình nếu là trở lại Bắc Thương Thành ở bên trong, vạn nhất bị người nhận ra, nhưng chỉ có thập phần không ổn. Tại đây đại chiến sắp xảy ra thời điểm, cái kia phi thiên bộ lạc tộc trưởng chỉ cần dùng chuẩn bị đại chiến vi lấy cớ, đơn giản có thể an bài Lý Mộ Nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rồi mới thừa cơ đem hắn diệt sát. Cho nên Lý Mộ Nhiên tuyệt không dám lèm nhèm nhưng phản hồi Bắc Thương Thành. Ngược lại là tại đây Long nhân tộc khống chế Tiêu Long Thành bên ngoài, không ai có thể nhận ra hắn, hắn cũng có thể dùng tên giả đợi ở chỗ này mà không bị nhìn thấu thân phận. Long nhân tộc trưởng lão cao hứng gật đầu, nói ra, đã như vậy, dùng tu vi của ngươi, có thể đạt được sơ cấp hộ pháp chi trước, đãi ngộ phong phú, nếu như ngươi sau này biểu hiện xuất sắc, còn sẽ tăng lên là cao cấp hộ pháp, đãi ngộ ban thưởng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nói xong, hắn giao cho Lý Mộ Nhiên một miếng thân phận lệnh bài, một bộ khôi giáp pháp khí, cùng với một số linh thạch. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận, rồi mới đi hướng quân doanh một chỗ nhậm chức. Tiếp đãi Lý Mộ Nhiên là một cái cơ bắp trung niên lang nhân, có thần du sơ kỳ tu vi. Lang nhân tộc là thú nhân tộc đại tộc một trong, tu sĩ trải rộng hoàng cổ đại địa bên trên, phụ cận lang nhân tán tu không ít, hôm nay tại đây trong đại quân cũng có mấy ngàn người. Bất quá những lang nhân này ở bên trong, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là lục giai tu vi, thất giai đã ngoài trưởng lão, tự nhiên đều gia nhập Bắc Thương thành đại quân. Trung niên lang nhân khiêm tốn nói, như một hộ pháp như vậy lục giai hộ pháp, trước mắt nơi này lang nhân tán trong quân tổng cộng có 6 vị, mỗi người đô thống dẫn hơn ngàn lang nhân tu sĩ. Tiểu nhân họ Lâm, ti chức toàn quân, một hộ pháp gọi tiểu nhân một tiếng tiểu Lâm là được. Một hộ pháp có cái gì chỗ không rõ, cứ việc hỏi tiểu nhân. Tiểu nhân ở Tiêu Long thành phụ cận đã ngốc nhiều năm, đối với cái này quân doanh cũng hết sức quen thuộc. Nguyên lai là Lâm Tham quân Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, hắn cũng không có hứng thú đi thị sát thủ hạ lang nhân tu sĩ, mà là trực tiếp hỏi, thực không dám đầu giếm, bổn hộ pháp có chút bảo vật cần muốn mua, không biết phải như thế nào mới có thể ly khai quân doanh đi trong thành phường thị mua sắm. Cái kia Lâm Tham quân mỉm cười, nói ra, một hộ pháp chỉ là muốn mua bảo vật, căn bản không cần ly khai quân doanh. Tại quân doanh góc tây bắc, có một chỗ phường thị, mặc dù nhưng không lớn lại thập phần náo nhiệt, hơn nữa các loại bảo vật cái gì cần có đều có, so về trong thành phường thị chỉ biết càng thêm đầy đủ hết, chỉ là giá cả hơi chút quý một chút. Chương 266, Thiên ngoại vẫn thiết. Lý Mộ Nhiên theo lời đi vào quân doanh góc tây bắc, tại đây quả nhiên hối hả rất náo nhiệt. Nơi này có mấy tòa nhà mấy tầng cao nhà đá, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, trong nhà đá tất cả đại cửa hàng mọc lên san sát như rừng, lui tới tu sĩ như nước chảy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chung quanh thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy, hắn còn hơi có chút không quá thói quen. Bất quá, theo Lý Mộ Nhiên bước vào phường thị, chung quanh tu sĩ nhìn thấy tu vi của hắn về sau, nhao nhao tự hành mau né đến, vì hắn dọn ra một cái lối nhỏ. Tại đây quân doanh trong phường thị, Lý Mộ Nhiên lục giai tu vi, trên cơ bản đã là tu vi cao nhất tu sĩ một trong. Những pháp tướng kia kỳ trưởng lão cấp bậc tồn tại, rất ít đi ra đi lại lại, cũng không quá hội tự mất thân giá trà trộn tại cái này quân doanh phường thị ở trong. Tại đây bảo vật đối với bọn hắn mà nói, cũng đã tác dụng không lớn. Cho nên, dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, chỉ cần hắn không đi trêu chọc người khác, tu sĩ khác cũng rất không có khả năng khi dễ đến trên đầu của hắn. Lý Mộ Nhiên chứng kiến một nhà cửa hàng trước trong trong ngoài ngoài vây quanh một nhóm lớn tu sĩ, tò mò, cũng tiến lên nhìn xem. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy tu vi của hắn, cũng đều nhao nhao lễ nhượng một chút, lại để cho Lý Mộ Nhiên có thể xâm nhập trong đám người. Lý Mộ Nhiên lập tức chứng kiến, cửa hàng này ở bên trong, thậm chí có mười mấy tên dáng người hiểu điệu tuổi trẻ hồ nhân tộc thiếu nữ, những thiếu nữ này chỉ mặc cực nhỏ một ít ăn mặc, da thịt tuyết trắng, hơn phân nửa đều bạo lộ tại bên ngoài, chân của các nàng bên trên còn khóa trầm trọng xiềng xích, cái cổ gian treo một chỉ một bài. Có một bài phía trên ghi rõ lấy xác thực giá cả, có tác thì viết mặc cả hoặc đấu giá hai chữ. Nguyên lai là một ít tỷ nữ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hồ nhân tộc nữ tử từ trước đến nay dùng yêu mị lấy xương tại thú nhân tộc ở bên trong, một ít cấp thấp hồ nhân tộc nữ tu, thường thường bị buôn bán làm nô tỳ, bán cho mặt khác tương đối cao giai tu sĩ, hoặc là với tư cách nha hoàn, hoặc là với tư cách thiếp tùy tùng. Không thể tưởng được cái này trong quân doanh, rõ ràng còn có tuyệt sắc tỷ nữ công nhiên đấu giá bên cạnh một người tu sĩ kinh ngạc nói. Hắc, chính là vì tại trong quân doanh, đại chiến sắp tới, vừa rồi không có mặt khác việc vui, những tỷ nữ này sinh ý mới đặc biệt tốt làm. Căn cứ di vãng nhiều lần kết quả đến xem, hơi có tư sắc tỷ nữ, đều bán đi kinh người giá cao khác một người tu sĩ tiếp lời nói ra. Vị đạo hữu này không biết nhìn chúng cái nào cô nương. Một gã nhân viên cửa hàng hướng Lý Mộ Nhiên hô, không thấy trong cũng không có sao, đợi tí nữa bổn điếm hoa khôi muốn đi ra, đạo hữu ngàn vạn không phải đi mở. Ai đạo hữu? Hắn lời còn chưa dứt, Lý Mộ Nhiên tiểu khoát khoát tay phối hợp rời đi, hắn đối với cái này có thể không có gì hứng thú. Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị túi một lát, phát hiện trong phường thị thập phần náo nhiệt, nhưng đa số đều là thanh sắc khuyển mã các loại hoạt động, những tu sĩ này đại quân bị bắt buộc dừng lại ở trong quân doanh, không cách nào ly khai, lại không có sự tình có thể làm, cho nên có không ít người tới đây chỗ trong phường thị một ít việc vui. Long nhân tộc tại trong quân doanh thiết lập loại này phường thị, tuy có thể thuận tiện trong quân doanh tu sĩ, cũng có thể dùng thanh sắc khuyển mã đến tê liệt chúng tu sĩ, phát ra nổi thư chỉ hoãn đại chiến trước khẩn trương hào khí một chút tác dụng. Lý Mộ Nhiên đối với những uống rượu này mua vui, muôn hình muôn vẻ hoạt động không có có bao nhiêu hứng thú, chỉ là thoáng ngừng chân xem xét, tự lập tức ly khai, không bao lâu về sau, hắn đi vào một nhà chỉ có hơn 10 tên khách nhân tài liệu phố trong. Gian phòng này tài liệu phố không tính quá lớn, nhưng mấy sắp xếp cao lớn khay chứa đồ bên trên bày đầy từng trích căng phòng túi chữ vật, mỗi chỉ trên túi chữ vật đều có nhãn hiệu, hiển nhiên là nhớ kỹ trong túi chữ vật bảo vật đích danh xưng. Đây mới là ta muốn tìm địa phương, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức ngoắc gọi tới một gã nhân viên cửa hàng. Một hơi nói ra hai mươi mấy loại bảo vật đích danh xưng. Những bảo vật này tiền bối đều cần sao? Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng nói ra, trong đó huyết tiến giao cùng lôi tấm quả, bổn điếm cũng không có bán ra, mặt khác bảo vật đều có, không biết tiền bối cần bao nhiêu. Mặt khác đều có. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, có thể ở này trong tiệm mua được một nửa bảo vật, cũng đã cảm thấy mỹ mãn, lại không thể tưởng được cửa hàng này bảo vật như thế đầy đủ hết. Rõ ràng chỉ có hai chủng bảo vật tìm không thấy. Không biết giá cả như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Bạch cương sa 300 trung giai linh thạch một lượng, đoán cốt tán 200 trung giai linh thạch một cân. Nhân viên cửa hàng một hơi nói ra hơn 20 loại bảo vật giá cả, đều là Lý Mộ Nhiên vừa rồi đề cập bảo vật. Lâm Tham Quân nói không giả, tại đây bảo vật giá cả quả nhiên quý một chút, nhưng cũng không phải quá nhiều, chỉ quý 1-2 thành A. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu. Hắn nói ra, nếu như bổn hộ pháp muốn duy nhất một lần mua lấy rất nhiều, giá cả bên trên là không phải có thể lại ưu đãi một ít. Không biết tiền bối cần bao nhiêu, có thể không cho vãn bối một cái đại khái số lượng. Nhân viên cửa hàng khách khí nói. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, mật ngữ truyền âm cho đối phương một cái lớn con số. Cái số này đối với lục giai tồn tại mà nói, cũng là đủ để khiến người khiếp sợ không nhỏ. Cái kia nhân viên cửa hàng nghe vậy biến sắc, sau đó nói, chuyện này vãn bối không thể làm chủ. Vãn bối cái này đem trưởng quầy mời ra, lại để cho trưởng quầy tự mình cùng tiền bối giao dịch, kính xin tiền bối chờ một chút. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ý bảo đối phương đi nhanh về nhanh. Không bao lâu về sau, nhân viên cửa hàng mang theo một gã ngũ giai tu vi trung niên long nhân tộc tu sĩ đến ở đây, thứ hai có chút khách khí hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, Lý Mộ Nhiên cũng trở về thi lễ. Nhiều người ở đây khẩu tạm, thỉnh đạo hữu lên trên lầu phòng khách quý nói chuyện. Trong niên trưởng quý hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên chính có ý đó, liền đi theo đối phương đi về hướng cửa hàng tầng thứ hai. Cái này tầng thứ hai lối vào, có một tầng hơi mở màn sáng, Lý Mộ Nhiên định thần xem xét, xác nhận cái này màn sáng chỉ là ngăn cách thần niệm thanh âm chi dụng, cũng không có bao nhiêu uy lực, liền cũng theo trưởng quầy bước vào màn sáng trong. Trong tầng thứ hai có mấy gian ngăn ra tinh thất, trưởng quầy đem Lý Mộ Nhiên thỉnh nhập trong đó một gian, sau đó vô vô tay, lập tức liền có một gã hồ nhân tộc thiếu nữ dịu dàng đi tiến lên đây, đưa lên linh trà. Tại đây chẳng những yên tĩnh một ít, hơn nữa đạo hữu cùng bổn điếm giao dịch cũng sẽ không có ngoại nhân nhìn thấy. Trưởng quầy nói ra, nếu là số lượng nhỏ giao dịch cũng tiểu bỏ đi, nếu như giao dịch số lượng lớn hơn, tin tưởng đạo hữu cũng không hy vọng mọi người đều biết. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đối phương cách làm hoàn toàn chính xác có chút chi kỷ. Trưởng quầy lập tức giao cho Lý Mộ Nhiên một miếng ngọc giản, nói ra, bổn điếm trong sở hữu bảo vật tên, đều ở đây ngọc giản bên trong, cũng đều nhất nhất ghi chú rõ giá cả. Đương nhiên, bởi vì các hạ giao dịch lượng cũng đủ lớn, cho nên giá cả bên trên hội hơi có ưu đãi. Đạo hữu cụ thể muốn cái gì bảo vật, tất cả cần bao nhiêu, cứ mở miệng, bổn điếm nhất định tận lực thỏa mãn. Đa tạ trưởng quỹ Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, rồi ngón bắn ra đánh vào một đạo pháp quyết, sau đó phân ra một đám thần niệm trực tiếp xâm nhập trong ngọc giản, như vậy liền trực tiếp đem trong ngọc giản toàn bộ nắm giữ trong đầu. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bao nhiêu còn có một chút mừng thầm. Cái này ra tài liệu điếm bảo vật chủng loại chi đầy đủ hết, vẫn còn Lý Mộ Nhiên đoán trước phía trên, có chút hắn căn bản không báo hy vọng có thể trực tiếp mua được vắng vẻ bảo vật, nơi này rõ ràng cũng có bán ra. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên đem thần niệm theo trong ngọc giản thu hồi, sau đó gật đầu nói ra, quy điếm quả nhiên bảo vật đầy đủ hết, làm cho người bội phục tại hạ cần bảo vật chủng loại tổng số lượng đều không ít, tổng giá trị tự nhiên rất cao. Nhưng ở hạ trong lúc nhất thời gom góp không xuất ra nhiều như vậy linh thạch, không biết quý điếm có nguyện ý hay không dùng tài liệu khác hoặc pháp khí loại bảo vật thay thế. Đương nhiên có thể trưởng quầy không chút do dự nói, chỉ có điều, bổn điếm thu về pháp khí loại bảo vật giá cả, tự nhiên sẽ không quá cao, ước chừng là giá gốc giá trị một nửa tả hữu. Bất quá, bổn điếm không hỏi bảo vật lai lịch, chỉ cần đạo hữu nguyện ý bán, bổn điếm cũng dám mua, hơn nữa sẽ không tiết lộ mảy may. Tu luyện tới Lý Mộ Nhiên cái này tu vi, cái đó người tu sĩ không có trải qua cuộc chiến sinh tử. Ai trên tay không có diệt sát qua mấy cái không may tu sĩ, cho nên tự nhiên có rất nhiều tu sĩ cần đem lấy được dư thừa pháp khí tài liệu các loại bán ra, mà trong phường thị đại đa số cửa hàng, đều có cái này nghiệp vụ, giá cả cũng đều là giá gốc một nửa tả hữu. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút về sau, quyết định đại thủ bút ra tay một hồi. Hắn một hơi theo trong túi trữ vật xuất ra mấy chục kiện các loại pháp khí, trong đó thậm chí không thiếu vài món cực phẩm pháp khí, các loại chính mình không dùng được tài liệu. Càng là bình bình lọ lọ xuất ra một đồng lớn, còn có mấy ngàn trung giai linh thạch cùng với mấy khối cao giai linh thạch. Nhìn thấy những bảo vật này về sau, trưởng quầy cũng là có chút kinh ngạc, những bảo vật này giá trị, tối thiểu có thể chống đỡ lên 10 cái bình thường lục giai tu sĩ toàn bộ thân gia. Nói một cách khác, Lý Mộ Nhiên xuất ra thân gia tài phú, so cùng giai tu sĩ nhiều gấp bội có thừa. Trưởng quầy không chỉ có chút kinh nghi nhìn nhiều Lý Mộ Nhiên liếc, hắn biết rõ, tại trong tu tiên giới, nhất là tán tu, có thực lực rất mạnh. Mới có tư cách nắm giữ bao nhiêu tài phú. Lý Mộ Nhiên có thể có như thế thân gia, kỳ thật thực lực cũng nhất định là viễn siêu cùng giai. Đạo hưu quả nhiên thân gia xa xỉ, trưởng quầy đem Lý Mộ Nhiên xuất ra bảo vật từng cái kiểm kê, tính toán giá trị, sau đó hỏi, đạo hưu muốn mua cái gì bảo vật. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, đem trong ngọc giản kích phát ra đến, hình thành một cái cự đại danh sách màn sáng, hắn dựa theo danh sách bên trên chỗ liệt kê bảo vật, một hơi nói ra gần 100 loại bảo vật đích danh xương tổng số lượng. Hắn vừa nói, trưởng quầy tiểu một bên ghi chép cùng tính toán. Một nén nhang về sau, trưởng quầy nói ra, đạo hưu xuất ra bảo vật giá trị, giảm đi đạo hưu mua sắm bảo vật giá cả, còn nhiều ra 2.000 trung giai linh thạch, không biết đạo hưu muốn lại mua chút gì đó. Tại hạ muốn cái này bảo vật, Lý Mộ Nhiên chỉ vào ngọc giản màn sáng bên trên cuối cùng một chuyến nói ra. Đạo hưu nói là cái này thiên ngoại vẫn thiết. Trưởng quầy sững sờ. Đúng vậy, bảo vật này không có ghi chú rõ giá cả, không biết 2.000 trung giai linh thạch phải chăng đủ. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này trưởng quầy mặt lộ vẻ vẻ làm khó, theo rồi nói ra, thực không dám đầu giếm, bảo vật này cũng không phải là bổn điếm chi vật, mà là một vị khác đạo hữu tại bổn điếm trong gửi bán vật ấy. A, không biết gửi bán chi nhân có gì giao dịch điều kiện? Lý Mộ Nhiên truy vấn, gửi bán bảo vật loại chuyện này cũng thập phần thông thường, bình thường là không muốn đem bảo vật trực tiếp đổi thành linh thạch, mà là muốn đổi thành chính mình nhu cầu cấp bách nào đó bảo vật, liền thông qua một nhà nào đó cửa hàng gửi bán. Một khi giao dịch thành công, chỉ cần đưa cho cửa hàng một thành đến ba thành tiền hoa hồng dùng. Tên kia là cái quái nhân, trưởng quậy nhữ mày nói ra, hắn mặc dù nhưng chỉ có ngũ giai tu vi, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Hắn nói cái này thiên ngoại vẫn thiết ẩn nấp hiệu quả thật tốt, là chế tạo ẩn nấp bảo vật thật tốt nguyên liệu, cho nên mua xuống bảo vật chi nhân, phải tinh thông ẩn nạp thuật, nếu không lại quý cũng không chịu bán. Chương 267, song đầu quái nhân. A, lại có việc này, Lý Mộ Nhiên sững sờ. Ánh mắt chuyển hướng cửa hàng hai tầng cửa vào bên cạnh cái kia ngọc chất trên quầy bị một chỉ tinh mỹ hộp ngọc chứa, cùng nhau xem giống như không chút nào thu hút nâu đen thiết thạch. Nếu như tại hạ không có đoán sai, trong ngọc giản theo như lời thiên ngoại vẫn thiết, chỉ đúng là cái kia một khối nâu đen thiết thạch a. Lý Mộ Nhiên chỉ vào cái kia hộp ngọc nói ra. Đúng vậy, trưởng quầy gật đầu. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, tại hạ đối với cái này thiên ngoại vẫn thiết thập phần có hứng thú, hơn nữa tại hạ vừa mới cũng nắm giữ một ít ẩn nạp thuật, không biết trưởng quầy có thể không từ đó giới thiệu an bài thoáng một phát, để ở hạ có thể cùng bảo vật này chủ nhân gặp mặt nói chuyện giao dịch, được chuyện sau khi, tại hạ lợi dụng nhiều ra 2.000 trung giai linh thạch với tư cách tiền hoa hồng dùng. 2.000 trung giai linh thạch trung giai phí tổn, trưởng quầy sức sở, lập tức đại hỉ liên tục gật đầu, rồi mới vỗ bộ ngực cam đoan nói, không có vấn đề, bổn điếm cái này phái người đi thông chi cái kia bảo vật chủ nhân, mau chóng an bài đạo hữu cùng hắn tương kiến giao dịch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia khối nâu đen thiết thạch, lại nhịn không được lộ ra một tia nóng bỏng chi ý. Thiên ngoại vẫn thiết, chỉ là một đại loại thiết thạch bảo vật gọi chung, loại này bảo vật đều là theo sao băng thiên thạch cùng một chỗ đáp xuống cả vùng đất. Đại đa số mặc dù nhưng chất liệu đặc thù, lại cũng không có cái gì trọng dụng chỗ. Nhưng là có số rất ít thiên ngoại vẫn thiết, có thể thích hợp dùng để chế tạo pháp khí, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra một ít không tầm thường pháp khí. Cho nên nói, đồng dạng là thiên ngoại vẫn thiết, phẩm chất nhưng có thể kém hơn cách xa vạn dặm. Mà Lý Mộ Nhiên nhìn chúng cái này một khối thiên ngoại vẫn thiết, rất có thể tiểu là trong đó cực phẩm. Nếu như ta không có xem nhìn lầm, cái này rất có thể tiểu là trong truyền thuyết ẩn thiết. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là có thể chế tạo ra pháp bảo tài liệu. Hắn tu luyện có ám đồng thuật, ánh mắt so cùng giai tu sĩ lợi hại rất nhiều, cho nên tại tiến vào hai tầng sau, liếc thấy ra bảo vật này có chút không giống tầm thường, lúc ấy liền hữu ý vô ý nhìn nhiều vài lần, sau đến lại đang trong ngọc giản chứng kiến thiên ngoại vẫn thiết giới thiệu, liền càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Ẩn thiết cũng là một loại thiên ngoại vẫn thiết, cực kỳ hiếm thấy, người biết cũng không nhiều. Lý Mộ Nhiên sở dĩ biết rồi cái này ẩn thiết, còn là vì ám dạ quyết trong ghi lại lấy loại này bảo vật. Dùng bảo vật này luyện chế ra bảo vật, có thể cùng ám dạ quyết dạ ẩn thuật xứng đôi hợp, phát ra nổi thập phần huyền diệu ẩn nấp hiệu quả, cho nên ám dạ quyết bên trên chuyên môn giới thiệu loại này bảo vật cùng với tương quan luyện chế chi thuật. Cũng không biết cái kia bảo vật chủ nhân là không biết cái này ẩn thiết chân quý, hay vẫn là cố ý người tài giỏi không được trọng dụng hắn đem ẩn thiết đặt ở như thế một chỉ bảo quang bắn ra bốn phía trong hộp ngọc, rất khó coi đưa ra ẩn nấp thần hiệu, nếu như phóng từ một nơi bí mật gần đó. Vậy thì không hề cùng dạng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm suy nghĩ đạo. Tại trưởng quầy đồng ý dưới, Lý Mộ Nhiên đem cái kia thiên ngoại vẫn thiết lấy trong tay, nhiều lần dò xét, nhất cuối cùng càng thêm xác định phán đoán của mình. Mà lúc này, trưởng quầy cũng đem Lý Mộ Nhiên mua sắm đại lượng bảo vật, đặt ở một chỉ cao giai trong túi trữ vật, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cẩn thận kiểm kê bảo vật, từng cái kiểm tra, xác nhận không sai sau, hắn lưu lại một chỉ truyền âm phủ, liền cũng ly khai gian phòng này cửa hàng. Không thể tưởng được tại đây tài liệu như thế đầy đủ hết bởi như vậy, ta ngược lại là có thể luyện chế ra rất nhiều các loại thuộc tính ngọc phù kim phù, chế tạo ra đại lượng bất đồng loại hình phù lục, thậm chí có thể luyện chế ra một kiện phù khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút kích động. Cái gọi là phù khí, là đem chế phù thuật cùng luyện khí thuật kết hợp lại một loại luyện khí phương pháp. Phù khí phẩm chất cao bao nhiêu, uy lực mạnh bao nhiêu, trừ xem phù khí bản thân chất liệu bên ngoài, là trọng yếu hơn là quyết định bởi với phù khí trên có khắc ấn vô số phù văn. Nói thí dụ như, thường thấy nhất phù khí, là phù giáp. Phù giáp bình thường là dùng từng khối ngọc phù dùng cứng cỏi chi cực tơ vàng tương liên mà chế thành ngọc chất áo giáp, mỗi một khối ngọc phù bên trên, đều khắc ấn lấy rậm rạp chẳng chịt phòng ngự loại phù văn, cho nên một món đồ như vậy phù giáp, lại xưng dây vàng áo ngọc, nó có thể hấp thu đại lượng pháp thuật công kích, lực phòng ngự rất cường, xa so bình thường khôi giáp muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái này phù khí luyện chế chi thuật, tự nhiên là đến từ với nhân tộc tu tiên giới. Lý Mộ Nhiên đã sớm muốn luyện chế ra một kiện dây vàng áo ngọc các loại phù khí, nhưng khổ với cũng không đủ luyện phù tài liệu. Dù sao một kiện dây vàng áo ngọc, hắn giá trị chế tạo tiểu tương đương với hơn 1.000 miếng ngọc phù, thần du kỳ tồn tại, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, chế phù xác suất thành công có thể nói là nắm chắc, vượt xa cùng giai tu sĩ mấy lần. Mà hắn cũng tích góp từng tí một không ít thân gia, hôm nay cũng là hoàn toàn chính xác có thể miễn cưỡng thưởng thử luyện chế ra một kiện dây vàng áo ngọc. Lại để cho chính mình phòng hộ có thể lực đại tăng. Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị túi một vòng, lại đi những nhà khác cửa hàng, cũng phân biệt ra tay mua sắm một ít tài liệu. Hắn đạt được qua pháp tướng kỳ tồn tại túi trữ vật, hơn nữa thủ hạ diệt sắt thần du kỳ tu sĩ, cũng không dưới hơn 10 người, thân thể của hắn ra xa so cùng giai tu sĩ hùng hậu, tự nhiên cũng không dám thoang cái toàn bộ bạo lộ, cho nên muốn phân nhiều lần tại bất đồng cửa hàng ra tay. Lý Mộ Nhiên mua đến đại lượng nguyên liệu sau, liền trở lại chính mình độc lập trong nhà đá. Mở ra nhà đá cấm chế, đóng cửa lại đến, bắt đầu chế tác luyện chế dây vàng áo ngọc cần thiết đại lượng ngọc phù. Vì hấp thu bất đồng thuộc tính pháp lực công kích, muốn có thể bất đồng thuộc tính phù văn, cần dùng đến ngọc phù chất liệu cũng vô cùng giống nhau. Vì thuận tiện bệnh, Lý Mộ Nhiên đem sở hữu ngọc phù đều chế thành tấc hơn vuông lát cắt, miếng sắn, rồi mới tại mỗi một miếng ngọc phù lát cắt, miếng sắn trên có khắc ấn các loại cường đại phòng ngự phù văn. Đây là cần đại lượng thời gian bố trí chuẩn bị công tác, không thể nóng lòng nhất thời. Đối với thường xuyên ngồi xuống mấy năm khổ tu chi sĩ mà nói, điểm ấy kiên nhẫn tự nhiên là có. Đến nỗi bệnh ngọc y sử dụng tơ vàng, Lý Mộ Nhiên từ lâu kinh nghĩ kỹ, hắn định dùng thị huyết chi chu nhổ ra tơ nhện làm chủ, bên ngoài lại khỏa một tầng bột mài, luyện chế thành chế tác dây vàng áo ngọc sử dụng kim tuyến. Cái kia thị huyết chi chu tơ nhện, chẳng những nhu hòa, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, rất khó chặt đứt, đúng vậy luyện chế kim tuyến thật tốt nguyên liệu. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên căn bản không cần vì thế dùng nhiều một khối linh thạch. Lý Mộ Nhiên kiên nhẫn chuẩn bị lấy một miếng miếng ngọc phù cùng từng sợi kim tuyến, cuộc sống như vậy thoáng qua một cái tựu là nửa cái. Sau nửa tháng, cái kia Long Nhân tộc trưởng quầy cuối cùng cho Lý Mộ Nhiên truyền đến tin tức, quái nhân kia, thì ra là thiên ngoại vẫn thiết bảo vật chủ nhân, cuối cùng rút ra thời gian muốn cùng Lý Mộ Nhiên gặp mặt nói chuyện giao dịch chi tiết. Ngay hôm đó, Lý Mộ Nhiên căn cứ trưởng quỹ kia nói, đi vào trong quân doanh cái nào đó trước nhà đá, cái kia bảo vật chủ nhân tựu ở chỗ này. Xin hỏi là La đạo hữu phủ đệ sao? Tại Hạ Mộc Ly, đặc đến cầu kiến Lý Mộ Nhiên vận khởi pháp lực, đem một câu truyền âm đưa vào trước nhà đá cấm chế màn sáng bên trong. Vào đi, cái này không nhập lưu cấm chế chẳng lẽ có thể làm khó đạo hữu không thành? Một cái lao giả biếng nhác thanh âm theo trong nhà đá truyền ra. Chuyện cu. A tui nét Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cẩn thận dò xét cái kia cấm chế màn sáng vài lần, phát hiện cùng mình nhà đá cấm chế không sai biệt lắm. Hẳn là trong quân doanh vi mỗi người tu sĩ cho ở bố trí xuống bình thường cấm chế pháp trận, hoàn toàn chính xác không có quá mạnh mẽ lực phòng ngự. Như thế liền đắc tội Lý Mộ Nhiên một chút vận tắc pháp lực, song trưởng nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang, cắm vào màn sáng bên trong, rồi mới song trưởng hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng một phần, vậy mà đem cấm chế màn sáng xé mở một cái một người rộng bao nhiêu lỗ hổng. Lý Mộ Nhiên lập tức lách mình đi vào, tiến vào trong nhà đá, mà cái kia màn sáng cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn tại trong nhà đá chứng kiến một cái xà nhân tộc quái nhân, rõ ràng mọc ra hai cái đầu, bốn cái cánh tay. Sớm nghe nói xà nhân tộc có song thủ bộ lạc, trong bộ lạc tu sĩ đều là song đầu bốn tay, quả nhiên là thật sự. Lý Mộ Nhiên cảm thấy lấy làm kỳ. Cái này hai cái đầu dung mạo rõ ràng còn không giống với, một cái tóc trắng xóa, cái khác thì là tuấn mỹ thiếu niên, thoạt nhìn thập phần không được tự nhiên. Ồ, lao giả thanh âm lần nữa vang lên, đúng vậy, theo cái kia tóc trắng xóa lao giả đầu trong miệng nói ra. Ngươi có thể như thế cử trọng nhược khinh phá vỡ cấm chế, đủ để chứng minh ngươi đối với pháp lực khống chế đã diệu đến đỉnh hảo, xem ra tại đồng bậc trong ít có địch thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương mặc dù nhưng chỉ có ngũ giai tu vi, nhưng ánh mắt lại thập phần cay độc, chỉ dựa vào vừa rồi động tác kia, tựu xem ra thực lực của chính mình không giống bình thường. Hắn cũng không ra vẻ khiêm tốn, chỉ là mỉm cười ôm quyền thi lễ, đi thẳng vào vấn đề nói, tại hạ mạo muội quấy rầy, là vi mua sắm cái kia thiên ngoại vật thiết. Không biết La đạo hữu ý định sao vậy giao dịch? Chỉ cần là người hữu duyên, lão phu một khối linh thạch đều không muốn, tặng không đều được, nếu như không có duyên, ngàn vàng khó mua cái hai đầu này. Quái nhân cơ hai cái đầu nói ra. Như thế nào mới là hữu duyên? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Rất đơn giản, song đầu quái nhân nói, ngươi thi triển thoáng một phát ẩn nấp thần thông, chỉ cần đầy đủ cường đại, tựu là người hữu duyên bất quá, nếu như chỉ là chút tài mọn cũng đừng có bêu xấu, mấy ngày nay tới giờ chỉ ít có 350 cái tự xưng hiểu được ẩn nấp thần thông ra khỏa tại lao phu trước mặt xấu mặt, không công lãng phí lao phu thời gian. La đạo hưu tìm tinh thông ẩn nấp thần thông tu sĩ, mộ không phải có khác sở cầu? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Điểm này ngươi trước bất kể song đầu quái nhân nói, dù sao chỉ cần ngươi có cường đại ẩn nấp thần thông, thì có thật lớn cơ duyên bày ở trước mắt, nếu như không đúng sự thật, chạy nhanh ly khai, đừng lãng phí lao phu thời gian. Song đầu quái nhân trong ngôn ngữ có phần không khách khí. Dùng hắn ngũ giai tu vi thân phận như vậy cùng lục giai Lý Mộ Nhiên nói chuyện, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn có thể nộ mà rời đi, thậm chí bởi vậy âm thầm kết thù. Bất quá Lý Mộ Nhiên vì cái kia thiên ngoại vẫn thiết, cũng không thèm để ý điểm này. Như thế nào phán định tại hạ ẩn nặc thuật phải trăng cao minh? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau hỏi. Cái này dễ dàng, song đầu quái nhân nói, lão phu nơi này có một cái gương, chỉ cần ngươi có thể ở 10 trượng chỗ chiếu cái này tấm gương mà kính trong không hiện ra nguyên hình, tự coi như ngươi ẩn nấp thủ đoạn cao siêu, là được trực tiếp đạt được cái kia thiên ngoại vẫn thiết. Nói xong, song đầu quái nhân liền lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ ngân sắc bảo kính, rồi ngón bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết sau, cái kia tấm gương liền lập tức hóa thành lớn gần trượng, mặt kính bên trên cũng phát ra một tầng nhàn nhạt ngân quang. Kính loại pháp khí, đối với phá giải huyễn thuật, ẩn nặc thuật bình thường đều có hiệu quả, nếu muốn ở kính trong không hiện thân hình, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu, tốt, tại hạ chuẩn bị một chút, đêm nay giờ tí nhất định tới khiêu chiến này kính. Chương 268, Lục Mang Tinh Trận. Buổi tối, song đầu quái nhân sững sờ, bốn con mắt đều đang đánh giá Lý Mộ Nhiên. Một lát sau, hắn nói ra, lão phu nghe nói, lang nhân tộc có một cái Á Nguyệt bộ lạc, hắn hoạch tâm tộc nhân có thể mượn nhờ Nguyệt Chi Tinh Hoa thi triển ra có chút tuyệt không thể tả thần thông, trong đó tiểu kể cả ẩn nặc thuật chẳng lẽ đạo hưu là Á Nguyệt bộ lạc tộc nhân. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, chưa nói tới cái gì bộ lạc xuất thân. Bất quá tại hạ hoàn toàn chính xác hơi thông ẩn nặc thuật, tin tưởng sẽ không làm La đạo hưu thất vọng. Chỉ hy vọng như thế quái nhân gật đầu, cái kia lão phu ngay tại tối nay xin đợi đạo hưu đến đây. Đến tối, thú nhân tộc đại quân trong quân doanh vẫn là thập phần náo nhiệt, rất nhiều thú nhân tộc đều có ban đêm hoạt động đích thói quen. Lý Mộ Nhiên y theo ước định chuẩn bị đi vào song đầu quái nhân trước nhà đá. Một đạo hưu mời đến song đầu quái nhân nói, nhưng vẫn nhưng không có thay Lý Mộ Nhiên mở ra cấm chế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ tốt chính mình đem cái kia cấm chế phá vỡ, rồi mới lách mình mà vào. Một đạo hưu, ngươi chuẩn bị như thế nào? Song đầu quái nhân cười nói, nhưng lập tức biến sắc. Hắn chỉ thấy có một đạo thân ảnh theo trong cấm chế tiến vào trong nhà đá, nhưng đạo thân ảnh kia lại lóe lên như vậy biến mất, rồi mới tiểu cái gì đều nhìn không tới. Song đầu quái nhân sững sờ, vội vàng điều động thân nghiệm, không ngừng tìm hiểu chung quanh. Một lát sau, hắn hướng trong phòng một chỗ nói ra, một đạo hưu ẩn nặc thuật quả nhiên cao minh, nếu như không phải lấy nhà đá quá nhỏ, lão phu thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấu đạo hưu vị trí. Đêu xấu Lý Mộ Nhiên thanh âm vang lên, lập tức trong phòng một chỗ trong góc một hồi nhàn nhạt hắc quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình lập tức thoáng hiện mà ra. La đạo hưu phải chăng muốn đem cái kia ngân kính pháp khí lấy ra thử xem? Lý Mộ Nhiên nói ra, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Song đầu quái nhân nói, một đạo hưu ẩn nặc thuật lao phu đã kiến thức đến, đủ để giấu giếm được cái kia ngân kính. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, như thế nói đến, tại hạ nhưng dùng đạt được cái kia thiên ngoại vẫn thiết. Đúng vậy, cái kia khối cực phẩm ẩn thiết, có thể đưa cho một đạo hưu. Song đầu quái nhân nghiêm mặt nói ra. Cực phẩm ẩn thiết Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, xem ra La đạo hưu thập phần tin tưởng cái này bảo vật giá trị, vì sao còn muốn không công đem tặng cho tại hạ. Lao phu không chỉ có muốn tặng ngươi một khối cực phẩm ẩn thiết, còn muốn cứu ngươi một mạng, đương nhiên, ngươi cũng muốn cứu Lao phu một mạng, đúng vậy cái gọi là giúp nhau cứu trợ. Song đầu quái nhân nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương nói như vậy thập phần đường đột, hắn hoàn toàn nghe không rõ. Song đầu quái nhân khẽ cười một tiếng, rồi ngón bắn ra, một tầng nhàn nhạt màn sáng xuất hiện tại trong nhà đá, đưa hắn cùng Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên gặp cái này màn sáng chỉ là một tầng cách âm màn hào quang, liền cũng không có ngăn cản đối phương. Kia song đầu quái nhân bố trí tốt cách âm màn hào quang sau, nhỏ giọng nói một câu, coi chừng thai vách mạch rừng đây chính là cái thiên đại bí mật. Lập tức, hắn xuất ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ trận bàn, ở phía trên chỉ trỏ đánh vào sổ đạo pháp quyết, trận bàn bên trên có không ít quang điểm chớp động, có mạnh có yếu. Tựa hồ là cái giám sát pháp trận, có thể giám sát phụ cận phải chăng có tu sĩ tới gần. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái hai đầu này quái nhân thoáng cái trở nên cẩn thận như vậy coi chừng, chẳng lẽ lại thực sự thiên đại bí mật. Song đầu quái nhân cẩn thận kiểm tra một phen sau, xác nhận chính mình không có bị giám thị nghe lén, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra, việc này quan hệ quá lớn, nói ra, một đạo hưu chỉ sợ đều không thể tin được. La đạo hưu không ngại nói thẳng, có tin tưởng hay không, tại hạ đều có phán đoán. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hắn xem ra, đối phương có lẽ chỉ là cố lộng huyền hư, dù sao tu tiên giới nhân tâm khó lường. Song đầu quái nhân gật đầu, thì thào nói ra, nên bắt đầu nói từ đâu đâu này. Được rồi, liền từ cái này quân doanh nói lên. Hắn bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, một đạo hữu, vì đối kháng yêu tộc đại quân, ta thú nhân tộc cũng tập kết các tộc tu sĩ đại quân, phân biệt chú ôm tại mấy cái chủ yếu chiến trường phụ cận, một đạo hữu cũng biết là cái đó mấy chỗ. Lý Mộ Nhiên đáp, trừ nơi này Tiêu Long Thành bên ngoài, giống như Tây Hoang Thành, Bắc Thương Thành phụ cận đều có tu sĩ đại quân tập kết, địa phương khác, tại hạ lại không phải rất rõ ràng. Trên thực tế, hắn đã sớm nghe nói, thú nhân tộc tổng cộng tập kết có 6 chỗ đại quân, mỗi một chỗ đều có vài chục vạn tu sĩ, chỉ là hắn không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng có gì thâm ý, cho nên cũng tiểu dương giả không biết. Kia song đầu quái nhân mỉm cười, nói ra, lần này thú nhân tộc trưởng lão hội vận dụng vạn thánh lệnh tập kết tu sĩ đại quân, tổng cộng chia làm 6 chỗ, trừ ngươi vừa rồi nâng lên Tây Hoang Thành, Bắc Thương Thành, cùng với tại đây Tiêu Long Thành bên ngoài, còn có 3 khu đại quân, phân biệt tại Hàn Vũ Thành, Xích Man Thành, Mặc Cổ Thành phụ cận. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu, đối phương nói cùng hắn biết đến không chút nào chênh lệch, 6 chỗ đại quân, đang tại cái này mấy cái thành trì phụ cận. Song đầu quái nhân tiếp tục nói, một đạo hưu phải chăng có chút kỳ quái, Tây Hoang Thành, Bắc Thương Thành, Xích Man Thành, đều xem như thú nhân tộc đại thành, phụ cận tập kết đại quân cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng cái này Tiêu Long Thành chỉ là Long nhân tộc thập đại thành trì trong bài danh kế cuối trung đẳng thành trì, vì sao Long nhân tộc muốn đem dưới trướng đại quân an bài ở chỗ này? Mà Hàn Vũ Thành cùng Mạc Cổ Thành, càng là không quá nổi danh trong tiểu thành trì, có cái gì tư cách trở thành chủ chiến tràng? Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, vấn đề này hắn đã từng nghĩ tới, nhưng cũng không có cẩn thận nghiên cứu, hôm nay đối phương đề cập, hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái. La Đạo Hưu chắc là biết rồi trong đó kỳ quặc, thỉnh nói tiếp xuống dưới Lý Mộ Nhiên có phần cảm thấy hứng thú nói. Song đầu quái nhân khỏe miệng hơi vện, nói ra, những thành trì này có đại quân tập kết, cũng tiểu bỏ đi, kỳ quái nhất chính là, thú nhân tộc đại thành đệ nhất Man Cổ Thành, phụ cận lại không có bao nhiêu đại quân tập kết, mà Man Cổ Thành phụ cận cũng là có yêu tộc hoạt động, vì sao yêu tộc không từ nơi ấy xâm lấn. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, có lẽ chỉ là chiến sự an bài à, lần này thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Nghe nói đúng vậy, song phương cao giai nhất tồn tại ở sau lưng ước định, ý định chính diện một trận chiến, giải quyết hai tộc cân đoán. Nói sau, thú nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại cái này hoang cổ đại địa bên trên, song phương năng lực sinh sản đều rất cường, cho nên loại này đại chiến mỗi cách mấy trăm năm sẽ buộc phát một lần, cũng chẳng có gì lạ. Song đầu quái nhân cười nói, một đạo hữu nghị như vậy có thể tiểu bỏ sót mấu chốt chi chỗ trên thực tế, thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng không xuất ra kỳ, thần kỳ chính là... Cái này 6 chỗ đại quân vị trí, thật sự có chút huyền diệu. Song đầu quái nhân nói xong, ngay tại chỗ ruôi ngón một điểm, lập tức một đạo nhàn nhạt linh quang kích xạ mà ra, tại hắn trước người trên bệ đá đánh vào một đạo hồng sắc quang điểm. Giả định cái này hồng sắc quang điểm tiểu là Man Cổ Thành, Tiêu Long Thành tại Man Cổ Thành Tây Nam 63.000 dặm chỗ, thì ra là ở chỗ này. Song đầu quái nhân nói xong, tại hồng sắc quang điểm trái phía dưới một chỗ lại đánh vào một cái kim sắc quang điểm, đại biểu Tiêu Long Thành. Tây Hoang Thành tại Man Cổ Thành Tây Bắc Phương 63.000 dặm chỗ, Hàn Vũ Thành tại Man Cổ Thành Chính Phương Bắc 65.000 dặm chỗ, Mặc Cổ Thành tại Man Cổ Thành Tây Bắc Phương 66.000 dặm chỗ. Song đầu quái nhân vừa nói, một bên tại trên bệ đá cái kia đại biểu Man Cổ Thành hồng sắc quang điểm trái phía trên, chính phía trên cùng phải phía trên phân biệt đánh vào ba cái kim sắc quang điểm. Lý Mộ Nhiên chứng kiến cái này mấy cái quang điểm sau, trong nội tâm đống nhiên cả kinh, trong lúc mơ hồ cũng nhìn ra một ít huyền cơ. Vốn là ngồi vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nghe xong đầu quái nhân giả thần giả quỷ Lý Mộ Nhiên, đột nhiên đằng thoáng một phát đứng dậy, hắn tiếp lời nói ra, Xích Man Thành tại Man Cổ Thành phía đông nam 66.000 dặm chỗ, Bắc Thương Thành tại Man Cổ Thành chính nam phương 65.000 dặm chỗ, là cái này hai cái địa phương. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đã ở cái kia trên bệ đá đánh vào hai đạo pháp quyết, hóa thành hai cái kim sắc quang điểm, phân biệt nằm ở hồng sắc quang điểm phải phía dưới cùng chính phía dưới. Xong đầu quái nhân nói, cái này 6 cái kim sắc quang điểm, đại biểu Tiêu Long Thành các loại 6 cái thành trì, cũng đại biểu 6 chỗ đại quân tập chỗ nút thắt. Nói một cách khác, không lâu sau sắp đã đến yêu tộc cùng thú nhân tộc chủng tộc đại chiến, sẽ ở cái này 6 cái địa phương bộc phát. Cái này 6 cái địa phương, cùng Man Cổ Thành khoảng cách đều chênh lệch không nhiều lắm, đều là 64.000-5.000 ở bên trong tả hữu, hơn nữa vừa mới tại 6 cái bất đồng phương vị. Nếu như đem cái này 6 chỗ địa phương liên tiếp, sẽ là cái gì bộ dáng? Song đầu quái nhân vừa nói, một bên rối ngón tại mấy cái kim sắc quang điểm tầm đó vạch tới, hắn chỉ đầu những nơi đi qua, lưu lại một chuẩn bị kim sắc linh quang dây nhỏ, thẳng đến đem 6 cái kim sắc quang điểm đều hai hai liên tiếp. Trong chốc lát, cái này 6 cái kim sắc quang điểm cùng những kim sắc kia dây nhỏ, vậy mà cấu thành một cái tại trong trận pháp thập phần thông thường đồ án. Lục mang tinh trận Lý Mộ Nhiên một tiếng thét kinh hãi, thốt ra. Đúng vậy, lục mang tinh trận song đầu quái nhân khen ngợi gật đầu, một đạo hữu quả nhiên thông minh. Một điểm tức thấu cái này 6 chỗ đại quân vị trí, rõ ràng vừa mới cấu thành lục mang tinh trận 6 cái trận giác, phảng phất là có người cố ý muốn an bài như thế, muốn tại đây cực lớn hoang cổ đại địa bên trên, xây dựng ra một cái cự đại, khó mà tin được lục mang tinh trận đây chẳng lẽ là trùng hợp sao. Cái này Lý Mộ Nhiên lắc đầu, vẫn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc, tại hạ cũng không nói lên được, chắc hẳn La Đạo Hưu cho rằng đây không phải trùng hợp. Song đầu quái nhân than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, nếu như lão phu không có ngoại ý muốn đạt được một bộ đến từ mộ vị cao nhân thượng cổ trận pháp điển tịch, cũng sẽ cho rằng đây là trùng hợp, nhưng mà, lão phu ở đằng kia trong điển tịch chứng kiến một tòa thượng cổ đại trận, liền biết rồi cái này căn bản không phải trùng hợp, mà là một cái thiên đại âm mưu, một cái lại để cho sở hữu yêu tộc cùng thú nhân tộc tu sĩ đều rơi vào trong đó thiên đại bấy giờ. Hắn nói xong, liền từ trong lòng trịnh trọng lấy ra một miếng phong cách cổ xưa ngọc giản, đánh vào một đạo pháp quyết, sau người lập tức hiện hóa ra một vài bức phức tạp vô cùng đồ văn, đúng vậy từng tòa thượng cổ đại trận đồ án. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn chỉ nhìn vài lần, liền phát hiện cái này trong ngọc giản ghi lại trận pháp thập phần thâm thúy huyền ảo, chính mình đối với trận pháp biết không nhiều lắm, căn bản không cách nào tìm hiểu. Song đầu quái nhân rối ngón liên đạn, đem cái kia màn sáng một vài bức bay qua đi, nhất cuối cùng dừng lại tại một loại bức bên trên. Cái này một bức đồ văn, vẽ lấy đúng vậy một cái lục mang tinh trận đồ án, chỉ là càng thêm phức tạp, nhưng lại xưng có đại lượng văn tự nói rõ. Mà cái này thượng cổ đại trận đích danh xưng, lại để cho Lý Mộ Nhiên xem xét phía dưới, lập tức sắc mặt biến hóa. Lục đạo luân hồi trận. Chương 269, thoát đi. Đúng vậy cái này lục đạo luân hồi trận song đầu quái người thần sắc ngưng trọng hướng Lý Mộ Nhiên giảng giải lấy bộ này thượng cổ đại trận, hắn nói ra. Cái này lục đạo luân hồi trận, vô cùng hung ác dĩ nhiên là một loại cần hy sinh trăm vạn sinh linh huyết tế đại trận, mà thông qua loại này huyết tế, có thể kích phát lục đạo luân hồi chi lực, nghịch chuyển thiên địa pháp tác, phá giải hết thể cấm chế. Mà phá giải chi chỗ, ở này lục đạo luân hồi trận ở trung tâm, thì ra là mắt trận chỗ chi chỗ. Lý Mộ Nhiên trong lòng kinh hoàng, hỏi. Mắt trận chính là man cổ thành. Không xong đầu quái nhân lắc đầu, hắn cẩn thận khoa tay múa chân trên bệ đá mấy cái kim sắc quang điểm vị trí, rồi mới chỉ vào hồng sắc quang điểm dựa vào trái một chút vị trí, nói ra, căn cứ cái này 6 chỗ đại quân chỗ chi chỗ, phỏng đoán trong đó chỗ, có lẽ tại man cổ thành dùng tây hơn 1000 dặm bên ngoài. Man cổ thành dùng tây hơn 1000 dặm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, đó không phải là thiên ngoại thiên, sao? Ha ha! Nguyên lai một đạo hưu cũng biết thiên ngoại thiên song đầu quái nhân cười nói, đúng vậy, nếu như lão phu không có phỏng đoán sai, mắt trận ngay tại thiên ngoại thiên trong. Lý Mộ Nhiên không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn lẩm bẩm nói, để ở hạ sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, la đạo hưu có ý tứ là, thiên ngoại thiên trong có nào đó cường đại vô cùng cấm chế, yêu tộc cùng thú nhân tộc cực cao tu vi tồn tại, không cách nào cởi bỏ cái này phong ấn, thế là... Bọn hắn liền thương nghị lấy lại để cho hai tộc cấp thấp tu sĩ triển khai một hồi sinh tử đồ sát đại chiến địa điểm, vừa mới là cấu thành lục đạo luân hồi trận, đại chiến trong chết đi tu sĩ yêu thú. Sẽ trở thành lục đạo luân hồi trận huyết tế vật hy sinh đương hy sinh số lượng đạt tới 100 vạn sinh linh lúc, cũng đủ để kích phát lục đạo luân hồi chi lực, đem mắt trận chỗ thiên ngoại thiên bên trong nào đó cường đại cấm chế cởi bỏ. Đúng là như thế song đầu quái nhân khen, lão phu chỉ kể một ít manh mối, một đạo hữu có thể đem trước sau nguyên nhân nối liền. Đem trận này đại chiến phía sau kinh thiên bí mật vạch trần, có thể nói tài trí hơn người bất quá, căn cứ cái này lục đạo luân hồi đại trận bảy trận chi pháp, bọn hắn nhất định đã ở thiên ngoại thiên trong đã sớm bố trí xuống một bộ cỡ nhỏ lục mang tinh trận, tiếp ứng 100 vạn sinh linh hy sinh huyết tế sinh ra lục đạo luân hồi chi lực, nếu không cũng không thể. Thành công lợi dụng cái kia lục đạo luân hồi chi lực đi phá giải cường đại cấm chế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói một cách khác, trận này đại chiến thắng bại căn bản không trọng yếu, yêu tộc cùng thú nhân tộc cao giai tồn tại chỉ là muốn coi đây là lấy cớ, lại để cho đại lượng cấp thấp tu sĩ tại đại chiến trong chết, trở thành lục đạo luân hồi đại trận vật hy sinh. Song đầu quái nhân liên tục gật đầu, cái này cùng lão phu muốn giống như lúc cho nên, thừa dịp đại chiến tiến đến trước khi, chúng ta nhất định phải mau chóng thoát đi cái này quân doanh. Nếu không, đại chiến một khi bắt đầu, chúng ta tại trong đại quân, đã bị lục đạo luân hồi chi lực ảnh hưởng, sống hay chết, chỉ xem thiên ý, thật sự không có nửa điểm nắm chắc. Tiêu tính toán một đạo hưu thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, sẽ không bị cùng giới yêu loại giết chết, nhưng cũng khó có thể cùng lục đạo luân hồi chi lực chống cự, vạn nhất bị cái kia luân hồi chi lực ảnh hưởng đến một chút, cho dù là thất giai đã ngoài tồn tại, chỉ sợ cũng sinh tử khó dò. Cho nên nói, một khi tham dự đại chiến, sinh tử tiểu căn bản không tại trong lòng bàn tay của mình, toàn bộ xem thiên ý. Đời ta tu tiên giả, nghịch thiên tu tiên, cùng trời tranh mệnh, muốn đúng là đem sinh tử của mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Há có thể cuốn vào trận này đại trong chiến đấu, lại để cho lục đạo luân hồi chi lực chúa tể sinh tử của mình. Song đầu quái nhân một phen, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, thần sắc hắn ngưng trọng nói, la đạo hưu nói không kém, chúng ta hoàn toàn chính xác không thể bị động như thế mặc cho số phận, chờ đợi đại chiến đã đến, phải nghĩ biện pháp chạy ra quân doanh, né tránh trận này đại chiến. Đúng vậy cái này cùng lão phu nghĩ cách không như mà hợp song đầu quái nhân hưng phấn nói. Xem ra lão phu cùng một đạo hữu là người trong đồng đạo, như vậy rất tốt, sau này ta và ngươi hợp tác, sẽ càng thêm thông thuận. Thế nhưng mà, như thế nào mới có thể ly khai quân doanh đâu này? Quân doanh bốn phía đều có giám sát pháp trận, còn có thất giai đã ngoài trưởng lão cao nhân trông coi Lý Mộ Nhiên nhữ mày nói ra, dùng ngươi tu vi của ta thực lực, cũng không có khả năng cưỡng ép phá vòng vây mà ra. Cái này muốn dùng đến các hạ cao minh ẩn nấp thủ đoạn song đầu quái nhân nói, lão phu dùng cái kia ẩn thiết với tư cách mồi nhử, mục đích đúng là muốn dẫn xuất một đạo hữu như vậy tinh thông ẩn nặc thuật chi nhân, mượn nhờ cường đại ẩn nấp thần thông, thần không biết quỷ không hay lặng yên ly khai quân doanh. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tại hạ ẩn nặc thuật, đối với cùng giai tu sĩ còn có chút hiệu quả, tại những trưởng lão kia cấp bậc tồn tại trước mặt, lại khó có thể có hiệu quả. Song đầu quái nhân cười nói, những thân phận trưởng lão kia tôn quý, không có khả năng ngày đêm không ngừng chằm chằm vào cái này phiến cực lớn quân doanh. Bọn hắn tối đa chỉ là tọa trấn trong quân mà thôi, chính thức giám thị trong quân doanh tu sĩ hướng đi, đều là từng tòa giám sát pháp trận. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy, nhưng những giám sát này pháp trận thập phần cao minh, mặc dù ẩn nấp thân hình, cũng sẽ bị giám sát pháp trận cảm ứng được, một khi ly khai quân doanh phạm vi, cũng sẽ bị giám sát pháp trận phát hiện, rồi mới sẽ đưa tới đại lượng tu sĩ đuổi bắt, thậm chí trưởng lao cấp bậc tồn tại cũng sẽ ra tay. Song đầu quái nhân đắc ý khẽ cười một tiếng, nói ra, hắc hắc, cái khác lao phu không dám nói, nhưng đối với trận pháp chi đạo, lao phu thế nhưng mà có chút tinh thông. Ngươi ẩn nặc thuật đã thập phần cao minh, chỉ cần tại tính nhắm vào nhiều hơn một ít bị bợm, lao phu có lòng tin có thể giấu giếm được cái kia giám sát pháp trận. Thật sự có thể. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, nếu như có thể đã lừa gạt giám sát pháp trận, hoàn toàn chính xác tiểu có cơ hội chạy ra quân doanh. Song đầu quái nhân rất có nắm chắc gật đầu, hắn nói ra, lão phu có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cũng muốn tương trợ lão phu, chỉ có ta và ngươi chân thành hợp tác, mới có cơ hội đều chạy đi, nếu không, ta và ngươi cũng khó khăn dùng ly khai, sinh tử khó liệu. Không có vấn đề, Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng, chỉ cần tại hạ có thể chạy đi, nhất định cũng sẽ mang lên La đạo hữu. Như thế rất tốt. Song đầu quái nhân thỏa mãn gật đầu, nói ra, việc này tiểu như thế định, ta và ngươi riêng phần mình chuẩn bị một phen, ngắn thì một tháng, nhiều thì hai tháng, lão phu có thể chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, rồi mới cùng ngươi cùng một chỗ chạy ra quân doanh, như thế nào? Lý Mộ Nhiên cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người riêng phần mình xuề bàn tay ra, cách không hư đập ba cái, mấy đạo trưởng ảnh linh quang chớp động bên trong, vỗ tay vi thể. Theo song đầu quái nhân trong phòng ly khai sau, Lý Mộ Nhiên tâm tình, cùng trước không hề cùng dạng. Hắn nhìn cách đó không xa trong phường thị những tầm hoan tác nhạc kia thú nhân tộc tu sĩ, thậm chí có một ít thương xót chi ý. Những tu sĩ này, căn bản không biết mình chỉ là một cái kinh thiên trong âm như không có ý nghĩa một kiện vật hy sinh, có lẽ bọn hắn mơ hồ sẽ đưa mất tánh mạng, nhưng căn bản không biết chính thức nguyên do. Có lẽ trăm ngàn cuối năm, trận này đại chiến vẫn đang bị thú nhân tộc tu sĩ ghi lại với trong điện tịch, nhưng phía sau trận tướng, chỉ sợ lại không có mấy người biết được. Lý Mộ Nhiên cùng kia song đầu quái nhân, mặc dù nhưng đoán được trận tướng, lại cũng không dám lộ ra, thú nhân tộc cùng yêu tộc cao giai tồn tại, đã dám dùng trăm vạn sinh linh đến huyết tế một tòa đại trận, tự nhiên cũng có thể ở tiếng gió truyền ra thời điểm, liền đem sở hữu người biết chuyện diệt khẩu. Dù sao tại những cao giai kia tồn tại trong mắt, Lý Mộ Nhiên các loại một với cấp thấp tu sĩ, cùng một chỉ con sâu cái kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lý Mộ Nhiên dưới mắt muốn làm, tự là thoát khỏi cái này bị người bài bố vận mệnh. Dù là chỉ là con sâu cái kiến, cũng muốn đem hết toàn lực sinh tồn được cuối cùng có một ngày, cái này chỉ con sâu cái kiến cũng đem trở thành làm cho người kính sợ tồn tại. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lý Mộ Nhiên tại trong quân doanh qua cũng là thập phần bận rộn. Cân nhắc đến kế tiếp muốn chuẩn bị thoát đi quân doanh, sau này rất có thể là tiềm tu một đoạn thời gian rất dài, tránh đi trận này đại chiến, cũng có thể trên đường gặp được truy phố tu sĩ, miễn không muốn đại chiến một hồi, cho nên hắn có hứa nhiều bảo vật cần chuẩn bị. Mặt khác, Lý Mộ Nhiên cũng theo song đầu quái nhân tay ở bên trong lấy được cái kia khối thiên ngoại vẫn thiết. Đem ngoại tầng gì sắt tạp chất bỏ sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện, cái này khối thiên ngoại vẫn thiết phẩm chất cực cao, đích thật là cực phẩm ẩn thiết, thậm chí có thể dùng đến chế tạo một kiện pháp bảo. Dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra pháp bảo, song đầu quái nhân phân phó hắn đem cái này ẩn thiết tạm thời chế tạo thành một kiện áo choàng, như vậy cũng có thể kích phát hắn một chút ẩn nấp thần thông, cùng Lý Mộ Nhiên dạ ẩn thuật phối hợp lại. Ẩn nấp hiệu quả có thể rất tốt. Loại này đơn giản chế tạo, sẽ không khiến cho tài liệu bản chất biến hóa, cho nên không có quá rõ ràng thần hiệu, đồng dạng cũng làm cho tài liệu tận lực bảo trì vốn có đặc tính, thuận tiện sau này tiến hành luyện chế lại một lần. Nếu không, dùng Lý Mộ Nhiên tu vi hiện tại cùng luyện khí thủ đoạn, nếu quả thật đem cái này cực phẩm ẩn thiết luyện thành một kiện pháp khí, nhưng chỉ có phung phí của trời. Theo kia song đầu quái nhân tự ngươi nói, hắn vốn định lợi dụng cái này khối ẩn thiết chế tạo một kiện pháp khí rồi mới mượn này thoát đi quân doanh, nhưng bởi vì hắn thật sự không tinh thông ẩn nặc thuật, không cách nào đem ẩn thiết ẩn nấp hiệu quả kích phát ra đến, cho nên chỉ cần khắc tìm hắn người tương trợ, mà nhất cuối cùng, Lý Mộ Nhiên dạ ẩn thuật lại để cho hắn thuyết phục, cho nên nguyện ý cùng Lý Mộ Nhiên hợp tác, cùng một chỗ chạy ra nơi này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tính toán nói, nếu như có thể thuận lợi chạy đi, chỉ sợ cũng có một đoạn thời gian rất dài không dám đi các nơi phường thị. Vừa vặn cái này quân doanh trong phường thị bảo vật tương đối đầy đủ hết, xem ra nếu không tiếc vốn gốc sâu sắc mua sắm một phen. Dù sao muốn chạy trốn ly nơi này, cũng không sợ bị người biết rồi chính mình thân gia phong phú, cho nên Lý Mộ Nhiên đem rất nhiều không quá có thể sử dụng bên trên cực phẩm pháp khí cùng với mấy miếng cao giai linh thạch đều lấy ra âm thầm bán ra, đổi lấy đại lượng trung giai linh thạch, mua dồn chính mình cần các loại bảo vật. Hắn thậm chí còn âm thầm bán đi một đám phụ lục, loại vật này tại thú nhân tộc cực kỳ hiếm thấy, cho nên giá cả có thể bán vô cùng cao, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên đại đại thu hoạch một số tiền của phi nghĩa. Đổi lại bình thường, mặc dù phụ lục giá cả lại cao, hắn cũng không dám đơn giản bán ra, hắn lo lắng bạo lộ chính mình tự ý với chế phù thủ đoạn sau, có lẽ sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Nhưng ở trước mắt cái này cục diện dưới đại chiến sắp tới, tu sĩ khác cũng không lớn hội chú ý hắn, hơn nữa hắn cũng định lặng yên ly khai, cũng không sợ bị người không có hảo ý âm thầm nhìn chằm chằm vào. Hơn một tháng sau, song đầu quái nhân cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên mưu đồ bí mật, ngay tại tối nay giờ tí, khởi hành thoát đi quân doanh. Chương 270, lại hồi thiên ngoại thiên. Ban đêm, bao la trong quân doanh một gian bình thường trong nhà đá, Lý Mộ Nhiên cùng song đầu quái nhân chính đang tiến hành thoát đi trước cuối cùng chuẩn bị. Đây là tại hạ dùng ẩn thiết chế tạo hai kiện áo choàng, ta và ngươi khoác trên vai tại trên thân thể, đối với ẩn nấp hiệu quả có một chút. Lý Mộ Nhiên lấy ra hai kiện hơi mỏng bằng sắt áo choàng, giao cho song đầu quái nhân một kiện. Ân, đúng vậy. Song đầu quái nhân quét cái kia áo choàng liếc, sau đó đem hắn khoác trên vai tại trên thân thể. Lý Mộ Nhiên nói ra, mặc dù có cái này áo choàng tương trợ, nhưng ở hạ vẫn đang không có nắm chắc tránh đi giám sát pháp trận, không biết La đạo hưu chuẩn bị thủ đoạn gì có thể tránh đi cái kia giám sát pháp trượng giám thị. Song đầu quái nhân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ trận bàn, nói ra, đây cũng là lão phu chuẩn bị bảo vật, gọi là ngăn cách pháp trận. Lần này lão phu chính là muốn để mà trận phá trận phương pháp, lừa gạt qua cái kia giám sát pháp trận. Cái gọi là giám sát pháp trận đều là thông qua cảm ứng phụ cận thiên địa nguyên khí biến hóa cùng sinh mệnh khí tức đến giám sát chung quanh là có phải có biến cố. Mà lão phu luyện chế cái này khối ngăn cách pháp trận, có thể ngăn cách thiên địa nguyên khí cùng sinh mệnh khí tức, lại để cho pháp trận khó có thể giám sát đến ta hai người. Bất quá, cái này ngăn cách pháp trận cũng không có ẩn nấp hiệu quả, mà trong quân doanh thai mắt phần đông, cho nên phải mượn nhờ một đạo hữu cao minh ẩn nặc thuật mới có thể ly khai quân doanh. Mà một đạo hữu tuy có cao minh ẩn nặc thuật, có thể không bị tu sĩ khác phát hiện, nhưng không giấu giếm qua giám sát pháp trận. Cho nên, chỉ có ta và ngươi hai người chân thành hợp tác, giúp nhau dựa vào, mới có thể đều thuận lợi ly khai quân doanh. Hy vọng một đạo hữu minh bạch điểm này, không muốn làm ra tổn hại người hại mình sự tình. Lý Mộ Nhiên nghe vậy liên tục gật đầu, hắn nói ra, tại hạ cũng chính là ý tứ này, ta và ngươi cũng chỉ là yêu cầu một con đường sống mà thôi, hôm nay cục diện giống vậy là đồng tâm hiệp lực. Ly khai bất luận cái gì một người đều không thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Một đạo hữu là người thông minh, tự nhiên một điểm tiểu thấu song đầu quái nhân thỏa mãn gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta và ngươi cũng không cần lập cái gì huyết thệ. Tối nay hết thể như thường, phòng giữ cũng không có quá nghiêm khắc, đúng vậy ta và ngươi chạy ra thời cơ tốt, chúng ta hiện tại tiểu động thủ đi. Vâng, Lý Mộ Nhiên đồng ý nói, hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt, toàn bộ gia sản cũng đều thu tại trên thân thể. Thỉnh một đạo hữu thi pháp song đầu quái nhân nói. Sau đó buông toàn bộ phòng bị, đi đến Lý Mộ Nhiên bên người. Đắc tội Lý Mộ Nhiên vươn tay tại kia song đầu quái nhân thân vỗ một cái, thứ hai lập tức toàn thân pháp lực cứng lại hơn phân nửa, chỉ có một chút có thể điều động. Lập tức, một tầng nhàn nhạt hắc quang theo Lý Mộ Nhiên lòng bàn tay ra toát ra, đem song đầu quái nhân toàn thân bao phủ. Hắc quang lóe lên, song đầu quái nhân thân hình rõ ràng như vậy biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường tu sĩ ảo giác, tu luyện có ám đồng thuật Lý Mộ Nhiên vẫn có thể thấy rõ ràng gần tại bên người song đầu quái nhân. Lý Mộ Nhiên mình cũng thân hình lóe lên biến mất, hai người lặng yên ly khai nhà đá. Ngoài nhà đá hơn trăm trượng chỗ, đang có vài tên tu sĩ bay qua, nhưng lại đều không có hướng nơi này nhìn lên một cái, nói rõ hai người ẩn nấp thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hai người chậm rãi xéo xuống bên trên bay đi, cũng không dám vận dụng quá nhiều pháp lực, để tránh đánh vỡ ẩn nấp hiệu quả. Đến hơn trăm trượng không chung lúc, đã sắp tiếp cận giám sát pháp trận phạm vi. Kia song đầu quái nhân điều động một chút pháp lực, kích phát cái kia ngăn cách trận pháp. Cùng lúc đó, trong quân doanh tòa nào đó cao lớn thạch điện trong, một gã long nhân tộc pháp tướng kỳ trưởng lão đang tại hai mắt khép hờ ngồi xuống. Tại hắn trước người, có một mặt lớn gần trượng óng ánh ngọc bàn bên trên có một cái chỉ đỏ biểu thị tứ phương khu vực, chính đại biểu cho toàn bộ quân doanh phạm vi. Mà tứ phương khu vực trong, có vô số điểm một chút linh quang chớp động, từng cái linh quang đều đại biểu trong quân doanh một người tu sĩ. Đương ngăn cách trận pháp kích phát lúc, vô số quang điểm trong có hai cái không ngờ yếu ớt quang điểm biến mất, một màn này, rất khó khiến cho chú ý. Cái kia pháp tướng kỳ trưởng lão hiển nhiên cũng không có chú ý tới bực này việc nhỏ. Dù sao chỉ có đương linh quang ly khai tứ phương khu vực bên ngoài lúc, ngọc bàn mới có thể trong giây lát tránh sáng lên, nhắc nhở có người ly khai quân doanh, mà lúc này đây, pháp tướng kỳ trưởng lão sẽ thập phần coi trọng. Một nén nhang đi qua, ngọc bàn bên trong quang điểm có bất động, có chậm rãi di động, nhưng đều không có ly khai tứ phương khu vực. Cái kia trong lúc đó biến mất hai cái yếu ớt quang điểm, cũng không còn có xuất hiện qua. Một lúc lâu sau, ly quân doanh chừng trăm dặm xa mộ cái sơn cốc ở bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng song đầu quái nhân đột nhiên hiện hình mà ra, riêng phần mình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ha ha, cuối cùng thuận lợi trốn tới song đầu quái nhân đại hỉ nói ra, tại đây đã xa xa vượt qua pháp trận giám sát phạm vi. Hay vẫn là coi chừng một ít, phụ cận có rất nhiều bắt thưa thất tán tu sĩ đội ngũ, vạn nhất bị bọn hắn gặp được, nói không chừng sẽ bị trả hồi trong quân doanh. Lý Mộ Nhiên vẫn đang có chút lo lắng. Nói không sai, cho nên chúng ta phải nhanh một chút rời xa nơi này. Song đầu quái nhân gật đầu. Lão phu nơi này có một bộ phi thiên trận, đủ để đem ta và ngươi truyền tống ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Tại trong quân doanh sắp đặt cường đại truyền tống cấm chế, chúng ta không cách nào sử dụng cái này phi thiên trận pháp, nhưng ở chỗ này nhưng có thể sử dụng. Quá tốt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đối phương quả nhiên là am hiểu pháp trận chi thuật tu sĩ, có được phi thiên trận tuyệt không kỳ quái. Một đạo hưu cho rằng chúng ta có lẽ tới đâu truyền tống. Song đầu quái nhân mỉm cười hỏi. Theo thần sắc của hắn gian đó có thể thấy được, hắn tựa hồ sớm có chủ ý, lần này hỏi thăm chỉ là muốn biết rồi Lý Mộ Nhiên cách nhìn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, hoang cổ đại địa thú nhân tộc khu vực, đã bị ngăn thành 6 phiến chủ yếu chiến trường, vô luận chúng ta đi đâu một chỗ, cũng có thể bị gần đây bắt bỏ vào phụ cận trong quân doanh, so sánh dưới, ngược lại là ở trung tâm man cổ thành phụ cận, an toàn nhất. Ha ha, không tệ, lão phu cũng chính là nghĩ như vậy. Song đầu quái nhân nói xong, theo trong túi chữ vật lấy ra một ít trận kỳ trận bản cùng hơn trăm khỏa trung giai linh thạch. Chỉ thấy cái hai đầu này quái nhân bốn tay không ngừng nắm lên từng kiện bảy trận khí cụ, nhìn như tùy ý xếp vào ở chung quanh, ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, bộ này phi thiên trận rõ ràng tiểu bố trí xong thành. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt khiếp sợ, đồng dạng là phi thiên trận, hắn bố trí thời gian cần so với đối phương nhiều ra gấp trăm lần. La đạo hưu quả nhiên là trận pháp kỳ tài, làm cho người bội phục. Lý Mộ Nhiên không khỏi ôm quyền khen. Ha ha, lão phu hai cái đầu bốn cánh tay, tính toán bố trí, tự nhiên muốn chiếm một ít tiện nghi. Song đầu quái nhân cười nói. Một lát sau, trong sơn cốc đột nhiên xông ra một cỗ màu trắng hào quang, chiếu sáng phụ cận dạ không, nhưng trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Theo liên tục mấy lần truyền tống, Lý Mộ Nhiên cùng song đầu quái nhân hai người, rốt cục đi vào màn cổ thành phụ cận, nơi này cách lục đại chiến trường khá xa. Bất quá, phụ cận tán tu, đồng dạng có khả năng bị cưỡng ép triệu tập, sau đó cả tốp đưa vào lục đại trong quân doanh. Cho nên nói, mặc dù đến nơi đây, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tốt, bất quá 2.000 dặm tiểu là man cổ thành, ta và ngươi không bằng như vậy tách ra. A song đầu quái nhân mỉm cười nói. Đúng vậy, nhiều cảm ơn đạo hữu chỉ điểm, nếu không là đạo hữu bẩm báo, tại hạ còn không biết lần này đại chiến chính thức nguyên do. Nói không chừng liền mơ hồ tiễn đưa tánh mạng. Lý Mộ Nhiên hướng song đầu quái nhân chắp tay thi lễ đạo. Ha ha, một đạo hưu không cần phải khách khí. Song đầu quái nhân nói, lão phu có thể chạy ra quân doanh, cũng nhiều thiếu một đạo hưu tương trợ. Hai người khách khí một phen về sau, song đầu quái nhân bỗng nhiên nói ra, đúng, lão phu ý định hướng tây mà đi, không biết một đạo hưu định đi nơi đâu. Trùng hợp như vậy, tại hạ cũng ý định hướng tây mà đi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ lại ngươi mục đích của ta địa đều là cùng một chỗ? Song đầu quái nhân sững sờ, như vậy đi, không bằng ta và ngươi đồng thời mở miệng, nói ra trong nội tâm muốn đi chi chỗ đích danh xưng. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Một lát sau, hai người đồng thời mở miệng. Thiên ngoại thiên. Ha ha, quả nhiên là thiên ngoại thiên. Song đầu quái nhân nói, chỉ có trốn chỗ đó mới không có khả năng bị trảo nhập quân doanh. Hơn nữa, thú nhân tộc cùng yêu tộc cơ hồ là điều động toàn tộc chi lực, đi bố trí một cái lục đạo luân hồi trận, mục đích đúng là cái này thiên ngoại thiên. Khẳng định mưu đồ không nhỏ. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, mà trong truyền thuyết, thiên ngoại thiên là thượng cổ đại năng tu sĩ đại chiến chi chỗ di chỉ, khẳng định có không ít kỳ chân dị bảo rơi mất trong đó. Hôm nay thú nhân tộc cùng yêu tộc muốn nhờ lục đạo luân hồi chi lực, mở ra thiên ngoại thiên bên trong che giấu cấm chế, đến lúc đó không biết đem có bao nhiêu bảo vật toát ra đến. Nói rất hay. Song đầu quái nhân nói, chúng ta nếu là có thể theo ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt, đủ để được lợi cả đời tu tiên nguyên vốn là cực kỳ xa vời sự tình. Có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới cơ hội quá nhỏ, nếu không có bực này nghịch thiên cơ duyên tương trợ, thật sự khó có thể đột phá. Chúng ta đã khám phá cái này lục đạo luân hồi trận bí mật, lại há có thể không công sai sót như vậy thiên đại cơ duyên cái kia thú nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng sở cầu, nhất định là một ít trí bảo, chúng ta cũng căn bản không có tư cách đúng chạm, nhưng là, cho dù là cấm mở ra lúc, lộ ra một cỗ thượng cổ khí tức, nói không chừng đều là không như bình thường, đủ để làm cho ta và người công lực đại tiến. Lý Mộ Nhiên lại gật đầu, cười nói, xem ra, tại hạ cùng với La Đạo hữu nghị cách độc nhất vô nhị, đều ý định đi thiên ngoại thiên trong sông vào một lần những cao nhân kia đạt được cực lớn chỗ tốt đồng thời, hy vọng chúng ta từ một nơi bí mật gần đó cũng có thể phân đến một chén canh. Đã ta và ngươi mục đích đồng dạng, tiêu không cần tách ra, không bằng ta và ngươi hai người cùng một chỗ kết bạn đi thiên ngoại thiên, như thế nào? Song đầu quái nhân thịnh tình mời Lý Mộ Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng, bất quá tại hạ cũng không có ý định đi thiên ngoại thiên ở trung tâm. Chỉ là muốn trốn ở phía xa đạt được một chút chỗ tốt liền đã đầy đủ, cũng không dám quá tham lam. Ha ha, cho dù là một chút chỗ tốt, đối với ngươi ta mà nói không chừng đều là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Song đầu quái nhân nói. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lại có trước một lần liên thủ chạy ra quân doanh kinh nghiệm, cho nên liền cùng một chỗ kết bạn đi về phía trước. Không bao lâu về sau, hai người thừa dịp cảnh ban đêm, lặng lẽ đi vào thiên ngoại thiên cửa vào chỗ cái kia phiến trong sân cốc. Trong sơn cốc trực tiếp đi thông thiên ngoại thiên truyền tống trận hơn phân nửa vẫn còn, nhưng hai người khẳng định không dám sử dụng. Hai người nhìn qua trong sơn cốc cái kia thỉnh thoảng xoáy lên một cỗ vòng xoáy hình dáng không gian chấn động, thần sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn ý định thông qua cái này không gian chấn động, tiến vào thiên ngoại thiên trong. Chương 271, chân nhân. Tiêu tuyển trái phía trước 300 trượng chỗ chính là cái kia cơn xoáy động A, thoạt nhìn tựa hồ tương đối bình tĩnh, tương đối an toàn. Lý Mộ Nhiên chỉ vào một chỗ nói ra. Cái kia song đầu quái nhân lại lắc đầu nói ra, cái kia cơn xoáy động nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cấp tối phục, thập phần hung hiểm hay vẫn là bên phải chính là cái kia cơn xoáy động so sánh tin cậy, thoạt nhìn thập phần cuồng bạo, nhưng chỉ là một ít phong nhận thuật, đối với ngươi ta mà nói không khó chống cự. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, La Đạo Hưu nhãn lực như thế lợi hại, có thể nhìn ra cái này không gian chấn động hung hiểm trình độ. Lão Phu trong tay có một miếng bố trận châu, đối với loại này khí tức biến hóa cảm ứng tương đối nhạy cảm. Có chút trận pháp bố trí, thập phần chú ý chung quanh thiên địa nguyên khí tình huống, tức cái gọi là thiên thời địa lợi các loại nhân tố. Cái này miếng bố trận châu, trước kia cũng đã giúp Lao Phu đại ân. Song đầu quái nhân giải thích nói. Đã như vậy, chợt nghe La Đạo Hưu A Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn hướng cái kia hai nơi cơn xoáy động nhiều lần nhìn lại, cảm giác đối phương nói rất có lý. Hai người riêng phần mình chuẩn bị cho tốt phòng ngự thủ đoạn, rồi mới cùng một chỗ chui vào cái kia cơn xoáy trong động. Quả nhiên. Chính như song đầu quái nhân trước nói, cái này cơn xoáy trong động không gian phong bạo chỉ là một ít phong nhận thuật, co cần lo, một lát sau, hai người hai mắt tỏa sáng, đi vào một mảnh tối tăm mờ mịt, không thấy nhật nguyện đặc thù không gian, đúng vậy thiên ngoại thiên. Tại hai người bọn họ dưới thân, có một cái ngọn núi chi đỉnh là một khẩu hồ nước, ngọn núi bốn phía là một con sông lớn, bất quá kỳ quái chính là, nước sông lại là theo chân núi hướng lên lưu lên đỉnh núi trong hồ. Nghịch lưu chi hà Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Như với năm trước, hắn cùng với Niết Sinh từng tại này gặp được qua một chỉ cựu đầu huyền xà, hắn tinh nguyên hiện tại đang bị Lý Mộ Nhiên thu tại trong túi chữ vật. Lần này trở lại chốn cũ, Lý Mộ Nhiên tự nhiên có chút cảm khái, hắn cũng đống nhiên nghĩ đến, Niết Sinh đã từng đề cập, cái kia cựu đầu huyền xà tinh nguyên, có thể luyện chế ra cựu chuyển linh đan, có ngăn cản thai hóa kiếp chi dụng, đáng tiếc Lý Mộ Nhiên còn không biết cái kia cựu chuyển linh đan luyện chế chi pháp. Nếu là có cơ hội, nhất định phải tìm được luyện chế chi pháp, tu hành cảnh giới càng cao. Càng là từng bước hung hiểm, có thể có cựu chuyển linh đan tại thân, cũng tốt nhiều một ít bảo vệ tánh mạng cơ hội. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không xong cái kia song đầu quái nhân đột nhiên thì thào nói ra, hắn nhướng mày, ánh mắt nhìn hướng xa xa. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn căn bản không có phát hiện có bất cứ dị thường nào chi chỗ. Chớ không phải là có vô hình vết nứt không gian. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem ứng không linh cũng lấy ra, nhưng vẫn nhưng không có động tĩnh. Là đạo hữu sao vậy? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Đến cùng có gì không ổn? Song đầu quái nhân nghiêm sắc mặt, hướng Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra, đợi tí nữa bất luận nhìn thấy cái gì người, phát sinh cái gì sự tình, ngươi đều muốn bảo trì chấn định bất động thanh sắc, Lao Phu sẽ thay ngươi giải vây. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, đối phương ngữ khí, hoàn toàn là trưởng bối tại ân cần khuyên bảo vãn bối như vậy, uy nghiêm mà không dùng phản bác. Ngay tại Lý Mộ Nhiên kinh hãi thời điểm, song đầu quái nhân hy vọng chi chỗ chân trời, rõ ràng xuất hiện một đạo nhàn nhạt thanh quang. Hơn nữa thanh quang chính dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cực nhanh hướng nơi này tới gần. Lý Mộ Nhiên chỉ là vừa phát hiện cái kia thanh quang, trong trước mắt, thanh quang cũng đã bay đến ngoài mấy trăm trượng, cũng linh quang thu vào hóa vi một người trung niên tu sĩ thân ảnh. Cái này cái trung niên tu sĩ, khí vũ hiên ngang, ánh mắt không giận tự uy, hắn phát ra linh áp, lại để cho Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo, hắn cảm giác được, chính mình thần niệm một khi muốn tới gần đối phương, tự lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cái này là phương nào cao nhân? Tu vi càng như thế thâm bất khả chắc, cho dù là trước khi gặp được những pháp tướng kia kỳ tồn tại, cũng không cách nào cho người loại này cường đại đến quả thực không cách nào ngưỡng mộ cảm giác. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, gấp vội vàng túi đầu, không dám nhìn nhiều. Mà cái kia song đầu quái nhân, lại mỉm cười nhìn xem trung niên tu sĩ, thần sắc tự nhiên. Ha ha, đây không phải là chân nhân sao, nghe nói chân nhân thích nhất giả trang cấp thấp tu sĩ, pha trộn với hoang cổ đại địa các nơi, quả nhiên danh xứng với thực. Trung niên tu sĩ xem song đầu quái nhân liếc, đại cười nói. Chân nhân. Lý Mộ Nhiên trong lúc đó trong lòng kinh hoàng, hắn biết rõ, trong tu tiên giới, chỉ có chân thân kỳ cấp bậc tồn tại, mới xem như đi ngụy tổn chân, có thể xưng một tiếng chân nhân, chẳng lẽ cùng mình ở chung một thời gian ngắn thần bí xà nhân lão đầu, dĩ nhiên là một vị chân thân kỳ cao nhân. Lúc này, cái kia song đầu quái nhân một mực chưa từng mở miệng thiếu niên đầu, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn cũng nghe hết sức trẻ tuổi, nhưng ngựa khí lại làm ra vẻ, không thể tưởng được Lao Phu vừa vào thiên ngoại thiên, đã bị Giao Huynh phát hiện hơn trăm năm không thấy, Giao Huynh tựa hồ càng trẻ tuổi một chút, xem ra yêu tộc cỡ sự vụ, cũng không có lại để cho Giao Huynh hao tâm tổn trí. Yêu tộc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại nhấc lên quần quận cự sóng, hắn từng tại trong điện tịch chứng kiến tương quan ghi lại, trong truyền thuyết yêu thú nếu như có thể tu luyện tới tương đương với chân thân kỳ cảnh giới, có thể triệt để hóa thành nhân hình, thì ra là tiên nhân chi hình. Trước mắt cái này cái trung niên tu sĩ, hẳn là tiểu là một gã như vậy yêu tộc tồn tại. Trung niên tu sĩ khẽ cười nói, những việc vặt kia, tự nhiên giao cho vãn bối xử lý, chúng ta loại này cấp bậc tồn tại, đã đối với những hương suy này danh lợi không hề hứng thú, quan tâm chỉ có tu hành mà thôi. Trừ Giao Huynh, mặt khác vài tên đạo hữu, có thể cũng đã đến. Song đầu cá nhân, thì ra là trung niên tu sĩ trong miệng là chân nhân hỏi. Trung niên tu sĩ nói ra, trừ ta yêu tộc Lôi lão đệ bên ngoài, mặt khác đồng đạo đều đã sớm đến. Các vị đạo hữu đều nói, mặc dù nhưng ngày bình thường La Chân Nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng lúc này đây nhất định sẽ xuất hiện tại thiên ngoại thiên trong chúng ta bố trí lục đạo luân hồi đại trận, có thể giấu giếm được thiên hạ tu sĩ, cũng không thể gạt được La Chân Nhân pháp nhãn. Đúng vậy, lão phu một chút phỏng đoán, đã biết rõ các ngươi dụng ý. La Chân Nhân không khỏi đắc ý nói, nếu không, lão phu chẳng phải là không công bỏ qua cơ duyên như vậy. La Chân Nhân chớ không phải là tại trách cứ ta đều không có thông biết đạo hữu. Cái này cũng trách không được chúng ta, ai bảo là chân nhân tung tích quá mức phiêu hốt, vừa rồi không có môn nhân đệ tử, mặc dù chúng ta muốn cùng chân nhân thương lượng việc này, cũng khó có thể làm được. Trung niên tu sĩ giải thích một phen, rồi mới nói ra, dù sao La Chân Nhân cũng đã đến, đạo hữu khác cũng đều tại phụ cận chờ, không bằng chúng ta cùng đi, lại để cho chân nhân trông thấy các vị đạo hữu, rồi mới chúng ta cùng một chỗ thương lượng một phen đại sự. Như thế rất tốt, La Chân Nhân gật đầu, đáp ứng. Vị này tiểu bối là chân nhân mang đến à? Lại là một vị lang nhân, ha ha, đợi tí nữa cái kia lão lang chứng kiến, không thông báo làm cảm tưởng gì. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, đại cười nói, lão lang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, trong lúc mơ hồ đoán được đối phương nói như vậy biết người phương nào. Hắc, cái kia lão lang xem nhìn lầm, bị lão phu nhặt bảo, cũng chẳng có gì là ai bảo ta xà nhân tộc chỉ là nhỏ yếu chủng tộc, sau bối bên trong, căn bản không thể tạo chi tài. La Chân Nhân thản nhiên nói. Vậy cũng không nhất định, trung niên tu sĩ cười nói. Nghe nói La Chân Nhân 200 năm trước nhận lấy ái đồ, tiểu là xà nhân tộc trong thiên tài, thiên phú cơ hồ không dưới với La Chân Nhân năm đó. La Chân Nhân nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra, đừng vội đề cập cái này phản nghịch, năm đó tiểu tử này vi đồ rất nhanh tiến giai chân thân kỳ, lấy oán trả ơn, suýt nữa hại chết lão phu. Trung niên tu sĩ khẽ thở dài, chật chật, bổn tọa cũng nghe nói việc này, chân nhân theo cái kia sau này, liền thề không hề thu đồ đệ, phân phát sở hữu môn nhân đệ tử, từ nay về sau một thân một mình. Mai danh nhận tích, trà trộn với cấp thấp tu sĩ bên trong. Hai người nói xong, liền bắt đầu khởi hành rời đi. Trung niên kia tu sĩ cũng không có thi pháp động tác, đột nhiên thân hình lóe lên liền biến thành một đạo thanh quang bỏ chạy, sau một khắc tiểu biến mất ở chân trời. Chúng ta cũng đi thôi, là chân nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn tay háo vung lên, lập tức một cơn gió màu xanh lá hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, Lý Mộ Nhiên lập tức toàn thân pháp lực giam cầm, thân thể cũng không cách nào nhúc nhích, rồi mới không tự chủ được đã bị cái này thanh phong xoáy lên. Cũng may cái này thanh phong nhu hòa, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau một khắc, La Chân Nhân thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang đuổi sát trung niên tu sĩ độn quang phía sau, mà Lý Mộ Nhiên tất bị cái kia thanh phong bao khỏa, đồng dạng dùng loại này tốc độ kinh người theo sát La Chân Nhân bên người. Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ có như thế nhanh chóng phi hành, dưới thân sông núi cây rừng không ngừng sau lui, thậm chí không kịp nhìn rõ ràng, trong nháy mắt, hắn lại càng qua vài tòa ngọn núi sơn cốc, trên mặt đất nếu là có cấp thấp tu sĩ thấy như vậy một màn, chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến một đám nhàn nhạt linh quang vạch phá bầu trời, căn bản thấy không rõ trong đó bóng người thân hình. Lý Mộ Nhiên chính kinh hãi gian, trong hai lại truyền đến La Chân Nhân mật ngữ chuyên âm. Lão phu biết rồi tiểu hữu trong nội tâm nghi hoặc rất nhiều, tiểu hữu nhất định rất kỳ quái, lão phu tại sao muốn giấu giếm tu vi thân phận, tại sao chỉ điểm tiểu hữu nói rõ lục đạo luân hồi trận sự tình, tại sao vừa muốn đem tiểu hữu dẫn vào cái này thiên ngoại thiên trong. Lão phu sở dĩ như thế làm, tự nhiên đều có trong đó nguyên nhân, nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm, tiểu hữu an tâm một chút chớ vội, lão phu sớm muộn hội hướng tiểu hữu nói rõ. Lão phu có một điểm muốn khuyên bảo tiểu hữu, đợi tí nữa tiểu hữu hội kiến đến vài tên thái thượng trưởng lão loại này cấp bậc tồn tại đối với chúng ta tồn tại mà nói, tiểu hữu như vậy lục giai tu sĩ, bất quá là một chỉ con sâu cái kiến bỏ đi, tiểu hữu chỉ cần nói sai một câu, thậm chí là nhiều liếc mắt nhìn, đều mang đến cho mình họa sát thân, cho nên, tiểu hữu tốt nhất thành thành thật thật nghe theo lão phu an bài, như vậy chẳng những có thể dùng bảo vệ tánh mạng, càng có thể đạt được một hồi thiên đại cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, mặc dù nhưng toàn thân không thể động đậy, nhưng là liên tục nháy vài cái con mắt, tỏ vẻ chính mình đáp ứng. Mặc dù nhưng Lý Mộ Nhiên tại thần du kỳ cảnh giới ở bên trong, cơ hồ khó gặp địch thủ, nhưng hắn đối mặt một gã pháp tướng kỳ tu sĩ lúc, vẫn đang khó có tự bảo vệ mình chi lực, mà hôm nay mặt đúng đích, nhưng lại một gã chân thân kỳ tồn tại, càng là không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể đồng ý đối phương nói. Hắn nhất định là có cần dùng đến chỗ của ta, mới có thể trăm phương ngàn kế dẫn ta đến thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cũng chính là bởi vì như thế, chỉ cần có giá trị lợi dụng, thì có một đường sinh cơ. Cái kia La Chân Nhân tiếp tục truyền âm hướng hắn nói ra, lão phu vốn là ý định mang theo tiểu hữu lặng yên tiến vào thiên ngoại thiên, âm thầm làm việc, không thể tưởng được những lao quái kia cư nhiên như thế cẩn thận, nhất định là bố trí xuống thủ đoạn nào đó, nếu không chúng ta sẽ không mới vừa tiến vào thiên ngoại thiên tiểu bị phát hiện như là đã bị phát hiện hành tung. Lão phu chỉ tốt buông tha cho trước kế hoạch, đến nỗi tiểu hữu, tiểu tạm thời dùng lão phu môn nhân thân phận làm việc. Chương 272, gặp lại. Lý Mộ Nhiên bị thanh phong vòng quanh, theo La Chân Nhân các loại cực nhanh bay ra hơn nghìn dặm. Phu cận không trung có không ít cao giai yêu cầm qua lại, nhưng những yêu cầm này thực sự truy cản không nổi La Chân Nhân các loại tồn tại tốc độ. Tiêu tính toán những yêu cầm kia đuổi theo kịp, cũng không dám tới gần, dùng La Chân Nhân những chân thân này kỳ tồn tại thực lực, diệt sát những lục giai này thất giai yêu cầm, chỉ sợ cũng chỉ là động động mấy cả ngón tay công phu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, cái này thiên ngoại thiên có thể không phải tầm thường địa phương, không trung khắp nơi đều khả năng tồn tại vô hình vết nứt không gian, nguy cơ tứ phía, phi nhanh như vậy, vạn nhất vừa mới đánh lên vết nứt không gian, chẳng phải là như vậy uổng mạng. Bất quá rất nhanh, Lý Mộ Nhiên tiểu phát hiện lo lắng của mình chỉ là dư thừa. Mỗi lần hắn ứng không linh vừa phát ra tiếng vang, vòng quanh chính mình thanh phong sẽ tự hành cải biến phương hướng, mang theo hắn cực nhanh lách qua một khoảng cách, tránh đi vô hình vết nứt không gian. Rất rõ ràng, mặc dù nhưng cái kia vô hình vết nứt không gian tại Lý Mộ Nhiên bọn người xem ra huyền ảo vô cùng khó có thể phát giác, nhưng ở La Chân Nhân các loại tồn tại trong mắt, thật xa có thể đơn giản phát hiện, cũng đơn giản mau né đến. Cho nên bọn hắn mặc dù nhưng phi cực nhanh, lại cũng sẽ không đánh lên vết nứt không gian. Hơn nữa dùng những tồn tại này thủ đoạn, mặc dù là đánh lên vết nứt không gian, hơn phân nửa cũng có biện pháp hóa giải. Một hồi công phu, Lý Mộ Nhiên tiểu theo La Chân Nhân đi vào một chỗ mây mù lượn lờ sơn cốc phụ cận. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trong sơn cốc này phiên cổn đậm đặc vân sương mù cùng với lúc gần lúc hiện nhàn nhạt linh quang, lập tức trong nội tâm dùng mình. Ồ, nguyên lai là sơn cốc này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, trước đó lần thứ nhất ta đi vào thiên ngoại thiên lúc, trong sơn cốc này tiểu đã từng có pháp tướng kỳ cao nhân tọa trấn, tựa hồ tại bố trí cái gì trận pháp, cho nên không cho người không có phận sự tới gần, chẳng lẽ theo khi đó bắt đầu, thú nhân tộc cùng yêu tộc cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí lục đạo luân hồi đại trận. Ha ha, La Chân Nhân quả nhiên đến một cái hơi có vẻ già nua nhưng lại trung khí mười phần thanh âm theo trong sơn cốc truyền ra, một lát sau khi, hai đạo thân ảnh một trước một sau theo trong cốc bay ra, đứng ở La Chân Nhân bọn người trước mặt. Lý Mộ Nhiên xem ra người liếc, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Đến hai người, theo khí tức bên trên xem có lẽ đều là lang nhân tộc tu sĩ, trong đó tên lão giả kia, mặc dù nhưng đã hoàn toàn là hình người, nhưng Lý Mộ Nhiên có thể cảm ứng được khí tức của hắn hết sức quen thuộc. Nhất định là thâm hậu vô cùng lang nhân tộc huyết mạch, hơn nữa tu vi thâm bất khả trắc, hơn phân nửa tiểu là trong truyền thuyết lang nhân tộc thái thượng trưởng lão, cũng là chân thân kỳ tồn tại. Mặc dù nhưng thú nhân tộc cùng yêu tộc đem pháp tướng kỳ và phía dưới cảnh giới, đều dùng ngũ giai lục giai các loại giai đếm xưng hô, nhưng đến chân thân kỳ, đều cùng nhân tộc đồng dạng, đều dùng chân thân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới trôi qua phân. Dù sao đến chân thân kỳ, coi như là tu luyện tới tu tiên đệ nhất đại cảnh, tu chân cảnh đỉnh phong, cũng đã đi ngụy tổn chân, tu luyện ra chân thân, lúc này thời điểm nhân tộc tu sĩ, yêu tộc tu sĩ, thú nhân tộc tu sĩ, đều không có bản chất khác biệt, chỉ là thiên phu công pháp hơi có bất đồng mà thôi. Cái kia lang nhân lão tổ phía sau, còn có một gã thanh niên lang nhân, cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, cũng là tương đương với thần du hậu kỳ lục giai tu vi, hơn nữa, Lý Mộ Nhiên còn vừa mới nhận ra người này. Thương Vô Hận hắn rõ ràng cũng tới Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này Thương Vô Hận, năm đó là Thương Phong bộ lạc thứ hai thánh tử, lúc trước hắn cùng với Lý Mộ Nhiên đồng dạng đều là ngũ giai tu vi, tuy nhiên cũng nhất cuối cùng thành vi lang nhân tộc 10 đại thánh tử một trong, hơn nữa đang tiếp thụ lang nhân tộc tổ tiên chi huyết tế tự truyền thừa lúc, cái này Thương Vô Hận trực tiếp tại chỗ đột phá bình cảnh, tiến giai thành lục giai lang nhân. Thương Vô Hận hiển nhiên cũng nhận ra Lý Mộ Nhiên, vốn là bất động thanh sắc hắn, không khỏi cũng là hai mắt trợn lên. Sững sờ một lát, nhưng lập tức liền rủ xuống mí mắt vẫn không nhúc nhích đứng ở lang nhân lão tổ phía sau. Lang nhân lão tổ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng là giật mình không nhỏ, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên vài lần. Bị lang nhân lão tổ ánh mắt như thế quét qua, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ vô hình hàn ý bao phủ toàn thân, tựa hồ muốn chính mình trong trong ngoài ngoài xem cái thông thấu, phảng phất liền trong lòng bí mật cũng khó khăn dùng che giấu. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng thầm vận công pháp, bình tĩnh tâm thần, cố gắng bảo trì chấn định. Hắn không vận công pháp tắc bỏ đi, một vận công phản kháng lao giả ánh mắt, liền lập tức toàn thân đỏ lên. Lão lang, nhiều năm không thấy làm gì khó xử lão phu mang đến một danh môn người hậu bối La Chân Nhân mỉm cười, nhìn như tùy ý khoát tay vung vung lên. Như thế vung lên phía dưới, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy mình toàn thân vô hình áp lực suy giảm, thời gian dần qua cũng khôi phục bình thường. Tiểu tử này rõ ràng là ta lang nhân tộc tiểu bối, sao vậy là được La Chân Nhân môn nhân? Lão lang nhướng mày nói. Ha ha, tại sao không thể La Chân Nhân cười to nói, lão phu cùng tiểu tử này hữu duyên, liền thu hắn vi môn nhân, hắn cũng nguyện ý đi theo lão phu, ngươi tình ta nguyện hẳn là lão phu thu một cái cửa người, còn cần trải qua ngươi cái này chỉ lão lang đồng ý không thành. Hừ, lang nhân lão tổ hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu như là bình thường lang nhân tộc hậu bối cũng tiểu bỏ đi, nhưng là tiểu tử này, rõ ràng có bổn tộc tổ tiên chi huyết khí tức, hẳn là bổn tộc truyền thừa thánh tử một trong, địa vị tại tộc trưởng cũng coi như không phải chuyện đùa. Cho nên bản lang cũng không khỏi không hỏi nhiều vài câu. Nói tới chỗ này, hắn quay người hướng phía sau Thương Vô Hận hỏi, ngươi cũng là truyền thừa thánh tử một trong, xem niên kỷ tu vi, các ngươi có lẽ đều là 20 năm trước cái đám kia truyền thừa thánh tử, ngươi có thể nhận ra người này. Thương Vô Hận gật đầu, nói ra, hồi bẩm lão tổ, vạn bối hoàn toàn chính xác nhận ra kẻ này, hắn họ Lý, hắn năm đó đúng vậy truyền thừa thánh tử một trong. Nhưng ở tế tổ đại điện sau không lâu, Bắc Thương Thành bỗng nhiên phát ra qua một lần hỏa hoạn. Mà vị này Lý đạo hữu ngay tại hỏa hoạn mất tích, từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức. La Chân Nhân nghe vậy cũng là hơi sững sờ, hắn âm thầm truyền âm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, "Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi họ Lý, không phải họ Mộc chợt trưởng, ngươi một thân thực lực nổi bật, lão phu sớm nên nghĩ đến ngươi xuất thân bất phàm, nhưng không có ngờ tới, ngươi lại là lang nhân tộc truyền thừa thánh tử." Lang nhân lão tổ nghe Thương Vô Hận thuyết pháp sau, liền nghiêm sắc mặt hướng Lý Mộ Nhiên chất vấn, "Nếu là bổn tộc truyền thừa thánh tử, nên đối với bổn tộc trung thành và tận tâm, ngươi vì sao phải phản bội bổn tộc, một mình ly khai? Chẳng lẽ ngươi quên tiếp nhận tổ tiên chi huyết lúc lập hạ đích huyết thệ?" La Chân Nhân cười cười, từ đó điều giải nói, "Lão lang đừng nội, nghe Lý tiểu hữu nói tỉ mỉ trong đó nguyên do, hắn có địa vị cực cao truyền thừa thánh tử không lo, lại muốn lưu lạc tại bên ngoài làm một gã tán tu, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Lý tiểu hữu, ngươi cứ nói đừng ngại, lão phu hội chủ trì công đạo cho ngươi." Vâng, Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính đáp ứng một tiếng. Giải thích nói, vạn bối mặc dù nhưng là truyền thừa thánh tử, nhưng xuất thân nhưng chỉ là một cái tiểu bộ lạc, vạn bối đắc tội phi thiên bộ lạc một vị công tử, bất đắc dĩ ra tay đem hắn diệt sát, vạn bối lo lắng tiếp tục lưu lại tộc trưởng sẽ phải chịu phi thiên bộ lạc tộc trưởng các loại trưởng lão nhằm vào, cho nên chỉ cũng may bên ngoài du lịch tị nạn. 20 năm đến, vạn bối cũng không có làm ra đối với lang nhân tộc bất lợi phản bội cử động. Thật có chuyện này ư? Lang nhân lão tổ nhướng mày, hướng Thương Vô Hận nhìn lại, sau người lại khẽ gật đầu. Hiển nhiên loại này thuyết pháp, Thương Vô Hận đã từng nghe kể một ít. Dù sao việc này lúc trước cũng náo một hồi, hơn nữa truyền thừa thánh tử mất tích cũng không tính một chuyện nhỏ, Thương Vô Hận tự nhiên cũng hơi có nghe thấy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A VN. Nguyên lai là trong quý tộc bộ một ít tranh đấu gay gắt, cũng trách không được vị này Lý Tiểu Hữu. Mặc kệ Lý Tiểu Hữu trước kia xuất thân như thế nào, nhưng hôm nay Lý Tiểu Hữu thân phận là Lao Phu môn nhân, là Lao Phu đưa hắn dẫn vào nơi này, kính xin lão lang tạm thời đem lang nhân tộc bên trong việc vật để ở một bên. La chân nhân thản nhiên nói, hắn mặc dù không có lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên quyết, không dùng thương lượng. Lang nhân lão tổ gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Lúc này, La chân nhân lại truyền âm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tiểu tử, mặc kệ ngươi xuất thân như thế nào, tại Lao Phu trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Lao Phu cũng mặc kệ ngươi cùng lang nhân tộc ở giữa ân oán như thế nào, lúc này đây ngươi muốn bảo vệ tánh mạng, tiểu nhất định phải nghe theo Lao Phu phân phó. Ngươi như thế nào dám cùng cái kia lão lang âm thầm cấu kết, tổn hại Lao Phu lợi ích, Lao Phu cũng tuyệt đối làm cho không ngươi, mặc dù cái này lão lang ra mặt, cũng không giữ được ngươi. Hiển nhiên, La chân nhân là có chút bận tâm Lý Mộ Nhiên hội âm thầm nghe theo lang nhân lão tổ phân phó. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Mộ Nhiên chỉ là một cái lang nhân tán tu, nhưng không ngờ hắn lại là truyền thừa thánh tử, địa vị hiển hách, cho nên cũng không khỏi không nhiều dặn dò vài câu. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đáp ứng, rồi mới mắt xem mũi mũi nhìn tâm, thành thành thật thật đứng tại La chân nhân phía sau. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh từ phía dưới trong sơn cốc bay ra, người chưa đến, thanh âm tới trước. Thiếp thị sớm nghe nói La chân nhân đại danh, hôm nay đắc ý bái kiến, quả thật chuyện may mắn. Lý Mộ Nhiên nghe được thanh âm này sau, trong lúc đó chấn động toàn thân, nhịn không được ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn về phía trước, trong ánh mắt lại có vài phần chờ mong cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một gã lụa trắng che mặt nhẹ nhàng tiên tử rơi vào mọi người trước người, một thân tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc. Vị tiên tử này là La chân nhân sững sờ, có chút kinh ngạc nói, nếu như lão phu không có xem nhìn lầm, tiên tử trong hơi thở không có thú nhân tộc hoặc yêu tộc yêu khí, chẳng lẽ là đến từ nhân tộc đạo hữu? Tên kia yêu tộc trung niên tu sĩ mỉm cười nói, La chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, tuệ nhãn hơn người không tệ, vị này thiên huyễn tiên tử, đích thật là một gã nhân tộc tu sĩ thực không dám đầu giếm, lần này chúng ta đúng vậy tại thiên huyễn tiên tử dưới mới có rất lớn cơ hội đem cái kia kiện đại sự hoàn thành, nếu không mặc dù có lục đạo luân hồi trận tương trợ, cũng chỉ có một nửa nắm chắc. Thiên huyễn tiên tử. La chân nhân hơi sững sờ, hầu nghi nói, theo lão phu biết, chúng ta vị trí hoang cổ đại địa là một chỗ tương đối độc lập đại lục, cùng nhân tộc tu tiên giới cũng không tiếp ngưỡng, mặc dù là nhân tộc bên trong chân thân kỳ tồn tại, đối với hoang cổ đại địa cũng biết rất ít. Giống như chỉ có trung thổ đại quốc mấy cái siêu đại tông môn cao dài tu sĩ, mới biết được cái này hoang cổ đại địa, không biết tiên tử là đến từ trong đó cái nào tông môn. La chân nhân hỏi ra lời nói này sau, đã thấy thiên huyễn tiên tử ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm bên cạnh, mà lại trong lúc nhất thời lại ngơ ngác im lặng, đối với La chân nhân câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Chương 273, hoan ra ngõ hẹp. Tiên tử. La chân nhân sững sờ, lại hô một tiếng. Thiên huyễn tiên tử lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, nàng có chút không có ý tứ mỉm cười, nói ra, thiếp thân nhìn thấy La chân nhân mang theo vị này lang nhân tộc hậu bối, cùng thiếp thân một vị cố nhân có vài phần rất giống, trong lúc nhất thời thất lễ, kính xin La chân nhân thứ lỗi. Ra vậy. La chân nhân quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Mộ Nhiên chính ngơ ngác nhìn xem vị tiên tử này, trong ánh mắt lại có vài phần vẻ si mê. Tiểu tử, không thể vô lễ, cái này là nhân vật bậc nào, ngươi như vậy chằm chằm vào đối phương xem, đối phương nếu là dưới sự giận dữ, tùy thời lấy tính mệnh của ngươi. La chân nhân vội vàng truyền âm hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trong lúc đó bừng tỉnh bình thường, gấp vội vàng túi đầu. Lão phu người này môn nhân chưa bao giờ thấy qua chính thức nhân tộc tu sĩ, cho nên có chút mạo phạm chi chỗ, kính xin tiên tử đừng nên trách. La chân nhân thay Lý Mộ Nhiên giải vây nói. Thiên huyễn tiên tử gật đầu, ánh mắt bình tĩnh theo Lý Mộ Nhiên trên người chuyển di, rồi mới liền không hề nhiều liếc hắn một cái. Không thể tưởng được La chân nhân kiến thức như thế phong phú, liền trung thổ đại quốc mấy đại siêu cấp tông môn cũng biết không tệ, thiếp thân hoàn toàn chính xác cùng những tông môn này có chút quan hệ, nhưng cũng không phải trong đó cái nào đó tông môn tu sĩ. Thiên huyễn tiên tử mỉm cười nói, nàng tựa hồ cũng không muốn kỹ càng nói rõ mình ở nhân tộc thân phận. La chân nhân gặp đối phương không muốn nhiều lời, cũng không nên hỏi tới, hắn chủ đề một chuyến mà hỏi. Nghe nói nhân tộc trong chỉ có cực cá biệt tu vi thâm bất khả trắc đại tu sĩ, mới có thể vượt qua đại lục đi tới nơi này hoang cổ đại địa, tiên tử thân là nhân tộc tu sĩ, rõ ràng có thể tới đến hoang cổ đại địa du lịch, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh tiên tử chỉ sợ không phải nhân vật bình thường. Không biết tiên tử lại là như thế nào đi tới nơi này hoang cổ đại địa. Thiên huyễn tiên tử mỉm cười, lấy ra một miếng bạch ngọc lệnh bài, trong tay lay một cái. Thiên La lệnh La chân nhân nhìn thấy cái này bạch ngọc lệnh bài, lập tức sắc mặt biến hóa. La chân nhân vẻ mặt cực kỳ hâm mộ thì thào nói ra, lão phu từng tại trên điện tịch chứng kiến, thời kỳ thượng cổ nhân tộc trận pháp kỳ tài, có thể mượn nhờ cường đại không gian bảo vật tài liệu, đem một tòa cự ly xa truyền tống pháp trận luyện nhập một miếng lệnh bài bên trong, kích phát thập phần thuận tiện, là cái gọi là Thiên La lệnh chỉ tiếc, Thiên La lệnh luyện chế chi thuật đã sớm thất truyền, không thể tưởng được tiên tử vậy mà có thể có được bảo vật này, xin hỏi tiên tử là đạt được luyện chế chi thuật, hay vẫn là lúc trước nhân thủ ở bên trong lấy được cái này kỳ bảo. Nguyên lai này Thiên La làm cho chân quý như thế, Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm thất kinh, lúc trước Thiên Huyễn tiên tử tiểu tặng cho mình một miếng Thiên La lệnh với tư cách phòng thân đảo mệnh chi dụng, cũng chính là này Thiên La lệnh, lại để cho hắn và Niết Sinh đi tới nơi này không muốn người biết hoang cổ đại địa. Thiên Huyễn tiên tử thu hồi Thiên La lệnh, nói ra, thiếp thân cái đó có bản lĩnh luyện chế ra Thiên La lệnh, cái này miếng Thiên La lệnh là thiếp thân theo một cái thượng cổ tu sĩ trong động phủ trong lúc vô tình phát hiện ra, đến nỗi hoang cổ đại địa sự tình, cũng là ngoài ý muốn biết được. Mấy người chính nói chuyện với nhau gian, một cái âm thanh như hồng trùng trung niên nam tử âm thanh truyền đến, là La Chân Nhân đến. Bổn vương lần trước cùng chân nhân từ biệt, đã là trăm năm trước sự tình. Có thể không phải sao, Long Vương huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, La Chân Nhân mỉm cười nói. Lời nói gian có thể nghe ra, hai người này tựa hồ rất có giao tình, ngựa khí cũng lộ ra càng quen thuộc một ít. Cùng lúc đó, chân trời xa xa một đạo hồng quang lóe lên tới, hóa thành một gã đầu đầy xích sắc cầu phát trung niên Long Nhân, đúng vậy Long Nhân tộc lão tổ, người sừng xích diễm Long Vương. Cái này Long Vương nhìn thấy La Chân Nhân sau, đang muốn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng tiến lên tương kiến, đột nhiên lại thoáng nhìn La Chân Nhân phía sau lang nhân tu sĩ Lý Mộ Nhiên, lập tức trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giận tím mặt nói, xú tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi để mạng lại. Dứt lời, hắn cái tay hư chảo, lập tức không trung liệt diễm lóe lên, một chỉ cực lớn hỏa diễm long chảo lăng không hiện hiện mà ra, hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn muốn né tránh, nhưng lại hết lần này tới lần khác toàn thân bị ngọn lửa long chảo tản mát ra vô hình chi lực giam cầm không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhận lấy cái chết. Cảnh giới cực lớn sai biệt, lại để cho Lý Mộ Nhiên tại những chân thân này kỳ tồn tại trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. La Chân Nhân kinh hãi, vội vàng bốn trưởng đồng thời về phía trước vỗ, lập tức liệt diễm cùng hàn băng chi khí đồng thời tuôn ra, ngăn tại cái kia đạo hỏa diễm long chảo trước khi. Dầm dầm trong tiếng nổ, hỏa diễm long chảo cùng La Chân Nhân thi triển ra băng hỏa chi khí đồng quy vô tận, pháp thuật kích đấu dư uy, cũng hóa thành lăng lệ nguyên khí chấn động, hướng bốn phía vang khắp nơi. May mắn có cái kia La Chân Nhân xuất thủ tương trợ, tại Lý Mộ Nhiên trước người bố trí ra một tầng thanh phong bình chướng, nếu không chỉ bằng vào những vang khắp nơi kia nguyên khí chấn động, cũng đủ để đưa hắn cận kề cái chết địa. Long Vương huynh đây là với cái gì? La Chân Nhân thần sắc trầm xuống quát, vị này Lý tiểu hữu là lão phu môn nhân, Long Vương huynh rõ ràng vừa thấy phía dưới muốn ra tay lấy hắn tánh mạng, lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi có mất thân phận. Tiểu tử này dĩ nhiên là chân nhân môn nhân. Xích Diễm Long Vương nghe vậy sững sờ. La Chân Nhân gật đầu, nói ra, đúng là như thế, không biết Lý tiểu hữu như thế nào đắc tội Long Vương huynh, lại để cho Long Vương huynh như thế kinh sợ. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là kinh hãi, hắn nguyên bản cũng không hiểu vị này Long Nhân tộc lao tổ vì sao vừa thấy mặt đã muốn tiêu diệt giết chính mình, nhưng hắn nhìn thấy ngọn lửa kia long chảo sau, lập tức liền trong nội tâm phát lạnh, đoán được hơn phân nửa. Nếu như hắn không có đoán sai, vị này Long Nhân lao tổ, nguyên vốn hẳn nên có một cố lục giai vũ nhân tộc tu sĩ phân thân, mà cái kia phân thân đã bị Lý Mộ Nhiên giết chết, phân thân trong tay linh chứng cũng bị Lý Mộ Nhiên đạt được, cũng đã ấp chứng thành công, là ngày đó tuyển chi linh linh cầm tiểu lôi. Dĩ nhiên là Long Nhân tộc chân thân kỳ lao tổ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, đương sơ giao thủ lúc, theo phân hồn kích phát cái kia chân long pháp tướng là được phỏng đoán ra, đối phương nhất định là Long Nhân tộc pháp tướng kỳ đã ngoài cao nhân, lại thật không ngờ, lại là vị kia chân thân kỳ Long Vương lao tổ. Lúc trước phân hồn kích phát lúc cũng cùng Lý Mộ Nhiên đại chiến lúc, cái kia cụ phân thân cùng Long Vương lao tổ bản thể thần niệm câu thông, cho nên cái này Long Vương tự nhiên liếc có thể nhận ra Lý Mộ Nhiên. Theo lời của hắn trong có thể biết được, nhưng hắn này cũng một mực đang tìm Lý Mộ Nhiên hạ lạc. Cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu Long Vương lão tổ không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên hội chính mình đưa đến trước mắt, nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn rõ ràng trở thành bạn cũ La Chân Nhân môn nhân. Hừ, tiểu tử này đánh cắp bổn vương một kiện bảo vật, bổn vương cũng nên đem hắn truy hồi. Long Vương oán hận xem Lý Mộ Nhiên liếc, thản nhiên nói, bất quá, đã hắn bị La Chân Nhân thu làm môn nhân, bổn vương liền tạm thời không truy cứu việc này, các loại thiên ngoại thiên đại sự qua sau, lại truy hồi bảo vật không mượn. Lại có việc này. La Chân Nhân lấy làm kỳ. Một cái tương đương với thần du hậu kỳ lục giai tu sĩ, rõ ràng có thể trộm được chân thân kỳ Long Vương một kiện bảo vật, vấn đề này quá mức ly kỳ, lại để cho chúng quanh một với chân thân kỳ tồn tại, đều là kinh ngạc không thôi. Lý Tiểu Hữu, ngươi thật sự cầm Long Vương huynh bảo vật. Nhanh giao ra đây à, dùng tu vi của ngươi, căn bản không có tư cách cùng năng lực nhúng chàm chân thân kỳ tồn tại thân gia bảo vật. La chân nhân nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên chỉ có thể kiên trì nói ra, vạn bối hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy Long Vương tiền bối, sao vậy hội trộm đi tiền bối bảo vật, Long Vương tiền bối nhất định là hiểu lầm. Lão Phu xem hơn phân nửa cũng là hiểu lầm. La chân nhân thì thào nói ra, Long Vương huynh có thể hay không nhận lầm người? Phải chăng nhận lầm, bổn vương tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Xích Diễm Long Vương thản nhiên nói, hắn tựa hồ không muốn tưởng tế thuyết minh việc này, liền tay háo vung lên nói, tốt, xem tại La chân nhân phân thượng, việc này tạm thời bỏ qua, đừng vội nhắc lại. Đã liền Long Vương đều không muốn nhắc lại, những người khác tự nhiên cũng không nên hỏi nhiều. Ngạc nhiên ngoài, vài tên chân thân kỳ tồn tại không khỏi đều nhiều hơn xem Lý Mộ Nhiên liếc. Như Lý Mộ Nhiên loại này thần du kỳ tu sĩ, ngày bình thường căn bản không cách nào đạt được chân thân kỳ tồn tại coi trọng, tại những cao nhân này trong mắt, cùng một chỉ con sâu cái kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hôm nay có thể bị vài tên đại nhân vật nhiều nhìn lên một cái, coi như là hắn tạo hóa sâu. La chân nhân càng là trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Chính mình trong lúc vô tình phát hiện ra một cái lục giai lang nhân, rõ ràng phía sau có nhiều như vậy bí mật, không chỉ có là lang nhân tộc truyền thừa thánh tử một trong, hơn nữa cùng Long Vương lão tổ tựa hồ cũng có qua. Thú nhân tộc ba vị chân thân kỳ đạo hữu, đều đã đi tới thiên ngoại thiên trong, yêu tộc hai vị đạo hữu, trừ giao huynh bên ngoài, cái kia lôi đạo hữu chẳng biết lúc nào sẽ tới. Thiên huyễn tiên tử hỏi, yêu tộc giao tổ, thì ra là Lý Mộ Nhiên cùng La chân nhân tiến vào thiên ngoại thiên sau sớm nhất gặp được cái vị kia trung niên tu sĩ nói ra, lôi lão đệ bị một ít chuyện riêng quân lấy, đại khái sau nửa tháng sẽ gặp đổi tới. Yêu tộc phái ra hai gã hậu bối, cũng sẽ cùng theo lôi lão đệ cùng một chỗ chạy đến. Đúng, thiên huyễn tiên tử cùng Long Vương huynh mang đến hậu bối đâu rồi, lại để cho bọn hắn cũng đi ra trông thấy các vị đạo hữu. Long Vương lão tổ cười nói, lại nói tiếp cũng là có duyên. Bổn vương mang đến cái kia tên văn bối. Cùng thiên huyễn tiên tử mang đến nhân tộc tu sĩ ngược lại là có chút hợp ý, hai người mới quen đã thân, nói chuyện với nhau thật vui, những ngày này hai người thường xuyên cùng một chỗ luận bàn nghiên cứu thảo luận. Vừa rồi hai người bọn họ đang tại bổn vương tạm thời nơi đặt chân nghiên cứu thảo luận công pháp, biết được La chân nhân đã đến sau, bổn vương vội vã gặp cố nhân một mặt, cho nên tới trước một bước, hắn hai người có lẽ rất nhanh sẽ chạy đến, bái kiến các vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng túi đầu không dám nhìn nhiều những tiền bối này cao nhân, nhưng bọn hắn đối thoại lại một chữ không rơi nghe lọt vào trong tai. Hậu bối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, thật sự là kỳ quái, những chân thân này kỳ cao nhân, tựa hồ mỗi người đều cố ý mang theo một gã hậu bối tới đây. La chân nhân mang theo ta, lang nhân lão tổ mang theo Thương Vô Hận, yêu tộc cũng muốn mang hai gã hậu bối, mà ngay cả thiên huyễn tiên tử cùng Long Vương lão tổ, cũng đều riêng phần mình mang theo hậu bối đi vào thiên ngoại thiên ở trong đó tất có huyền cơ. Nhất định là có cái gì sự tình. Cần dùng được lấy chúng ta thần du kỳ tu sĩ, nếu không dùng những cao nhân này thân phận, mang theo một nhóm lớn pháp tướng kỳ cao nhân đến đây, đều là dễ như trở bàn tay. Lý Mộ Nhiên âm thầm tính toán nói. Quả nhiên, không bao lâu sau, hai đạo nhàn nhạt độn quang từ đằng xa bay tới, phi gần sau khi, mặc dù nhưng còn thấy không rõ thân hình dung mạo, nhưng Lý Mộ Nhiên đã có thể cảm ứng ra, người đến hai người tu vi cùng mình tương đương, đều là thần du hậu kỳ tu vi. Hai đạo độn quang thu vào, rơi vào mọi người trước người. Hóa thành một gã long nhân tộc tu sĩ cùng một người đầu trọc người thiếu niên tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên chứng kiến cái kia đầu trọc thiếu niên sau, lại là sương sở. Nghiết sinh thật sự là hoàn gia ngõ hẹp. Chương 274, bốn gã tiểu bối. Cái kia đầu trọc thiếu niên đúng vậy Lý Mộ Nhiên đối thủ một mất một còn nghiết sinh. Sau người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng là rất là kinh ngạc, nhưng hắn dù sao lòng dạ sâu đậm, trong chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh, tất cung tất kính hướng mấy vị chân thân kỳ cao nhân thi lễ thăm viếng. Chúng chân thân kỳ cao nhân đều lơ đễnh, còn tưởng rằng Niết Sinh chỉ là kinh ngạc với lại nhiều một gã lang nhân tộc hậu bối, nơi nào sẽ nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh tầm đó, có một đoạn phức tạp vô cùng ân oán dây dưa. Vạn bối Long Phi, bái kiến chân nhân tiền bối. Tên kia long nhân tộc lục giai tu sĩ cũng đồng dạng hướng La chân nhân đi bái kiến chi lễ, thần thái cung kính. Long Phi, rất quen thuộc danh tự Lý Mộ Nhiên sững sờ, ánh mắt theo Niết Sinh trên người chuyển rời đến cái kia long nhân tộc tu sĩ trên người, lập tức khỏe miệng hơi vện. Lại là hắn thật sự là không xảo không thành sách. Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, cái này long nhân tộc lục giai tu sĩ Long Phi, đúng vậy lúc trước Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh tại Đằng Long Thành ngụy trang thành lộc nhân nô buộc lúc hầu hạ qua cái vị kia lục giai tu vi chủ nhân. Kẻ này năm đó pháp lực thần niệm tựa hồ cũng quá bình thường, kiến thức cũng không cao sáng, Long Vương lão tổ tại sao lại đưa hắn mang đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh ngạc, liền nhịn không được nhiều dò xét cái kia Long Phi vài lần. Nhìn nhiều vài lần sau, hắn thật sự có phát ra hiện, hắn chứng kiến Long Phi bên ngoài thân long lân bên trên, vậy mà phát ra một tầng nhàn nhạt vàng rực, có chút dị với thường nhân. La chân nhân quét Long Phi cùng Nhiếp Sinh liếc, rồi mới ánh mắt đứng ở Long Phi trên người, khen, vị này tiểu là Long Vương huynh mang đến hậu bối. Chậc chậc, quả nhiên không tệ, nếu như lão phu không có xem nhìn lầm, tiểu tử này luyện thể thuật, đã đến tầng thứ tư đại viên mãn cảnh giới, dùng nhục thể của hắn cường hoành trình độ, chỉ sợ chỉ có pháp bảo mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Rõ ràng đến tầng thứ tư đại viên mãn cảnh giới 20 năm trước hắn vẫn còn tu luyện tầng thứ ba luyện thể thuật, không thể tưởng được 20 năm sau hôm nay, hắn rõ ràng liền tầng thứ tư đều tu luyện viên mãn, chắc hẳn hắn cái này thời gian 20 năm, cũng có hôm khác đại cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, cái này Long Phi luyện thể thuật, quả nhiên cao minh, chính mình 20 năm đến khổ tu luyện thể thuật, tại một ít khó được cơ duyên dưới mới tu luyện tới tầng thứ ba đại viên mãn, tiến vào tầng thứ tư trong khi tu luyện. Nhưng ly tầng thứ tư đại viên mãn còn kém không ít. Luyện thể thuật tầng thứ tư cùng tầng thứ ba mặc dù nhưng chỉ kém một tầng, nhưng độ khó khăn lại gia tăng rất nhiều, hiệu quả cũng là có thật lớn tăng cường. Luyện thể thuật tầng thứ tư đại viên mãn cảnh giới dưới chỉ bằng vào thân thể đã không sợ bất luận cái gì cực phẩm pháp khí một kích, tại thần du kỳ tu sĩ ở bên trong, có thể nói khó gặp địch thủ. Thần du kỳ tu sĩ đấu pháp thời điểm, nếu có một phương lực phòng ngự kinh người, không sợ các loại pháp khí pháp thuật công kích, có thể nói cũng đã đứng ở thế bất bại. Long Vương lão tổ mang theo cái này Long Phi đến đây, hơn phân nửa cũng là cái này cân nhắc. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh vài tên cùng giai tu sĩ, trong nội tâm thầm giật mình. Dứt bỏ những thế lực kia thâm bất khả chắc chân thân kỳ cao nhân không nói chuyện, riêng là nơi này thần du kỳ tiểu bối, nguyên một đám cũng là thực lực nổi bật. Hắn và Niết Sinh không cần nhiều lời, hai người này từ lúc thần du sơ kỳ tu vi lúc, có thể cùng thần du hậu kỳ tu sĩ một trận chiến, đến thần du trung kỳ tu vi lúc, đã có thể tung hoành thần du kỳ cảnh giới bên trong mà khó gặp địch thủ. Hôm nay 20 năm đi qua, hai người đều tất cả có cơ duyên, tiến giai thần du hậu kỳ, thực lực tự nhiên còn có tăng trưởng. Mà cái kia Thương Vô Hận, 20 năm trước dùng thần du trung kỳ tu vi tiểu lực gáp quần hùng, trở thành lang nhân tộc truyền thừa thánh tử bên trong một người. 20 năm sau hắn bị lang nhân lão tổ mang ở đây, nói rõ thực lực của hắn, khẳng định đã là lang nhân tộc thần du kỳ tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Đến nỗi cái này Long nhân tộc tu sĩ Long Phi, mặc dù nhưng pháp lực thần niệm bình thường, nhưng luyện thể thuật lại nghịch thiên tu luyện tới tầng thứ tư đại viên mãn cảnh giới, chỉ bằng vào thân thể cũng đủ để quét ngang cùng giai, đồng dạng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đã xuất hiện bốn gã thần du hậu kỳ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai tu sĩ trong không thể tưởng tượng nổi đỉnh giai tồn tại, dùng bốn người này thực lực, diệt sắt cùng giai chỉ là tiện tay mà thôi. Những chân thân này kỳ lão quái nhóm chọn kỹ lửa khéo đem cái này vài tên hậu bối đưa đến thiên ngoại thiên ở bên trong, nhất định là khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên thất kinh, đối mặt Niết Sinh, Long Phi cùng Thương Vô Hận trong là bất luận cái gì một người, hắn đều không có tuyệt đối tất thắng nắm chắc, nhiều nhất cũng chỉ là hết sức một trận chiến bỏ đi, mà yêu tộc mang đến hậu bối chưa xuất hiện, hơn phân nửa cũng là yêu tộc trong thực lực siêu quần kiệt xuất yêu tu. Một phen hàn huyên sau, Long Vương lão tổ mang theo La Chân Nhân các loại một với người các loại phi nhập trong sân cốc, thị sát nơi này bố trí xuống trận pháp. Tại đây trận pháp cực kỳ phức tạp, Lý Mộ Nhiên tự nhiên là nửa điểm đều xem không rõ, nhưng La Chân Nhân đối với trận pháp nhất mạch cực kỳ tinh thông, hắn thấy thập phần cẩn thận, cũng thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, thăm dò trận pháp hiệu quả. Mấy tên pháp tướng kỳ thú nhân tộc trưởng lão đang tại cái này pháp trận phụ cận tòa trấn, trong đó một gã lão giả Lý Mộ Nhiên còn nhận ra. Năm đó đúng vậy, người này lão giả tọa chấn nơi này, thét ra lệnh Lý Mộ Nhiên bọn người rời xa sơn cốc. Niết Sinh hóa thành nhân hình, cái kia pháp tướng kỳ lão giả nhận không ra, vẫn là lang nhân hình thái Lý Mộ Nhiên, lại bị lão giả liếc nhận ra, lão giả không khỏi cũng là hơi sững sờ. Quả nhiên, ít nhất theo 20 năm trước lên, những cao nhân này cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí lục đạo luân hồi đại trận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Long Vương lão tổ gọi cái kia vài tên phụ trách trận pháp bố trí pháp tướng kỳ thú nhân tu sĩ, lại để cho bọn hắn nhao nhao bái kiến La Chân Nhân, cũng thỉnh La Chân Nhân chỉ điểm một hai. La Chân Nhân cũng là không khách khí, đối với cái này chỗ trận pháp soi mói một phen, cũng một hơi đưa ra hơn 10 đạo chỉnh đốn và cải cách đề nghị. Cũng may đều là việc nhỏ không đáng kể, cải biến cũng không uổng phí bao nhiêu công phu, kế tiếp nửa tháng, các ngươi mau chóng từng cái cải tiến a. La Chân Nhân nói. La Chân Nhân thế nhưng mà ta thú nhân tộc trong bất thế gia trận pháp kỳ tài, các ngươi hôm nay có thể được đến chân nhân chỉ điểm, đủ để hưởng thụ cả đời. Long Vương lão tổ mỉm cười nói. Những pháp tướng kia kỳ thú nhân tu sĩ, bình thường đều là hiển hách một phương trận pháp đại tông sư, địa vị cực cao, nhưng lúc này bọn hắn tại La Chân Nhân trước mặt, lại phảng phất mới vừa vào tiên môn, nghe tiền bối truyền công thụ đạo tiểu tu sĩ, nguyên một đám thần sắc cung kính dị thường, nghe thập phần cẩn thận, càng là bất trụ gật đầu. La Chân Nhân xem xét hết trận pháp sau khi, liền dẫn Lý Mộ Nhiên cùng mọi người tách ra, muốn tại đây thiên ngoại thiên ở bên trong, tìm một chỗ tạm thời đặt chân chi địa. Thú nhân tộc cùng yêu tộc hẹn nhau đại chiến, còn có hơn một tháng mới có thể triển khai, nói cách khác, hơn một tháng sau mới có thể chính thức kích phát lục đạo luân hồi đại trận. Bất quá, đối với những động này ngồi xuống tu luyện hơn 10 năm chân thân kỳ tồn tại mà nói, một tháng thời gian bất quá là trong nháy mắt tức qua, căn bản không tính dài rằng giặc. Tách ra lúc, Lý Mộ Nhiên nhịn không được lại nhìn Thiên Huyễn Tiên Tử liếc, mặc dù nhưng nàng lụa trắng che mặt, nhưng chỉ bằng cái kia lộ ra ánh mắt, Lý Mộ Nhiên tiểu có thể kết luận, nàng đúng vậy tại Sa tộc cùng mình từng có một đoạn duyên phận Thiên Huyễn Tiên bối. Bất quá, Thiên Huyễn Tiên Tử lại không có nhiều hơn nữa xem Lý Mộ Nhiên liếc. Hôm nay ta là lang nhân hình thái, hơn nữa trong cơ thể lang nhân huyết mạch còn thập phần dày đặc, cùng lúc trước xem như tưởng như hai người, cũng không biết Thiên Huyễn Tiên bối hay không còn có thể nhận ra ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhiều lần tưởng tượng qua có thể cùng Thiên Huyễn Tiên Tử gặp lại, lại không nghĩ rằng sẽ là tại loại này cục diện hạ, càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Niết Sinh rõ ràng thành Thiên Huyễn Tiên Tử thủ hạ một gã tiểu bối. La Chân Nhân đem Lý Mộ Nhiên đưa đến Thiên Ngoại Thiên một người trong bình thường trong sân cốc, rồi mới đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng kêu gào giống như rồng âm, kinh thiên triệt địa. Cái này âm thanh thét dài bên trong, trong sơn cốc vốn là ẩn núp lấy yêu thú yêu trùng, nhao nhao liều lĩnh hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy, e sợ cho chỉ nửa bước, muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Chân thân kỳ tồn tại một tiếng thét dài, đủ để thi triển ra đáng sợ linh áp, mặc dù là những linh trí này không mở đích yêu thú yêu trùng, cũng có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa kinh người uy lực, nhao nhao tự hành chạy thủ mạng. Đợi những yêu thú này yêu trùng đào tẩu sau, La Chân Nhân từ trong lòng lấy ra một bộ đủ có vài chục miếng trận kỳ trận bản tạo thành phức tạp bảy trận khí cụ, rồi mới bốn tay không ngừng chém ra, đem những trận kỳ này trận bản xếp vào tại trong sơn cốc các nơi, ngắn ngủn nửa nén hương trong, một cái cỡ lớn mà cao minh trận pháp cấm chế liền tại trong sơn cốc hình thành, hóa thành một mảnh lóng lánh lấy ngũ thải quang mang nhàn nhạt mây mù, bao phủ tại trong sơn cốc. La Chân Nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, trong khoảng thời gian này chúng ta trước hết tại trong sơn cốc này tinh tu, có cái này pháp trận tại, không có người không có phận sự xâm nhập, ngươi đại khái có thể yên tâm tu hành. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ, vạn bối trước không biết tiền bối thân phận, nhiều không hề kính chi chỗ, kính xin tiền bối tha thứ. Người không biết không tội, huống chi là Lao Phu cố ý giấu giếm. La Chân Nhân khoát tay chặn lại cười nói, bất quá, Lao Phu ngược lại là xem nhìn lầm, không thể tưởng được lai lịch của ngươi cư nhiên như thế không đơn giản, chẳng những là lang nhân tộc truyền thừa thánh tử, còn cùng Lao Phu đích hảo hữu thú nhân tộc đệ nhất tu sĩ Long Vương Láo Tổ đều có một ít ân đoán liên quan. Lý Mộ Nhiên đang muốn giải thích, La Chân Nhân lại nhàn nhạt khoát tay nói ra, ngươi cũng không cần giải thích, dù sao ngươi xuất thân lai lịch, đối với Lao Phu mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phải chăng có đủ thực lực thay Lão Phu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, cái này La Chân Nhân quả nhiên là có chỗ cầu. La Chân Nhân dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, pháp lực của ngươi thần niệm thân thể, đều viễn siêu cùng giai tu sĩ, thập phần hiếm thấy. Lão Phu vi tìm một gã phù hợp vãn bối dẫn vào thiên ngoại thiên, đã từng âm thầm tại mấy đại trong quân doanh đều đi dạo một vòng. Ngươi không thể nghi ngờ là để cho nhất Lao Phu để ý mấy người tuyển một trong, mà ngươi vừa mới lại tinh thông ẩn nặc thuật, cho nên Lão Phu đối với ngươi hết sức hài lòng. Mang ngươi tới thiên ngoại thiên, tự là hy vọng ngươi có thể giúp Lão Phu hoàn thành một việc. Bất quá trước đó, Lão Phu hỏi ngươi, ngươi hôm nay nhìn thấy mấy cái cùng ngươi tu vi tương đương tu sĩ, nếu như cần cùng bọn họ sinh tử đánh nhau, không biết ngươi có vài phần thắng. Sinh tử đánh nhau. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, thì thào nói ra, cái kia vài tên đạo hữu mỗi cái đều là thân hoài tuyệt kỹ, vạn bối chỉ sợ không phải đối thủ. La Chân Nhân mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi thần niệm chỉ là hơi thắng cùng giai tu sĩ ba phần, cũng tiểu bỏ đi, còn không kịp cái kia Thiên Huyễn Tiên Tử mang đến đầu trọc thiếu niên, pháp lực của ngươi, so với cùng giai tu sĩ dày đặc rất nhiều, thập phần khó được điểm này bên trên, rõ ràng so tu sĩ khác càng mạnh hơn nữa, chỉ có cái kia đầu trọc thiếu niên cùng ngươi tương tự, mà nhục thể của ngươi, càng là tu luyện thể thuật. Hơn nữa đã đến tầng thứ tư sơ. Giai cảnh giới, chỉ là hơi thua với cái kia long nhân tộc thanh niên tu sĩ, mà hơn xa qua hai người khác. Mặt khác vài tên tiểu bối, mặc dù nhưng đều có tuyệt kỹ, nhưng cũng ít nhiều có chút nhược điểm, mà ngươi tại pháp lực, thần niệm cùng thân thể bên trên, đều là nổi tiếng, nhược điểm tương đối không nhiều lắm. Theo lão phu xem, ngươi phần thắng tuyệt đối không thấp. Chương 275, Pháp bảo sơ phôi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm thất kinh. Hắn loại này thần du hậu kỳ tu sĩ, tại chân thân kỳ tồn tại trước mặt, quả thực khó có nửa điểm bí mật đáng nói, mặc dù chưa bao giờ ra tay, pháp lực của mình thần niệm cùng thân thể mạnh yếu, tại đối phương trong mắt cũng là một mực, nhưng tại điểm này bên trên, bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ hơn phân nửa tiểu không cách nào làm được. Ngươi thần niệm pháp lực thân thể đều là không tệ, cho nên thực lực tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Nhưng là sinh tử đánh nhau, trừ xem bản thân thực lực bên ngoài, thủ đoạn cùng pháp khí cũng đồng dạng thập phần trọng yếu, điểm này lão phu không được rõ lắm. La Chân Nhân thản nhiên nói. Bất quá dùng ngươi thông minh trình độ cùng với tư cách tán tu kinh nghiệm, đấu pháp kinh nghiệm bên trên chắc có lẽ không chịu thiệt. Lão phu lo lắng ngươi pháp khí không đủ cao minh, cái kia vài tên tiểu bối đều là chọn kỹ lửa khéo đi ra, hơn phân nửa đã bị trọng điểm tài bồi, bảo vật pháp khí các loại thủ đoạn có lẽ thập phần cường đại, mà lại cùng bản thân công pháp 10 phần phối hợp. Mà lão phu nhưng lại người cô đơn một cái, bên người không có có đệ tử môn nhân, chỉ có thể tạm thời tìm được ngươi tới với tư cách môn nhân, cho nên tại điểm này bên trên có chút chịu thiệt. La Chân Nhân nói đến đây, nhíu mày, lão phu mặc dù có một ít đúng vậy pháp bảo, vốn lấy tu vi của ngươi nhưng căn bản không dùng được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời luyện chế ra một hai kiện bảo vật. Đúng, đem ngươi cái kia ẩn thiết luyện chế áo choàng lấy ra. La Chân Nhân phân phó nói. Vâng, Lý Mộ Nhiên cho rằng đối phương muốn thu hồi bảo vật này, chỉ tốt đem cái kia hai kiện áo choàng lấy ra, giao cho đối phương. La Chân Nhân nói, cái này là một khối khó được cực phẩm ẩn thiết, đủ để chế tạo ra một kiện không tầm thường pháp bảo, bất quá dùng năng lực của ngươi, cũng chỉ có thể chế tạo ra bực này tác dụng không lớn pháp khí khá tốt, ngươi chỉ là thô ráp đơn giản luyện chế bảo vật này, chưa phá hư cái này khối cực phẩm ẩn thiết phẩm chất, như vậy lão phu còn có năng lực thay ngươi luyện chế lại một lần một phen. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nguyên lai đối phương chỉ là muốn luyện chế lại một lần, cũng không phải muốn thu hồi bảo vật này. La Chân Nhân còn nói thêm, chỉ bằng vào cái này khối ẩn thiết luyện ra bảo vật, cũng chỉ có ẩn nấp thần hiệu, tác dụng không phải đặc biệt lớn, đem ngươi phẩm chất tốt nhất mà lại thường dùng nhất đao kiếm loại pháp khí lấy ra, lại để cho lão phu đem chúng cùng cái này khối ẩn thiết cùng một chỗ luyện chế lại một lần. Vâng, Lý Mộ Nhiên lập tức đem truy hồn đoạt phách song đao lấy ra, lấy đối phương tu vi thân phận, tự nhiên sẽ không ham bực này pháp khí. La Chân Nhân đem cái này đối với song đao nắm trong tay, do xét một phen, hơi có vẻ ngạc nhiên, sắc bén nhẹ nhàng, khát máu ăn mòn, phẩm chất hoàn toàn chính xác đúng vậy, rất tốt, rất tốt. Hắn đem cái này đối với song đao cùng ẩn thiết áo choàng đều tất cả thu hồi. Phân phó nói, lão phu cần mấy ngày thời gian, vì ngươi luyện chế lại một lần một kiện tiện tay bảo vật, những ngày này ngươi tiểu đứng ở trong sơn cốc này lặng lặng tu hành, tận lực nhiều chuẩn bị một ít thủ đoạn. Bất quá, ngươi cũng hưu muốn rời đi sơn cốc, mặc dù là pháp tướng kỳ tồn tại, cũng không cách nào ly khai lão phu bố trí xuống cấm chế trận pháp. Vâng, vạn bối minh bạch, tiền bối vất vả, Lý Mộ Nhiên nói ra. Cái này La Chân Nhân đường đường một gã chân thân kỳ tồn tại, vậy mà chủ động thay mình luyện khí, điều này nói rõ mình nhất định có khả năng vì hắn mang đến càng lớn chỗ tốt. La Chân Nhân ly khai sau, Lý Mộ Nhiên tại trong sơn cốc tùy ý tìm một con yêu thú lưu lại động phủ, đơn giản quét sạch một phen, bỏ mùi vị khác thường sau, liền làm vì chính mình tạm thời động phủ. Chân thân kỳ thân nghiệm, nhất định là vô cùng cường đại, đủ để bao trùm cả cái sơn cốc thậm chí càng rộng rãi khu vực, ta nếu là muốn vụng trộm ly khai, khẳng định chạy không khỏi hắn thần nghiệm giám sát, cùng hắn làm tức giận đối phương, còn không bằng thành thật ngốc ở chỗ này. Mau chóng đem cái kia dây vàng áo ngọc hoàn thành. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, trước nghe những cao nhân này nói, thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến còn có hơn một tháng, nói cách khác, ta tối thiểu còn có hơn một tháng thời gian có thể làm đủ chuẩn bị. Một kiện dây vàng áo ngọc, cần 1.000 miếng ngọc phù, ta trước đã chuẩn bị non nửa, hôm nay còn có hơn 600 miếng ngọc phù cần từng cái luyện chế. Hơn một tháng muốn luyện chế hơn 600 miếng ngọc phù. Bình quân mỗi ngày muốn luyện chế ít nhất 20 miếng, cái này đối với bình thường tu sĩ mà nói, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng Lý Mộ Nhiên tinh thông phù lục chi thuật, hơn nữa những chỗ trống kia ngọc phù đã sớm bị thần bí gương đồng chi quang chiếu qua, chế phù xác suất thành công cực cao, so tầm thường chế phù đại sư cao hơn ra mấy lần, bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên tiểu hoàn toàn có khả năng kịp thời đem dây vàng áo ngọc hoàn thành. Có một kiện dây vàng áo ngọc tại thân, tiểu là nhiều một tầng cường đại phòng hộ, hơn nữa Lý Mộ Nhiên tầng thứ tư luyện thể thuật đủ để làm cho hắn tại đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ lúc, cơ bản đứng ở thế bất bại. Lý Mộ Nhiên ngày đêm không ngừng chế phù, mặc dù nhưng hắn không biết La Chân Nhân các loại chân thân kỳ tồn tại đến tột cùng có mục đích gì, nhưng thủ đoạn mình càng nhiều, sống sót cơ hội lại càng lớn. Nửa tháng sau, La Chân Nhân đem một thanh không ngờ thanh hồng loan đao giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên nắm đao này, cảm giác thân đao nhẹ nhàng, cơ hồ không chút nào thụ lực, nhưng vung dậy, nhưng lại kình phong phơ phất, rõ ràng sắc bén dị thường. Hơn nữa một chút rót vào pháp lực dưới đao này vậy mà thời gian dần trôi qua trong suốt, cuối cùng nhất vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên thân thể đã ở ánh đao thấp thoáng phía dưới, thời gian dần trôi qua ẩn nấp biến mất. Lý Mộ Nhiên thấy vậy đao tự nhiên mà vậy phát ra một tầng nhàn nhạt bảo quang, rõ ràng đã không phải là một kiện cực phẩm pháp khí, hắn kinh ngạc mà hỏi, tiền bối, đao này đến tột cùng là cái gì phẩm chất? Nó hẳn không phải là pháp khí, ngược lại có điểm giống pháp bảo, bất quá vạn bối lại có thể thoáng thao túng một hai, cho nên cũng không giống bình thường pháp bảo. Đúng vậy, La Chân Nhân mỉm cười gật đầu, đao này không phải một kiện pháp khí, nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là một kiện pháp bảo, mà là một kiện pháp bảo sơ phôi. Pháp bảo sơ phôi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn chưa nghiên cứu pháp bảo luyện chế chi thuật, đối với loại này thuyết pháp tương đối lạ lẫm. Đúng vậy, La Chân Nhân nói, luyện chế pháp bảo lúc cần cùng bảo vật thuộc tính ăn khớp cường đại pháp lực quán chú kích phát, mới có thể để cho pháp bảo nhất cuối cùng thành vi thành phẩm. Một bước này gọi là khai bảo, cũng là pháp bảo luyện chế cuối cùng nhất một bước. Dùng ngươi tu vi hiện tại còn không đủ để khai bảo, cũng không thể thao túng pháp bảo. Cho nên lão phu liền vì ngươi chế tạo cái này hạn chế pháp bảo cùng pháp khí ở giữa pháp bảo sơ phôi, như vậy đã có thể phát huy ra so pháp khí uy lực mạnh hơn, cũng làm cho chỉ có lục giai tu vi ngươi có thể thao túng đao này. Ngày sau nếu là ngươi tu vi tiến giai, đạt tới thất giai đã ngoài, liền có năng lực đem đao này lại rèn luyện một phen, khai bảo sau khi là được đơn giản đạt được một kiện pháp bảo, thậm chí có thể đem hắn luyện nhập vào cơ thể trong, thành vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Ngươi vốn là song đao, dùng nhẹ nhàng sắc bén gặp trường, lão phu tại luyện chế lúc còn gia nhập vài loại có chút quý báu phụ trợ tài liệu, lại để cho đao này sắc bén trình độ chắc chắn càng thêm. Hơn nữa đao này ẩn nấp thần thông, cùng ngươi ẩn nặc thuật 10 phần phối hợp, ngươi có đao này nơi tay, có lẽ không sợ cái kia vài tên tiểu bối La Chân Nhân. Nói đến đây, mặt lộ vẻ một chút vẻ đắc ý, tựa hồ tâm tình đúng vậy. Đa tạ tiền bối hao tâm tổn trí cố sức, Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, bất quá hắn biết rõ, đối phương như thế chủ động chính mình, toan tính nhất định không nhỏ. Ngươi cho đao này lấy cái danh tự a? La Chân Nhân cười nói, cái này hơn phân nửa hội là của ngươi đệ nhất kiện pháp bảo, há có thể không có cái vang dội trò. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, vạn bối vốn là cái kia đối với song đao, phân biệt gọi là truy hồn, đoạt phách, đã đao này là ở trước kia vậy đối với song đao trên cơ sở luyện chế lại một lần mà thành, không bằng tiểu tiếp tục sử dụng tiểu tên, hay vẫn là gọi truy hồn đoạt phách đao a? La Chân Nhân gật đầu, nói ra, còn có một chút thời gian, ngươi nhiều tế luyện đao này, sử dụng càng quen tất, phát huy tác dụng càng lớn. Vâng, đa tạ tiền bối đề điểm, Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ có điều vãn bối còn không biết cụ thể có gì nhiệm vụ muốn đi làm, không biết tiền bối phải chăng thuận tiện nói rõ. La Chân Nhân xem Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới khẽ gật đầu, nói ra, được rồi, dù sao việc này lão phu sớm muộn gì chỉ điểm ngươi thuyết minh, đã ngươi hiếu kỳ hỏi, lão phu liền trước thời gian cáo chi ngươi. La Chân Nhân ngừng một lát, tiếp tục nói, thực không dám đấu giếm, chúng ta kích phát lục đạo luân hồi đại trận, mục đích không chỉ là mở ra cái này thiên ngoại thiên trong một chỗ thần bí cấm chế, hơn nữa, càng muốn nhờ lục đạo luân hồi đại trận ở bên trong, dùng trăm vạn sinh linh tánh mạng làm đại giá sinh ra luân hồi chi lực, đi sống lại thời kỳ thượng của một đám du hồn. Thời kỳ thượng của một đám du hồn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, hắn thì thào nói ra, làm cho một đám du hồn, thà hy sinh trăm vạn sinh linh chắc hẳn cái này du hồn khi còn sống, cũng là không như bình thường đại nhân vật. Ngươi nói một điểm không sai, La Chân Nhân thở dài, cái này du hồn khi còn sống tu vi, mặc dù dùng lao phu tu vi hiện tại đến xem, vẫn là cao không thể chạm, không cách nào ngưỡng mộ, tại lao nhân ra ông ta trước mặt, chúng ta chân thân kỳ tồn tại, cũng không quá đáng là cọng rơm, cái rắc con sâu cái kiến. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, sau nửa ngày nói không ra lời. Liền chân thân kỳ tồn tại đều không thể ngưỡng mộ, thật là rất cao cảnh giới. La Chân Nhân tiếp tục nói, nhắc tới sợi du hồn lai lịch, còn muốn liên lụy tới hoang cổ đại địa bên trên sở hữu yêu tộc cùng thú nhân tộc lai lịch. Nghe nói, vài vạn năm trước, cái này hoang cổ đại địa chỉ là một mảnh hoang vu quái gở đại lục. Cả vùng đất không có nhân tộc các loại linh trí đã mở sinh linh, cũng không đủ thiên địa nguyên khí thai nghén ra yêu thú yêu linh, chỉ có một chút bình thường dã thú sinh hoạt ở chỗ này. Bất quá, vài vạn năm trước, thiên ngoại thiên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này phiến hoang cổ đại địa bên trên. Nguyên lai là một ít tu vi cao đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại, theo rất cao giao diện kịch chiến đến nơi đây, cũng ở chỗ này triển khai nhất cuối cùng quyết chiến. Nghe nói lúc ấy đại chiến cao nhân, đã có tiên nhân, cũng có chân linh, chết thương thảm thiết, huyết mạch của bọn hắn khí tức các loại vốn nhờ này lưu lạc đến hoang cổ đại địa bên trên, một ít may mắn dã thú trùng cá các loại sinh linh, tiếp nhận những huyết mạch này khí tức. Tiếp nhận tiên nhân khí tức dã thú, sau đến trở thành các loại thú nhân tộc, tiếp nhận chân linh huyết mạch dã thú, liền thành là yêu tộc. Đương nhiên, mới đầu yêu tộc cùng thú nhân tộc cũng không phải phân chia rất rõ ràng, cho nên hỗn cùng một chỗ sinh sôi nảy nở. Đại bộ phận thú nhân tộc trong cơ thể đều có tiên nhân cùng hoặc nhiều hoặc ít chân linh huyết mạch, cho nên rất sớm liền có thể hóa thành nửa người chi hình, mà yêu tộc kế thừa tiên nhân huyết mạch lại rất ít, chỉ có đến chân tế hát ân kỳ mới có thể triệt để hóa thành nhân hình. Đến nỗi chúng ta muốn tỉnh lại cái kia sợi du hồn, sẽ tới tự nhiên năm tham dự đại chiến một vị chân linh. Chương 276, Thiên Tuyển Đan. Chân linh du hồn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy biến sắc, chân linh thế nhưng mà tu luyện thành tiên yêu tu, nếu như có thể đem thứ nhất sợi du hồn sống lại, coi như là cùng tiên nhân cấp bậc tồn tại có tiếp xúc, bực này cơ duyên, không giống với phổ người bình thường gặp gỡ chân thân kỳ cao nhân, thật sự là cực kỳ khó được. Khó trách yêu tộc cùng thú nhân tộc những chân thân này kỳ lão quái, thà hy sinh trăm vạn cấp thấp tu sĩ tánh mạng, cũng muốn bố trí ra cái này tòa lục đạo luân hồi đại trận đối với bọn họ mà nói, chúng ta cấp thấp chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại, qua mấy trăm năm lại có thể phát triển ra một đám, chết không có gì đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Tiên nhân chân linh cùng cấp thấp tu sĩ cùng với những người phàm tục kia, đồng dạng là sinh linh, vốn không nên có cao thấp giá cả thế nào chi phân, nhưng trên thực tế, tại bất đồng tu sĩ trong mắt, giá trị nhưng khác biệt khá xa. Ít nhất, tại những chân thân này kỳ tồn tại xem ra, một cái chân linh du hồn, cũng so với chính mình thống lĩnh trăm vạn sinh linh càng thêm trọng yếu. Chỉ sợ tại những tồn tại này trong mắt, tánh mạng của ta đồng dạng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bây giờ còn có một ít giá trị lợi dụng, mới không có đem ta diệt sát. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện tới rất cao cảnh giới, mới có thể chính thức khống chế vận mệnh của mình, theo một cái con sâu cái kiến cọng rơm cái rác, trưởng thành là không mỗi người kính ngưỡng mà không dám miệt thị tồn tại. La chân nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên khiếp sợ không thôi thần sắc, mỉm cười, tiếp tục nói, chân linh cảnh giới này, không chỉ có đối với ngươi mà nói thập phần xa vời, đối với lao phu loại này tồn tại mà nói, đồng dạng là cao không thể chạm. Đến nỗi sống lại cái này chân linh du hồn sau, có thể mang đến như thế nào cơ duyên, chúng ta cũng khó có thể đoán trước. Bất quá, có thể khẳng định chính là, chỗ tốt to lớn, đủ để làm cho chúng ta khó có thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn cuối cùng đối với những chân thân này kỳ tồn tại mưu đồ có một ít đại khái giải. La chân nhân nói, bất quá, muốn sống lại cái kia sợi du hồn, nhất định phải tiến vào thiên ngoại thiên phong ấn chi địa, cũng chính là lúc trước đại chiến chi chỗ. Chỗ đó bởi vì thiên địa pháp tắc chi lực đã bị nghiêm trọng phá hư, tự hành phong ấn thành độc lập không gian. Mặc dù là chúng ta tồn tại, cũng không cách nào đem hắn mở ra. Nhưng là, đương lục đạo luân hồi đại trận kích phát lúc, dùng lục đạo luân hồi chi lực, có thể đem cái này phong ấn mở ra một đạo lỗ hổng. Chúng ta vài tên chân thân kỳ tồn tại liên thủ, có thể làm cho số ít vài tên tu sĩ tiến vào phong ấn chi địa trong. Đáng tiếc chính là, tu sĩ tu vi càng cao, đã bị phong ấn bài xích chi lực lại càng cường. Theo Long Vương lão tổ bọn người nhiều năm cẩn thận suy tính, tối đa chỉ có thể lại để cho thất giai phía dưới tu sĩ tiến vào trong đó, cho nên chúng ta liền mỗi người đều mang đến một gã lục giai tiểu bối, mục đích đúng là vi tiễn đưa các ngươi tiến vào thiên ngoại thiên phong ấn chi địa, rồi mới dựa theo chúng ta phân phó, đem cái kia chân linh du hồn sống lại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi mới thản nhiên nói, chỉ sợ không chỉ như thế đơn giản a, nếu như chỉ là vi sống lại chân linh du hồn, có lẽ tìm vài tên cùng chung chí hướng. Phối hợp an ý lục giai tu sĩ cùng một chỗ tiến vào thiên ngoại thiên phong ấn chi địa ở bên trong, như vậy có thể cam đoan thuận lợi hoàn thành sống lại du hồn nhiệm vụ. Mà các vị tiền bối nhưng lại mỗi người tất cả mang một gã tiểu bối đến đây, tựa hồ là có khác giáp tâm. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên thông minh. La chân nhân gật đầu, nói ra, trừ sống lại chân linh du hồn bên ngoài, cái kia phong ấn chi địa, đúng vậy lúc trước đại chiến chi chỗ, không biết sẽ có cái gì bảo vật lưu lại, chỉ cần đạt được trong đó bất luận cái gì một kiện. Rất có thể đều là thiên đại cơ duyên cho nên, chúng ta ước định mỗi người phái ra một gã văn bối, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng có thể thay ta các loại tiến đến tầm bảo. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm giật mình, trách không được những lao quái này muốn riêng phần mình mang theo một gã tiểu bối, nguyên lai là vi tầm bảo. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, xem ra, sống lại chân linh du hồn, cũng không phải cái gì việc khó, tin tưởng các vị tiền bối sớm có an bài, chúng ta chỉ cần nghe theo là chính thức khảo nghiệm. Là tầm bảo ai có thể tìm được càng nhiều nữa bảo vật, hơn nữa có thể còn sống ly khai phong ấn chi địa, giao cho các vị tiền bối trong tay, muốn xem mọi người thực lực như thế nào. Đúng là như thế La Chân Nhân nói, trên thực tế, đã qua vài năm, thú nhân tộc cùng yêu tộc tiểu đã từng nhiều lần liên thủ bố trí ra lục đạo luân hồi đại trận, cũng tiến đưa một ít tiểu hữu như vậy lục giai tu sĩ tiến vào phong ấn chi địa ở bên trong. Bởi vậy, đối với phong ấn chi địa trong hoàn cảnh cùng bảo vật, cũng có một ít đại khái giải. Đương nhiên, những các ngươi này cấp thấp tu sĩ là không thể nào biết đến, mặc dù là những trưởng lão kia tộc trưởng, cũng không có tư cách biết rồi, chỉ vẹn vẹn có chúng ta chân thân kỳ tồn tại và cá biệt tâm phúc, mới biết được việc này. Còn lần này lão phu sở dĩ tìm tới tiểu hưu, cũng nhìn chúng tiểu hưu ẩn nấp thần thông, chính là muốn mượn nhờ tiểu hưu ẩn nạp thuật, đi phong ấn chi địa lấy một kiện bảo vật. Xin hỏi tiền bối đến tột cùng là gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn biết rồi cái này bảo vật khẳng định không giống bình thường, rõ ràng lại để cho chân thân kỳ tồn tại cũng như này hao tổn tâm cơ. Thiên tuyển đan không biết tiểu hữu phải chăng nghe nói qua. La chân nhân từng chữ nói ra nói. Lý Mộ Nhiên mở mịt lắc đầu, hắn hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua thiên tuyển đan cái này bảo vật. La chân nhân cười nói, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường bất quá, thiên tuyển chi linh ngươi nhất định biết. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đương nhiên trong truyền thuyết có chút tư chất cực cao thú nhân, vừa ra đời tiểu là nửa người chi hình mà lại đã khai linh, có thể tu hành, cái này là thiên tuyển chi linh. Là tốt nhất tu luyện tư chất mà số ít huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc cường đại yêu loại, vừa ra đời có thể thổ nạp thiên địa nguyên khí, nắm giữ nào đó pháp thuật, cũng gọi là thiên tuyển chi linh, đều là cực kỳ hiếm thấy, trăm năm khó gặp. Trên thực tế, nhân tộc tu sĩ đem này xưng là thiên tuyển chi quang, cái kia thiên huyễn tiên tử tiểu là thiên tuyển chi quang tư chất, mà Lý Mộ Nhiên bên hông cất giấu ngọc linh lung ở bên trong, thì có một chỉ thiên tuyển chi linh linh cầm. Đương nhiên, loại chuyện này Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không lắm miệng nói ra. La chân nhân nói, đúng vậy, chúng ta thú nhân tộc tu sĩ, khai linh sau khi mới có thể tu luyện, tư chất rất xấu, cùng khai linh lúc tổ khiếu thần quang trạng thái trực tiếp tương quan. Mà tổ khiếu thần quang bình thường rất khó có cải biến, chỉ biết theo tu vi tăng lên, mà có chậm rãi biến hóa. Nói cách khác, một người tu sĩ tu luyện tư chất rất khó sửa đổi biến. Chỉ có số rất ít nghịch thiên bảo vật, mới có thể theo thuộc về tăng lên tổ khiếu thần quang phẩm chất, loại này bảo vật đều là có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Cho nên tại nhiều năm trước sớm đã bị thượng cổ tu sĩ nhóm đào đới không còn, đã sớm tại tu tiên giới mai danh nhận tích mà thiên tuyển đan, tự là cái này bảo vật. Dĩ nhiên là tăng lên tổ khiếu thần quang phẩm chất tiên đan. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, cái này loại bảo vật, hoàn toàn chính xác thập phần mỹ tiên, trách không được có thể làm cho tiền bối các loại như thế coi trọng. La chân nhân hơi có vẻ hưng phấn nói, trong truyền thuyết, một khỏa thiên tuyển đan, có thể lại để cho một cái tư chất thường thường tu sĩ, hắn tổ khiếu thần quang đạt được thật lớn tăng lên. Tiếp cận với thiên tuyển chi linh tư chất, cho nên liền xưng là thiên tuyển đan. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Nghe đồn hơn phân nửa có khoa trương thành phần, nhưng là viên thuốc này đối với tư chất tăng lên hiệu quả, lại không cần nói cũng biết. Hơn nữa viên thuốc này bất luận đối với cấp thấp tu sĩ hay vẫn là cao dài tu sĩ đều hữu hiệu quả. Đối với chúng ta mà nói, đã có thể tu luyện tới chân thân kỳ cảnh giới, không người nào là tư chất vô cùng tốt, cơ duyên nghịch thiên tồn tại muốn tu vi tái tiến một bước, đã là cất bước duy gian. Chỉ có gửi hy vọng với tư chất tốt tột đỉnh, mới có thể bất quá đột phá. Mà thiên tuyển đan không thể nghi ngờ chính là một cái có thể đem bản thân tư chất xu thế với hoàn mỹ cơ duyên. Rõ ràng có thể làm cho bình thường tư chất biến thành thiên tuyển chi quang tư chất. Lý Mộ Nhiên không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, thì ra là thế, không biết tìm được thiên tuyển đan cùng ẩn nấp thần thông tầm đó, lại có gì liên hệ. La chân nhân đáp, nghe nói thiên tuyển đan vốn là tiên đan, vốn không nên lúc này giới xuất hiện. Cũng không biết là đại chiến trong cái đó vị cao nhân rơi mất bảo vật. Viên thuốc này đã hơi thông linh tính, dùng các ngươi tu vi thực lực, chỉ sợ căn bản không cách nào tới gần viên thuốc này. Chỉ có mượn nhờ cao minh ẩn nạp thuật, lặng yên tới gần viên thuốc này, cũng xuất kỳ bất ý đem hắn bắt, mới có thể được đến vậy đan. Trước kia tu sĩ là như thế nào đạt được thiên tuyển đan hay sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, chẳng lẽ cũng là mượn nhờ ẩn nạp thuật sao? Đây cũng không phải là chân nhân đáp, vài ngàn năm trước. Hoang cổ đại địa bên trên có một loại quái trùng gọi là thị huyết chi chu, nó nhổ ra tơ nhện lưới có thể vây khốn thiên tuyển đan, đúng vậy thiên tuyển đan khắc tinh. Cho nên khi lúc chân thân kỳ tồn tại đều nghĩ cách bắt được một chỉ thị huyết chi chu lưu làm này dùng. Bất quá này quái trùng đã sớm diệt sạch, hoang cổ đại địa bên trên đã nhiều năm không thấy này trùng. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng mỉm cười. Trong tay mình vừa vặn đang có một chỉ thị huyết chi chu, hơn nữa tiểu là được từ với cái kia Long Vương lão tổ. Chắc hẳn cái này Long Vương lão tổ cũng là vì thế đi mà chuẩn bị thị huyết chi chu, lại bị Lý Mộ Nhiên đạt được. Phong ấn chi địa trong trừ thiên tuyển đan bên ngoài, hay không còn có mặt khác bảo vật? Lý Mộ Nhiên hỏi. La chân nhân nói, đương nhiên là có, bất quá Lao Phu cũng không rõ ràng lắm. Lao Phu đối với yêu cầu của ngươi không cao, chỉ cần ngươi có thể thay lão Phu tìm được một khỏa thiên tuyển đan cũng mang ra phong ấn chi địa, Lao Phu tiểu cũng không đối với ngươi rỗi ra một ngón tay ra hại. Nếu không vạn bối biết rồi như thế nhiều chuyện tình, lại không có giá trị lợi dụng, chỉ sợ cũng không có tư cách tiếp tục tồn sống sót. Lý Mộ Nhiên nhướng mày tiếp lời nói ra. Ngươi biết là tốt rồi, La chân nhân cũng không phủ nhận, lúc này đây ngươi chỉ cần thành công không cho phép thất bại. Đương nhiên, được chuyện sau khi, lão phu cũng sẽ ban thưởng ngươi một hồi đại cơ duyên, dùng lão phu năng lực cùng với ngươi tư chất của mình, giúp ngươi đột phá đến thất giai tu vi, chỉ sợ cũng không khả năng. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, vạn bối chỉ cầu có thể bảo vệ tánh mạng, đến nỗi thất cấp tu vi, tắc thì tạm thời không dám đa tưởng. Ngươi cực kỳ chuẩn bị đi, tiếp qua mấy ngày, cái kia yêu tộc lôi bằng lao quái cũng sẽ mang theo yêu tộc tiểu bối đến đây, rồi mới không bao lâu sau, tựu là đại chiến bộc phát, lục đạo luân hồi đại trận kích phát ngày để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. La chân nhân phân phó một tiếng, liền rời đi Lý Mộ Nhiên, lưu hắn trong động tu hành. Hắn đối với chính mình bố trí xuống trận pháp cấm chế rất có lòng tin, có trận pháp phong tỏa sơn cốc này, chính là một cái lục giai tu sĩ tự nhiên là có chạy đằng trời. Mấy ngày sau, thiên ngoại thiên trong lại đây vài tên khách quý, Lý Mộ Nhiên cũng theo La chân nhân, tiến đến bái kiến. Chương 277, Diệp Thiên. Thiên ngoại thiên trong bố trí có phức tạp trận pháp ngọn núi kia cốc trên không, La chân nhân, Long Vương lão tổ các loại một với chân thân kỳ tồn tại, chính ở chỗ này gặp. Bọn hắn mang đến tiểu bối, Lý Mộ Nhiên, Niết Sinh bọn người, cũng đều cùng khi bọn hắn bên người, riêng phần mình thần thái cung kính, túi đầu không nói. Lý Mộ Nhiên nhịn không được lại vụng trộm xem Thiên Huyễn Tiên Tử vài lần, nhưng đối phương lại thủy chung không có lại hướng hắn nhiều liếc mắt nhìn, cũng không biết nàng phải chăng thật sự nhận ra Lý Mộ Nhiên, hay vẫn là chỉ là cảm thấy rất giống a. Chỉ chốc lát sau, yêu tộc Giao Vương mang theo một gã một bộ thanh y lao giả đến ở đây, khi bọn hắn phía sau còn có hai gã tiểu bối.